Người tới, đi tìm một ít giỏi về ẩn nút cường giả tới. Các ngươi, đi tìm hiểu côn bằng nhất tộc tin tức, nhớ kỹ, không muốn mù quáng, đều cho ta còn sống trở về. Các ngươi, đi tìm hiểu thao thiết nhất tộc tin tức, thao thiết nhất tộc cửu thị nhân tộc, các ngươi lần đi phải tất yếu bảo trọng bản thân. Các ngươi thì là lưu ý hạ ma tộc hướng đi, ma tộc thế nhưng mà không thể khinh thường, tuyệt không có thể lơ là sơ suất. Những người còn lại, chú ý nhân tộc bên trong, nếu là phát hiện nội gian, trực tiếp diệt trừ, đừng cho những này nội gian cản trở. Thu Vô Nôn viện trưởng, ngươi tiểu phụ trách điều động toàn bộ nhân tộc lực lượng, tại nhân tộc biên giới, bố trí một ít lực lượng phòng ngự. Diệp Tiêu ra lệnh. Một mảnh dài hẹp mệnh lệnh, theo trong miệng hắn, truyền tống ra ngoài. Từng vị cường giả đi ra tại đây, đi tìm hiểu tin tức. Côn bằng nhất tộc, thao thiết nhất tộc, còn có hải tộc cũng là muốn chú ý, đương nhiên còn có ma tộc, cũng là không thể bỏ qua. Diệp Tiêu ngồi ở trong đại trướng, dĩ nhiên là đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Bảy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng thiên lý bên ngoài. Cái này là hiện tại Diệp Tiêu cần làm. Hắn tạm thời không thể ra động, bởi vì hắn còn không biết tình huống cụ thể, tùy tiện ra tay chính là tối kỵ. Hiện tại Diệp Tiêu, giống như là nhất tộc chúa tể, đem hết thảy đều là xử lý thỏa đáng, không có bất kỳ sơ sẩy. Là được Thu Vông Nôn, đều là làm không được như Diệp Tiêu như vậy khống chế hết thảy. Diệp Tiêu dù sao là người của hai thế giới, tuy nói Thu Vông Nôn viện trưởng sống hơn phân nửa cuộc đời, nhưng là cùng Diệp Tiêu so sánh với, vẫn còn có chút chưa đủ. Hiện tại nhân tộc đang đứng ở nguy nan chi tế. 10 năm kỳ hạn dĩ nhiên tiến đến rồi, hết thảy đều là nhất định phải an bài thỏa đáng, tuyệt không có thể buông tha bất luận cái gì sơ hở, ít nhất phải phòng ngự, không thể để cho địch nhân đơn giản công kích tiến đến. Nhân tộc biên giới phòng ngự, ngoại trừ tiêu hao địch nhân lực lượng bên ngoài, còn có tiểu là phát ra nổi một cái báo động trước công năng. Chỉ có như vậy, Diệp Tiêu mới có thể xác định địch nhân tình huống cụ thể, sau đó Diệp Tiêu tiểu là khả dĩ lợi dụng ma thần động phủ, giải quyết địch nhân. Có ma thần động phủ tại, Diệp Tiêu cũng là không cần phải lo lắng cái gì. Tuy nói này sẽ tổn thương không ít nhân tộc, nhưng đây cũng là không thể tránh được. Nếu là Diệp Tiêu không làm như vậy, sẽ có càng nhiều nhân tộc tử vong, cho nên mặc dù là Diệp Tiêu, cũng chỉ có thể làm như vậy. Diệp Tiêu ngay tại Thánh Linh Học Viện nơi ở tạm thời bên trong. Hắn đang đợi. Cùng đợi tin tức chuyển đến. Binh mã không động, lương thảo đi đầu. Cái này là chính thức thủ thắng chi đạo, chỉ có biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hiện tại Diệp Tiêu, cũng không biết địch thủ tình huống, cho nên hắn không thể ra tay, cũng không thể có bất luận cái gì nôn nóng. Chỉ có thể là chậm rãi chờ. Chỉ có xác định tình huống, Diệp Tiêu mới có thể là ngang nhiên ra tay. Chỉ có như thế, mới có thể thủ thắng. Nói cách khác, nếu là thất bại, toàn bộ nhân tộc cũng thì xong rồi. Diệp Tiêu rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn không chút hoang mang, cả ngày xử lý một sự tình, lại để cho chính mình công việc lưu bù lên, do đó tạm thời quên, 10 năm kỳ hạn đã đến sự tình. Diệp Tiêu cũng không biết, địch nhân sẽ phái ra như thế nào lực lượng, côn bằng nhất tộc cùng thao thiết nhất tộc, sẽ ra tay sao? Đó là một không biết bao nhiêu. Còn có ma tộc, có thể hay không thừa dịp loạn đánh lén, cái này đồng dạng cũng là một cái không biết bao nhiêu. Thực tế lại để cho Diệp Tiêu lo lắng, tự là ma tộc. Ma tộc hiện tại bất ôn bất hỏa, nhìn như không có gì động tác, nhưng là vụ trộm, ma tộc thế nhưng mà vẫn luôn là dục dịch, không chừng còn có cái gì sát chiêu. Cho nên Diệp Tiêu không thể không phòng. Rất nhanh, thì có tin tức chuyển đến. Diệp Tiêu phái đi ra tìm hiểu tin tức người, lục tục ngo ngoe đều trở về. Khởi bẩm Diệp Tiêu đại nhân, ta đi côn bằng nhất tộc lãnh thổ. Phát hiện côn bằng nhất tộc dĩ nhiên là ở sẵn sàng ra trận, hình như là ý định đối với ta nhân tộc động thủ, về phần tình huống cụ thể, ta không có đánh nghe được, thỉnh Diệp Tiêu đại nhân trừng phạt. Khởi bẩm Diệp Tiêu đại nhân, ta cũng là đi thao thiết nhất tộc tình huống, cùng côn bằng nhất tộc không sai biệt lắm, về phần tình huống cụ thể, ta cũng là không có tra được, kính xin Diệp Tiêu đại nhân trách phạt. Khởi bẩm Diệp Tiêu đại nhân, ma tộc xuất quỷ nhập thần, thuộc hạ tra không được, kính xin Diệp Tiêu đại nhân trừng phạt. Nghe vậy, Diệp Tiêu nhướng mày, xem ra côn bằng nhất tộc cùng thao thiết nhất tộc, đây là ý định ra tay với nhân tộc. Về phần ma tộc, hẳn là án binh bất động, đang đợi cơ hội. Các ngươi đi xuống đi, ta không trách các ngươi không cách nào thăm dò được tình huống cụ thể, đây cũng là bình thường, dù sao côn bằng nhất tộc cùng thao thiết nhất tộc thế nhưng mà các ngươi thẩm thấu không đi vào. Diệp Tiêu gật đầu nói, những thám tử này đã tận lực, Diệp Tiêu rất là tin tưởng. Nếu là tra được tình huống cụ thể, Diệp Tiêu sợ là cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao, tin tức như vậy, chỉ có thao thiết nhất tộc cùng côn bằng nhất tộc người bên trong biết nói, ngoại nhân căn bản nghe ngóng không đến. Nếu là có thể đủ thăm dò được, chỉ sợ là cố ý tiết lộ. Hiện tại Diệp Tiêu đã biết, côn bằng nhất tộc cùng thao thiết nhất tộc ý định xuất thủ, sẽ không dễ dàng buông tha nhân tộc. Cái này đã đầy đủ. Bên ngoài lực lượng cũng không đáng sợ chính là vụng trộm lực lượng, nói thí dụ như xuất quỷ nhập thần ma tộc. Đây là họa lớn trong lòng, Diệp Tiêu cũng là có chút ít lo lắng. Nếu như ma tộc nhúng tay, chỉ sợ nhân tộc tiểu cũng không sống khá giả rồi, Diệp Tiêu trước mắt còn không biết nên như thế nào ứng phó ma tộc, có lẽ chỉ có thể là hoan nghênh nhân tộc cuối cùng nội tình, cái kia ba vị trưởng lão. Tất cả mọi người chú ý, dưới mắt chính là ta nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc, mỗi người đều phải muốn tận một phần lực. Chỉ cần ta nhân tộc có một người tại, như vậy ta nhân tộc tiểu cũng không diệt vong. Vạn năm ẩm hàn băng, khó mát ta nhiệt huyết. Ta nhân tộc, vĩnh viễn bất diệt. Vĩnh viễn bất diệt. Đem làm 10 năm kỳ hạn đã đến cái kia một ngày, Diệp Tiêu cũng là vung tay mà lên, thanh âm của hắn khắp Thánh Linh Học Viện nơi ở tạm thời. Đồng thời là dần dần truyền khắp thiên hạ. Vạn năm ẩm hàn băng, khó mát ta nhiệt huyết. Nhân tộc, vĩnh viễn sẽ không ngược lại. Nhân tộc lưng vẫn còn, chỉ cần còn có một người sống lấy, như vậy tiểu cũng không diệt, còn có thể một mực tồn tại xuống dưới. Lập tức, toàn bộ nhân tộc đều là bị thụ ủng hộ. Chương 911, Tinh Tinh Ai. Tinh Tinh Ai. Đây là nhân tộc biên giới một chỗ vách núi, dùng hiểm trở cao xa mà lấy sừng, nghe nói mỗi đến ban đêm, đứng tại vách núi lên, là được khả dĩ chứng kiến Tinh Tinh, thậm chí là sở đến Tinh Tinh. Cho nên tên là Tinh Tinh Ai. Bất quá Tinh Tinh Ai tuy nhiên nổi danh, nhưng là còn chưa đủ để dùng lại để cho người trong thiên hạ đều nhớ kỹ, hiện tại cơ hồ là ánh mắt mọi người đều là hội tụ tại cái này Tinh Tinh Ai. Bởi vì tại Tinh Tinh Ai sắp phát sinh một hồi đại sự kiện. Côn Bằng nhất tộc cùng Thao Thiết nhất tộc liên quân, dĩ nhiên là đạt tới tại đây, muốn ở chỗ này cùng nhân tộc nhất quyết thắng bại. Có lẽ là đã nhận ra không đúng, Côn Bằng nhất tộc cùng Thao Thiết nhất tộc cũng là tạm thời quyết định, cũng không nghĩ tiêu hao thực lực của mình, cho nên đáp ứng cùng nhân tộc tại Tinh Tinh Nhai quyết chiến, nếu là nhân tộc chiến thắng, hai tộc đem sẽ không lại bước vào nhân tộc thổ địa, do đó cam bái hạ phong. Mà nhân tộc nếu là chiến bại, tự cắt nhường một ít lãnh thổ cho hai tộc. Không hề nghi ngờ. Như vậy điều khoản đối với hai tộc mà nói, có thật lớn chỗ tốt, dù sao cuối cùng nói như thế nào, chiếm tiện nghi đều là bọn hắn. Mà nhân tộc chỉ có thể là đáp ứng cái này vô lễ yêu cầu. Hai tộc thế đại, nhân tộc chỉ có thể là đáp ứng, sau đó hy vọng tại Tinh Tinh Nhai đả bại hai tộc, như vậy mới có thể có được quyền nói chuyện. Nếu là nhân tộc không đáp ứng, chỉ sợ đối với nhân tộc thập phần bất lợi. Tinh Tinh Ai, bởi vậy đã bị vạn chúng chú mục, rất nhiều cường tộc ánh mắt đều là đặt ở cái này Tinh Tinh Ai. Đến tột cùng là nhân tộc thủ thắng, hay là hai tộc thắng lợi? Đây là một cái không biết bao nhiêu. Tất cả mọi người thật là cảm thấy hứng thú, bọn hắn không biết nên như thế nào phán định chiến tranh xu thế, chỉ có thể là sống chết mặc bay. Tinh Tinh Ai, phóng nhãn nhìn lại, trong vòng ngàn dặm đều là bất ngờ vách đá, thập phần hiểm trở, thoạt nhìn lại để cho người cảm giác sờn hết cả gai ốc. Như vậy địa phương, người hiển nhiên là không cách nào sinh tồn được. Khắp nơi đều là chùi lùi một mảnh, nhưng lại hiểm trở dị thường, quả thực là dọa người, làm cho người không nghĩ sống ở chỗ này. Bất quá, hôm nay tại đây nhưng lại dị thường náo nhiệt. Nhân tộc cùng hai tộc đại chiến địa điểm, tựu là ở chỗ này. Dùng bất ngờ vách núi là giới tuyến, Tinh Tinh Ngai phía bắc là hai tộc địa bàn, mà Tinh Tinh Ngai dùng nam thì là nhân tộc nơi đóng quân. Nhân tộc nơi đóng quân, có vô số doanh trướng dựng mà bắt đầu, tụ tập rất nhiều nhân tộc cường giả. Trong đó kể cả từ phía trên nam địa bắc chạy đến nhân tộc cường giả, mỗi người đều là nghĩ hết một phần của mình lực lượng. Hơn nữa Diệp Tiêu cũng là nói, một trận chiến này không bắt buộc bất luận kẻ nào tham chiến, nhưng là chạy tới nơi này cường giả, số lượng hay là đạt đến mấy trăm vạn nhiều. Mấy trăm vạn người, đại bộ phận đều là danh chấn một phương cường giả, như vậy một cổ thế lực, quả thực là không thể khinh thường. Những cảnh giới kia thấp kém, tuy nói cũng không có chạy đến, nhưng là cũng là chuyển vận một ít thiên tài địa bảo cho tại đây, mỗi người đều là tại hết sức cộng đồng tham dự Tinh Tinh Nhai một trận chiến. Có thể nói, toàn bộ nhân tộc đều là triệt để động đi lên. Mọi người đều là biết nói, một trận chiến này đang mang nhân tộc sinh tử tồn vong. Cường giả chạy đến tham chiến, mà thực lực không đủ người, tất thì đều là ở hậu phương ủng hộ lấy. Nhân tộc lực ngưng tụ, triệt để hiển lộ rõ ràng đi ra. Mà Diệp Tiêu cái kia câu nói, không thể nghi ngờ là lại để cho người nhiệt huyết sôi trào, do đó sinh ra thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách trách nhiệm tâm. Vạn năm ẩm hàn băng, khó mát ta nhiệt huyết. Nhân tộc vĩnh viễn không có khả năng bị đánh ngã. Như vậy lực ngưng tụ cũng là lại để cho Diệp Tiêu bất ngờ. Trên thực tế một trận chiến này, Diệp Tiêu đã là ý định vận dụng ma thần trong động phủ thần ma đám bọn họ rồi, nhưng là mấy trăm vạn cường giả đến, lại để cho Diệp Tiêu càng thêm là tín tâm 10 phần. Hắn tin tưởng, một trận chiến này nhân tộc không bị thua. Toàn bộ nhân tộc đều là động đi lên, đều tại tham dự lấy. Dù là hai tộc thế đại, nhân tộc cũng sẽ không có bất luận cái gì thỏa hiệp. Sống hay chết, ngay tại này một lần hành động. Giờ này khắc này, trong nhân tộc cương trong doanh trướng, Diệp Tiêu ngồi ở thượng thủ, đang tại nghe thám tử tin tức. Khởi bẩm Diệp Tiêu đại nhân, Côn Bằng nhất tộc cùng Thao Thiết nhất tộc tổng cộng là tụ tập hơn 10 vạn người, trong đó phần lớn là Côn Bằng nhất tộc tộc nhân, hơn nữa đối phương cảnh giới cực cao. Căn cứ không hoàn toàn đoán chừng, địch quân trận doanh chính giữa ít nhất là có hơn vạn tên chiến thánh đại năng, cái này là tình huống cụ thể, nhưng là chúng ta cũng không có dò xét tin tưởng, chỉ sợ Côn Bằng nhất tộc cùng Thao Thiết nhất tộc còn có một chút chuẩn bị ở sau. Ma tộc cũng không có bất cứ tin tức gì. Mà hải tộc trước khi tại ta nhân tộc lãnh thổ thượng đã bị trọng thương, đã hành quân lặng lẽ, không hề đối địch với nhân tộc, cho nên sẽ không tham gia xâm đánh với này một trận. Nguyên một đám thám tử tin tức truyền vào Diệp Tiêu trong lỗ tai. Cái này lại để cho Diệp Tiêu nhướng mày. Côn Bằng nhất tộc cùng Thao Thiết nhất tộc nhân số, bất quá là hơn 10 vạn, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là dĩ nhiên là có hơn 1 vạn chiến thánh đại năng, điều này thật sự là bất khả tư nghị, lại để cho Diệp Tiêu cũng là cảm giác một hồi nhức đầu. Hơn vạn tên chiến thánh đại năng. Như vậy thế lực thế nhưng mà quá khổng lồ rồi, Diệp Tiêu đều là cảm giác thập phần vô lực, nếu là hắn đối mặt đội hình như vậy, chỉ sợ chỉ có thể là phòng thủ mà không chiến. Đây chính là hơn vạn tên chiến thánh đại năng, mỗi một vị chiến thánh đại năng đều là có được đáng sợ lực lượng, đội hình như vậy, thật sự là quá kinh khủng, lại để cho Diệp Tiêu đều là có chút giật mình. Côn Bằng nhất tộc cùng Thao Thiết nhất tộc, thật đúng là mạnh không hợp thói thường, rõ ràng tùy tùy tiện tiện, có thể tụ tập khởi hơn vạn tên chiến thánh đại năng, khó trách là bị gọi là cường tộc. Nhân tộc tới so sánh với, tự là khuyết thiếu đi một tí nội tình. Diệp Tiêu dĩ nhiên là ở cân nhắc, nên như thế nào đối phó cái này hơn vạn tên chiến thánh đại năng. Bất quá lại để cho Diệp Tiêu nhả ra khí chính là, ma tộc cùng hải tộc cũng không có động tác, ma tộc tạm thời không biết, mà hải tộc chắc hẳn cũng là không dám tiếp tục công kích nhân tộc. Trước đó lần thứ nhất tại nhân tộc lãnh thổ lên, hải tộc đã gặp phải trọng thương, mà là giao long nhất tộc càng là nhận lấy long tộc uy hiếp, cái này lại để cho hải tộc càng thêm không dám ra tay. Thiểu lại hải tộc tên địch nhân này, nhân tộc áp lực giảm bớt không ít. Đi đem sở hữu tất cả chiến thánh đại năng đều tụ tập lại, tổ kiến trận pháp, chỉ có thể là dùng trận pháp đến đối kháng địch nhân rồi. Đối với ma tộc hướng đi, nhất định là không thể buông lỏng cảnh giác, dù là cha không được, cũng muốn cho ta chầm chầm nhanh rồi, tuyệt không có thể buông tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Diệp Tiêu hạ lệnh. Hắn đây cũng là đúng bệnh hốt thuốc. Dù sao địch nhân lực lượng quá mạnh mẽ, chỉ có thể là dựa vào trận pháp để ngăn cản rồi, nếu là đơn đả độc đấu, chỉ sợ là hội tổn thất thảm trọng. Mà mọi người ngưng tụ trận pháp, hẳn là khả dĩ ngăn trở hai tộc công kích, sau đó Diệp Tiêu có thể phóng xuất ra ma thần trong động phủ thần ma đám bọn họ. Bởi như vậy, nhân tộc phần thắng rất lớn. Đương nhiên, đây hết thảy đều là quyết định bởi tại, nhân tộc phải chăng có thể ngăn cản được, Côn Bằng nhất tộc cùng Thao Thiết nhất tộc công kích. Nếu là ngăn không được, như vậy hết thảy tiểu đều là xong đời. Mặc dù là phóng xuất ra ma thần trong động phủ thần ma đám bọn họ, cũng là không làm nên chuyện gì, cuối cùng vẫn là hội tổn thất thảm trọng. Mà thành bại, dĩ nhiên là ở này một lần hành động. Nhân tộc thắng, thì là tất cả đều vui vẻ. Nếu là thua, nhưng chỉ có muốn cắt nhường một ít đất đai cấp hai tộc. Một khi khai mở cái này đầu, chỉ sợ còn lại cường tộc cũng sẽ biết công kích nhân tộc, như vậy nhân tộc là được cái đích cho mọi người chỉ trích. Chương 912, đại chiến mở ra. Nhân tộc chú ý mật thiết lấy đối thủ tình huống, mà Côn Bằng nhất tộc cùng Thao Thiết nhất tộc, đồng dạng cũng là tại tìm hiểu lấy nhân tộc tin tức. Tại Tinh Tinh ngay phía bắc, chính là Côn Bằng nhất tộc cùng Thao Thiết nhất tộc nơi đóng quân, hai tộc đều là lúc này đầu nhập vào không ít lực lượng. Bọn hắn muốn đánh bại nhân tộc, do đó là chiếm cứ càng lớn địa bàn, cho nên vì thế bọn hắn không tiếc là điều động hơn vạn chiến thánh đại năng, cái này nghiễm nhiên là bỏ hết cả tiền vốn. Hơn vạn chiến thánh đại năng. Cái này dĩ nhiên là không thể tưởng tượng. Mỗi một vị chiến thánh đại năng đều là đủ để chấn nhiếp một phương tồn tại, nhiều như vậy chiến thánh đại năng tụ tập cùng một chỗ, đội hình như vậy, có thể thực là quá kinh khủng. Nhìn ra được, Côn Bằng nhất tộc cùng Thao Thiết nhất tộc cũng là muốn một trận chiến giải quyết nhân tộc, cho nên mới điều động nhiều như vậy chiến thánh đại năng. Bọn hắn tin tưởng nhân tộc tất nhiên thì không cách nào đánh bại bọn hắn. Dù sao, hơn vạn chiến thánh đại năng, cơ hồ là một cổ không thể địch nổi tồn tại. Huống chi, Côn Bằng nhất tộc cùng Thao Thiết nhất tộc còn xuất động một ít VIV nhất đại năng, càng thêm là tín tâm mười phần. Giờ phút này, hai tộc nơi đóng quân trung ương, hai tộc người mạnh nhất cũng là tại âm thầm thương lượng cái gì. Côn Bằng nhất tộc một phương, chính là một vị thoạt nhìn tướng mạo bình thường trung nhân, dáng người nhưng lại cực kỳ cao lớn, ước chừng 2m, cho người một loại thật lớn lực uy hiếp. Hắn gọi Tử Phong, chính là Côn Bằng nhất tộc VIV nhất đại năng một trong, ngày bình thường đều là trấn thủ tại Côn Bằng nhất tộc sân môn. Cái này Tử Phong thanh danh, thế nhưng mà uy trấn thiên hạ, trấn nhiếp chư thiên, rất nhiều người đều là nghe qua tên của hắn. Ngày nay cũng là đến nơi này, xem ra Côn Bằng nhất tộc là tình thế bắt buộc. Mà ở Tử Phong bên cạnh, còn có một vị toàn thân đều gắn vào áo đen ở bên trong người trẻ tuổi, trên người khí cơ cực kỳ đáng sợ, một cổ hung lệ khí tức lập tức phát ra. Nếu là Diệp Tiêu ở chỗ này, tất nhiên là một mắt cũng có thể thấy được. Người này tựu là thua ở dưới tay hắn Côn Bằng Thánh Tử. Côn Bằng Thánh Tử cũng tới. Cái này Côn Bằng Thánh Tử tại Long tộc trong cấm địa, bại bởi Diệp Tiêu về sau, vẫn luôn là đang bế quan tu luyện, ngày nay rốt cục xuất hiện, xem ra là muốn tìm Diệp Tiêu báo thù. Rất hiển nhiên, Côn Bằng Thánh Tử cũng là đã sớm bước chân vào chiến thánh cảnh giới, hắn cảnh giới bây giờ, rõ ràng là 3 sao chiến thánh. Nhưng là cùng Diệp Tiêu so sánh với, thì là thật sự là không thể đánh đồng. Dù sao, giống như Diệp Tiêu như vậy yêu nghiệt, dưới đời này đã có thể chỉ có cái này một cái. Côn Bằng Thánh Tử tuy nhiên tiên phú dị bẩm, nhưng là trong thời gian ngắn ngủi như thế, hiển nhiên cũng là không cách nào đạt tới lục tinh chiến thánh. Diệp Tiêu, ta đã đến. Nghe nói ngươi đã là đạt đến lục tinh chiến thánh cấp độ, ta không cách nào tự mình xuất thủ, nhưng là sớm muộn có một ngày, ta sẽ siêu việt ngươi. Côn Bằng Thánh Tử thầm suy nghĩ lấy. Con mắt quang đều là dị thường lạnh lùng bắt đầu. Côn Bằng Thánh Tử vẫn còn có chút không cam lòng, hắn thật không ngờ Diệp Tiêu dĩ nhiên là lục tinh chiến thánh đại năng. Khổng lồ như vậy biến hóa, lại để cho Côn Bằng Thánh Tử cũng là cảm giác có chút vô lực, Diệp Tiêu thật sự là quá yêu nghiệt. Hiện tại Côn Bằng Thánh Tử hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Nhưng là Côn Bằng Thánh Tử không cách nào ra tay, thế nhưng mà có người có thể đủ thu thập Diệp Tiêu, nói thí dụ như Côn Bằng Thánh Tử bên cạnh Tử Phong, mà thao thiết nhất tộc một phương, nhưng lại một vị tóc trắng xóa lão giả. Lão giả này tên là Trúc Thiên. Trúc Thiên thế nhưng mà thao thiết nhất tộc, tiếng tăm lừng lẫy đại năng, chính là không có gì ngoài thao thiết nhất tộc thánh đế bên ngoài người mạnh nhất. Thao thiết thánh đế cũng không có tới. Nhưng là phái ra Trúc Thiên, dĩ nhiên xem như đem hết toàn lực. Trúc Thiên là thao thiết nhất tộc đệ nhị cường giả, từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, Trúc Thiên tiểu là đại biểu thao thiết thánh đế. Côn Bằng nhất tộc là lần này đại chiến quân chủ lực, thao thiết nhất tộc chỉ là phụ trợ, cho nên Trúc Thiên lời nói quyền cũng không lớn. Ta đã đạt được tin cậy tình báo, nhân tộc số lượng mặc dù có mấy trăm vạn nhiều, nhưng là chiến thánh đại năng chưa đủ một vạn, hiển nhiên một trận chiến này chúng ta thắng định rồi. Nhân tộc chiến thánh đại năng vốn là không địch lại hai ta tộc đại năng, kể từ đó càng thêm là bất lực. Tử Phong chậm rãi nói ra, hắn mắt lộ ra hàn mang, tín tâm tràn đầy, cho là mình cái này phương thắng định rồi. Trên thực tế không chỉ là hắn, cơ hồ là sở hữu tất cả hai tộc tộc nhân đều là cho rằng như vậy, bọn hắn đều rất nhẹ nhàng. Nhân tộc sức chiến đấu vốn là rất thấp, cùng cảnh giới bên trong, nhân tộc là ít khả năng đả bại hai tộc tộc nhân. Cho nên một trận chiến này, bọn hắn cũng là tự nhận là thắng định rồi. Phải biết rằng bọn hắn bên này, thế nhưng mà khoảng chừng lấy hơn vạn chiến thánh đại năng. Nhân tộc trận pháp rất là nổi danh, chúng ta tuyệt không có thể phớt lờ, nếu là mạnh mẽ đâm tới, rất có thể gặp nhiều thua thiệt. Xem ra chúng ta cũng muốn luyện tập một ít trận pháp, mà chống đỡ kháng nhân tộc. Bất quá, lại để cho lão phu hiếu kỳ chính là, nhân tộc rõ ràng dám đánh với chúng ta một trận, tất nhiên là có chỗ dựa. Chỉ là không biết, nhân tộc dựa đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ phải dựa vào một cái Diệp Tiêu? Thao thiết nhất tộc Trúc Thiên thì là hơi trầm ngâm nói, hắn suy nghĩ ngược lại là rất nhiều, đề nghị cũng là đúng trọng tâm. Đối mặt nhân tộc trận pháp, hai tộc cũng là đã thành lập nên thích hợp đối sách. Lại để cho Trúc Thiên không nghĩ ra chính là, nhân tộc dựa đến tột cùng là cái gì? Hắn chết sống cũng sẽ không nghĩ đến, Diệp Tiêu còn có ma thần độc phủ. Diệp Tiêu một người, tự nhiên là không cách nào kháng cự hai tộc đại quân. Nhưng là ma thần động phủ khả dĩ. Ma thần trong động phủ, thế nhưng mà có vô số thần ma, những này thần ma đám bọn chúng thực lực, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Bất luận là Thiên Vũ yêu thánh, hay là Phục Thiên kiếm tôn, đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, một khi xuất hiện thế tất hội rung động thiên hạ. Yên tâm đi, một trận chiến này chúng ta tất thắng. Tử Phong ngược lại là tín tâm mười phần. Hắn đối với mình lực lượng, rất là tự tin. Hắn tự tin thực lực của mình, nhân tộc không người nào có thể ngăn trở hắn, hơn nữa Trúc Thiên, càng thêm là không người có thể ngăn cản. Hơn nữa hơn vạn chiến thánh đại năng, cũng không phải nhân tộc khả dĩ kháng cự. Cho nên nói, một trận chiến này, bọn hắn phần thắng rất lớn. Không chỉ là Tử Phong, một bên Côn Bằng Thánh Tử cũng là lộ ra một vòng nhe răng cười, hiển nhiên cũng là cho là mình bên này tất thắng. Nhân tộc dù thế nào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đều là không làm nên chuyện gì. Đúng là vẫn còn muốn thần phục tại hai tộc thủ hạ. Ai? Chỉ hy vọng như thế a. Chỉ có Trúc Thiên thở dài một tiếng, trong nội tâm ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Hắn cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào, thế nhưng mà lại muốn không đi ra, như vậy tiểu xem ngày mai đại chiến tình huống như thế nào. Đúng vậy. Ngày mai tiểu là quyết chiến ngày. Nhân tộc. Côn Bằng nhất tộc cùng thao thiết nhất tộc. Sẽ vây quanh tinh tinh ai, phát động một hồi kinh thế hãi tục đại chiến. Không biết sẽ có bao nhiêu người chết ở chỗ này, cũng không biết trận này đại chiến người thắng, đến tột cùng là ai. Hiện tại, hết thể sẽ chờ đợi ngày mai đến. Có 102 cuộc chiến sắp là mở ra. Nhân tộc có nhân tộc sau đoạn. Côn Bằng nhất tộc cùng thao thiết nhất tộc, tự nhiên cũng là có lá bài tẩy của mình. Ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Thế tất sẽ khiếp sợ thiên hạ. Mà đại chiến kết quả, tất nhiên cũng sẽ biết triệt để cải biến cái thế giới này cách cục. Nhân tộc, có thể không quật khởi. Lúc này một lần hành động. Chương 913, tái chiến Côn Bằng Thánh Tử. Tinh tinh ai? Có 102 cuộc chiến mở ra điểm. Giờ này khắc này, tinh tinh ai quanh thân, khắp nơi đều là nhân tộc, cùng với thao thiết nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc liên quân. Song phương quay chung quanh tinh tinh ai, sẽ triển khai một hồi kinh thế đại chiến. Nhân tộc một phương, do Diệp Tiêu người ký tên đầu tiên trong văn kiện, sau lưng hắn là Thu Vong Nôn, cùng với Chu Diệp Thiến bọn người, còn có một chút nhân tộc cao tầng. Về phần Hỷ Thước cùng Hy Nguyệt, Diệp Tiêu thì là cũng không có làm cho các nàng tham chiến, Hỷ Thước thực lực quá thấp, tự nhiên là bất lực, mà Hy Nguyệt thân phận đặc thù, Diệp Tiêu cũng là không nghĩ đem Hy Nguyệt cho liên lụy vào đến. Dù sao Hy Nguyệt không phải nhân tộc, không có nghĩa vụ vì nhân tộc, do đó xuất lực. Mà hai tộc liên quân bên kia, Côn Bằng nhất tộc Tử Phong cùng Thao Thiết nhất tộc Trúc Thiên, chính là cầm đầu đích nhân vật, Côn Bằng Thánh Tử bọn người, cũng là đứng ở hắn sau lưng. Hai tộc liên quân VIV nhất đại năng, không thể nghi ngờ là viễn siêu nhân tộc, đơn nói Tử Phong cùng Trúc Thiên, cũng đã vượt qua cơ hồ sở hữu tất cả nhân tộc, không có người khả dĩ ngăn trở bọn hắn. Thật không biết nhân tộc nơi nào đến tín tâm dám theo chúng ta khiêu chiến, có Tử Phong đại nhân cùng Trúc Thiên đại nhân tại, chính là nhân tộc, không chịu nổi một kích. Đúng vậy, gần kề bằng vào Tử Phong đại nhân cùng Trúc Thiên đại nhân, nhân tộc tiểu ngăn không được, huống chi hơn nữa chúng ta. Lần này nhân tộc thua không nghi ngờ. Hai tộc liên quân bên trong, rất nhiều người đều là phi thường lạc quan, xem thường nhân tộc, cũng là tự cho là thắng định rồi. Bên ngoài, bọn hắn nhân số tuy nhiên thiểu, nhưng là đều là tinh anh, mỗi một vị thực lực, cũng là có thể lực địch 3 năm cái nhân tộc xác thực rất khó ngăn trở công kích của bọn hắn. Kỳ thật không chỉ là những người này, là được Tử Phong cũng cho rằng như thế. Hắn cho rằng nhân tộc ngăn không được bọn hắn. Chỉ có Trúc Thiên lông mày cau lại, cũng là tại âm thầm suy tư về nhân tộc dựa. Hắn biết đạo Diệp Tiêu là dạng gì người, sẽ không đánh không có nắm chắc trận chiến, nhất định còn có cái gì đáng sợ chuẩn bị ở sau. Chỉ là Trúc Thiên không thể tưởng được, Diệp Tiêu át chủ bài đến tột cùng là cái gì. Lúc này, song phương giằng co, hào khí dương cùng bạc kiếm. Nhân tộc bên này, mọi người thấy chết không sờn, không có người nào lui về phía sau, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể là liều chết đánh cược một lần. Mà hai tộc liên quân bên kia, nhưng lại có chút nhẹ nhõm, cho rằng ổn thắng nhân tộc, cho nên ngược lại là lộ ra nhẹ nhõm một ít. Ta muốn cùng cái kia nhân tộc Diệp Tiêu một trận chiến. Lúc này, Côn Bằng Thánh Tử, trong lúc đó nói với Tử Phong. Tử Phong nhướng mày. Cái kia nhân tộc Diệp Tiêu không phải dễ chê, ngươi chỉ sợ. Cho dù không muốn đả kích Côn Bằng Thánh Tử, hay là Tử Phong hay là không phải không thừa nhận, Diệp Tiêu thực lực tại phía xa Côn Bằng Thánh Tử phía trên, nếu là giữa hai người một trận chiến, như vậy chiến bại, chỉ sợ vô cùng có khả năng là Côn Bằng Thánh Tử. Cho nên Tử Phong cũng không muốn làm cho Côn Bằng Thánh Tử tùy tiện ra tay, đây chính là sinh tử một trận chiến, sự thất bại ấy vô cùng có khả năng sẽ chết. Côn Bằng nhất tộc, cần Thánh Tử. Tự nhiên là không thể để cho Côn Bằng Thánh Tử chết rồi. Tại ta trước khi đến, Lao Tổ Tông cho ta một giọt Côn Bằng thần huyết, tin tưởng bằng vào cái này, đủ để đả bại cái kia nhân tộc Diệp Tiêu, Côn Bằng Thánh Tử thì là thấp giọng nói. Vậy ngươi khả dĩ xuất thủ. Tử Phong lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn nguyên bản còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ là không chút nào luống cuống. Côn Bằng Thánh Tử có thần huyết hộ thân, tự nhiên là vô địch, cho dù là nhân tộc Diệp Tiêu, đoán chừng cũng không phải đối thủ. Thân là Côn Bằng nhất tộc tộc nhân, Tử Phong rất rõ ràng biết nói, Côn Bằng thần huyết ý vị như thế nào, đây chính là thượng cổ Côn Bằng thần huyết, có vô địch thần uy. Côn Bằng Thánh Tử có chút gật đầu. Lập tức hắn một bước bước ra, đứng ở giữa không trung. Nhân tộc Diệp Tiêu, ta và ngươi lại gặp mặt. Côn Bằng Thánh Tử thẳng ngoắc ngoắc nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, trong mắt chiến ý nghiêm nghị. Mấy năm trước tại Long tộc trong cấm địa, Côn Bằng Thánh Tử thảm bại tại Diệp Tiêu tại đây, Côn Bằng Thánh Tử thế nhưng mà phi thường không cam lòng. Hiện tại hắn đạt được Côn Bằng thân huyết, cũng là ngóc đầu trở lại, thế tất muốn đả bại Diệp Tiêu, do đó là một tuyết trước hổ thẹn. Xuy. Diệp Tiêu cũng là một bước bước ra, cùng Côn Bằng Thánh Tử xa xa tương vọng. Côn Bằng Thánh Tử, ngươi nên biết, ngươi không phải là đối thủ của ta, rõ ràng dám khiêu chiến ta, xem ra ngươi là có chút dựa. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn tự nhiên là biết nói, Côn Bằng Thánh Tử tất nhiên là có chỗ dựa, nói cách khác, Côn Bằng Thánh Tử căn bản không dám khiêu chiến hắn. Diệp Tiêu cũng là có chút ít cẩn thận, có thể làm cho Côn Bằng Thánh Tử cũng như này tự tin, như vậy tất nhiên nói là biết chuyện tình không tầm thường. Hắn không có bất luận cái gì chủ quan, trái lại còn càng thêm thận trọng. Cũng tốt, ta hãy theo ngươi chơi đùa, xem như làm cho. Này trang đại chiến, tập thể dục a. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Hắn đứng chắp tay, trong cơ thể chiến khí cũng là gió đã bắt đầu thổi vân tuân. Hôm nay Côn Bằng Thánh Tử dĩ nhiên không còn là Diệp Tiêu đối thủ, Diệp Tiêu cũng sớm đã vượt qua Côn Bằng Thánh Tử. Dù là Côn Bằng Thánh Tử có chỗ dựa, cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn và Diệp Tiêu tầm đó đã là hai cái cấp độ người. Diệp Tiêu nhàn nhạt lời nói ở giữa, nhưng lại có một cổ cường hoành lực áp bách rơi vào tay Côn Bằng Thánh Tử tại đây. Côn Bằng Thánh Tử lập tức là thân thể run rẩy dữ dội, ẩn ẩn có chút không chịu nổi. Hắn dù sao chỉ là ba sao chiến thánh, mà Diệp Tiêu đã là lục tinh chiến thánh rồi, giữa hai người chênh lệch không thể bảo là không nhỏ. Đáng chết, cái này nhân tộc Diệp Tiêu thật đúng là lợi hại, xem ra chỉ có thể là sớm vận dụng thần huyết rồi, chỉ có như thế, ta mới có thể đánh bại hắn. Côn Bằng Thánh Tử ánh mắt lạnh lùng, cũng là có chút ít không cam lòng. Hắn và Diệp Tiêu ở giữa chênh lệch, thật sự là càng lúc càng lớn. Bất quá có Côn Bằng thần huyết tại, Côn Bằng Thánh Tử tin tưởng hắn nhất định sẽ chiến thắng. Bành! Côn Bằng Thánh Tử trong cơ thể đột nhiên truyền ra một tiếng trầm đục. Ngay sau đó một cổ bàng bạc lực lượng là được khuyết tán ra, Côn Bằng Thánh Tử quanh thân đều là hiện ra một ít dị tượng. Cự côn tại trong biển rộng ngao du, hình thể quả thực là vô biên vô hạn, đại bằng dương cánh, lập tức là được hơn 10 vạn giảm. Thượng cổ Côn Bằng dị tượng cũng là hiện ra đi ra. Một cổ cực kỳ mênh mông uy áp, điên cuồng chấn áp xuống, đồng thời tràn ngập một cổ làm cho người kinh hãi lệ khí, Côn Bằng thần uy triệt để bày ra. Đây chính là Côn Bằng thần huyết. Theo chính thức Côn Bằng trên người, chỗ cấp đoạt xuống. Hắn uy năng thế nhưng mà thật là đáng sợ. Côn Bằng Thánh Tử thực lực, lập tức theo 3 sao chiến thánh, đột phá đã đến lục tinh chiến thánh, nhưng lại tại hướng nâng lên thăng. Cuối cùng, côn bằng thánh tử cảnh giới, rõ ràng là đạt đến thất tinh chiến thánh. Cái này thật sự là bất khả tư nghị. Côn bằng thánh tử vậy mà tại trong một đêm, tăng lên 4 cái cảnh giới, quả thực là không thể tưởng tượng, làm cho người cảm giác khó có thể tin. Côn bằng thần huyết, thật đúng là thần kỳ. Dĩ nhiên là côn bằng thần huyết, côn bằng nhất tộc cũng là cam lòng, cho. Diệp Tiêu ánh mắt sắc bén, cũng là nhìn ra côn bằng thánh tử biến hóa, biết được côn bằng thần huyết tồn tại. Cái này lại để cho Diệp Tiêu đều là có chút kinh ngạc. Côn bằng thần huyết, hạng gì chân quý, nhưng mà côn bằng thánh tử vậy mà đã lấy được một giọt, côn bằng nhất tộc thật đúng là cam lòng, cho, hạ vốn gốc. Một giọt côn bằng thần huyết, đã là phi thường được rồi cực kỳ khủng khiếp. Đủ để là lại để cho côn bằng thánh tử thoát thai hoán cốt, chiến lược tăng nhiều. Chương 914, nghiền áp. Trong một chớp mắt, côn bằng thánh tử cảnh giới, theo 3 sao chiến thánh tăng lên tới thất tinh chiến thánh, một cổ mênh mông uy áp cũng là từ trên người hắn phát ra. Có được cường hãn lực lượng cảm giác, lập tức là nổi lên trong lòng. Cái này lại để cho côn bằng thánh tử tín tâm, lập tức tăng lên tới cực điểm. Thậm chí lại để cho hắn sinh ra rồi, một cổ không thể địch nổi cảm giác. Lúc này côn bằng thánh tử, nghiễm nhiên một bộ vô địch bộ dáng. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi bây giờ, sẽ không còn là của ta đối thủ. Ta muốn triệt để đánh bại ngươi, cho ngươi biết đạo cái gì là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, một tuyết trước hổ thẹn. Ta côn bằng thánh tử, sẽ không tại một chỗ té ngã hai lần, đem ngươi là ta cuối cùng chướng ngại, hiện tại ta muốn diệt trừ ngươi. Côn bằng thánh tử cười lạnh nói, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu. Hắn cho là mình thắng định rồi. Côn bằng thần huyết thật sự là quá thần kỳ, lại để cho hắn lập tức tăng lên tới thất tinh chiến thánh, so với Diệp Tiêu còn cường đại hơn. Côn bằng thánh tử tự nhiên mà vậy, là được sinh ra coi trời bằng vùng cảm giác, tựa hồ hắn đã là vô địch thiên hạ. Ha ha ha, thật sự là chê cười. Côn bằng thần huyết, xác thực không tầm thường, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi quá kém, côn bằng thần huyết dùng tại trên người của ngươi, quả thực tiểu là lãng phí. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn tự nhiên biết đạo côn bằng thánh tử biến hóa, cũng chính là vì vậy mà bưng lòng. Khá tốt côn bằng thánh tử thực lực, tăng lên cũng không phải quá nhiều, chỉ là thất tinh chiến thánh, hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Cho nên Diệp Tiêu không chút nào sợ hãi. Thánh tử cố gắng lên, đả bại nhân tộc Diệp Tiêu. Thánh tử là vô địch. Nhân tộc Diệp Tiêu không chịu nổi một kích. Côn bằng nhất tộc các tộc nhân đều là giống to kêu to, lên tiếng ủng hộ côn bằng thánh tử, đồng thời cũng là cho rằng côn bằng thánh tử thắng định rồi. Đối với côn bằng thần huyết, bọn hắn tin tâm 10 phần. Đã có côn bằng thần huyết gia trì, côn bằng thánh tử thực lực tất nhiên là cực kỳ khủng bố, nhân tộc Diệp Tiêu tự nhiên là ngăn không được. Nhân tộc Diệp Tiêu, đi chết đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Côn bằng thánh tử nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp là đã phát động ra côn bằng bí thuật. Côn cùng bằng hư ảnh hiện ra đến, xen lẫn cực kỳ đáng sợ uy lực, phảng phất là muốn hủy thiên diệt địa bình thường. Côn bằng bí thuật vốn là thế gian cường đại nhất bí thuật một trong, hơn nữa côn bằng thánh tử thất tinh chiến thánh thực lực, tự nhiên là cực kỳ khủng bố, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, thế không thể đỡ. Ầm ầm. Côn bằng bí thuật hiện ra, lại để cho trong thiên địa đều là kịch liệt chấn động. Đủ loại dị tượng, lại để cho đầu người ra run lên, hiển nhiên biết được hắn ẩn chứa khủng bố lực lượng, ít là nhân lực khả dĩ ngăn cản. Côn bằng bí thuật, khủng bố như vậy. Bất quá, đối mặt một kích này, Diệp Tiêu nhưng lại thập phần bình tĩnh. Hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng vỗ. Oeng. Một cổ khủng bố lực lượng hiện lên đi ra, dĩ nhiên là không thể so với côn bằng thánh tử chênh lệch, cơ hồ là lực lượng ngang nhau. Thiên địa đều chấn. Đáng sợ lực lượng tại giao phong, khiến cho tại đây một hồi lắc lư. Mà cái kia côn bằng bí thuật, dĩ nhiên là rất nhanh tan thành mây khói. Diệp Tiêu thình lình chặn côn bằng bí thuật. Một màn này lại để cho tất cả mọi người là chịu ngốc trệ. Là được côn bằng thánh tử, đều là trừng to mắt, vẻ mặt khó có thể tin, tựa hồ không thể tin được chính mình con mắt chứng kiến hết thảy. Hắn đánh vỡ đầu đều là nghĩ không ra, Diệp Tiêu là làm sao làm được. Trên thực tế, Diệp Tiêu cảnh giới là lục tinh chiến thánh, nhưng là chiến lực không chút nào thấp hơn thất tinh chiến thánh, mà côn bằng thánh tử đúng là vẫn còn mượn nhờ ngoại lực, đây mới là đạt đến thất tinh chiến thánh, cho nên Diệp Tiêu mặc dù là không cần yêu ma biến bí thuật, cũng là căn bản không thể so với côn bằng thánh tử chênh lệch. Cho nên hắn tự nhiên có thể đánh tan côn bằng bí thuật. Côn bằng thánh tử, ngươi chỗ dựa thân huyết, cuối cùng vẫn chỉ là ngoại vật, mà lực lượng của ta thế nhưng mà thật. Ngươi mượn nhờ côn bằng thân huyết, đạt tới thất tinh chiến thánh cấp độ, nhưng là chân thật chiến lực, căn bản không kịp chính thức thất tinh chiến thánh. Ngươi, lấy cái gì cùng ta đấu? Diệp Tiêu hừ lạnh nói. Hắn mỗi chữ mỗi câu, từng chữ đều giống như một cây châm đồng dạng, đâm vào côn bằng thánh tử trong nội tâm, lại để cho lòng hắn quặn đau. Nhất là câu nói sau cùng, càng làm cho côn bằng thánh tử thân thể kịch chấn, bị đả kích nặng nề, lộ ra thất hồn lạc phách. Ngươi, lấy cái gì cùng ta đấu? Điều này thật sự là đả kích đến côn bằng thánh tử lòng tự tin, lại để cho hắn lập tức ý thức được, hắn và Diệp Tiêu ở giữa chênh lệch đã không còn là trước kia như vậy. Hắn hiện tại, cùng Diệp Tiêu so sánh với, tựa như một chỗ một cái thiên. Chênh lệch quả thực rõ ràng nhất. Hắn đã không có tư cách trở thành Diệp Tiêu đối thủ. Oeng. Sau một khắc, Diệp Tiêu lần nữa một trường, chụp về phía Côn Bằng Thánh Tử. Côn Bằng Thánh Tử ngay cả là lần nữa thi triển ra Côn Bằng bí thuật, cũng là căn bản ngăn không được, hắn và Diệp Tiêu tầm đó chênh lệch quá xa. Bành! Côn Bằng bí thuật bị đánh tan, Côn Bằng Thánh Tử cả người cũng là bị hoành phi. Khủng bố lực lượng đánh trúng Côn Bằng Thánh Tử, chui vào trong cơ thể của hắn, không kiêng nể gì cả phá hư lấy trong cơ thể hắn hết thảy. Phốc! Ở giữa không trung, Côn Bằng Thánh Tử tiểu là nhổ ra một ngụm máu tươi, trực tiếp đã hôn mê. Đây là nghiền áp, chân chui nghiền áp. Côn Bằng Thánh Tử tiểu không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, thậm chí liền Diệp Tiêu một trưởng cũng đỡ không nổi. Diệp Tiêu một trưởng, trực tiếp lại để cho Côn Bằng Thánh Tử đã hôn mê, thậm chí lại để cho Côn Bằng Thánh Tử tánh mạng thở hơi cuối cùng. Không hề nghi ngờ, một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. Tất cả mọi người là bất ngờ, sự tình phát sinh chính là như vậy đột nhiên. Côn Bằng Thánh Tử không phải tăng lên tới Thất Tinh Chiến Thánh sao, lại vẫn không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, bị lập tức đánh bại. Mọi người đều là muốn không thông, Diệp Tiêu tại sao lại lợi hại như vậy? Ngay cả là sử dụng thần huyết Côn Bằng Thánh Tử, đều là căn bản không địch lại. Mà đổi thành một bên Côn Bằng nhất tộc tộc nhân, đều là sắc mặt khó coi, nguyên một đám túi xuống cao ngạo đầu lâu. Bọn hắn trước khi cho rằng Côn Bằng Thánh Tử tất thắng. Ai biết bây giờ là tình huống như vậy, Côn Bằng Thánh Tử trọng thương hôn mê, mà Diệp Tiêu như cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Côn Bằng nhất tộc sĩ khí, lập tức là được ngã xuống tới cực điểm. Côn Bằng Thánh Tử dĩ nhiên là thất bại, cái này quả thực là ngoài dự đoán mọi người, cũng làm cho bọn hắn nguyên bản cao ngạo một mặt, lập tức bị nghiền nát, quả thực là không nể mặt. Bọn hắn lập tức ý thức được, một trận chiến này kết cục thật đúng là vô cùng khó đoán trước, không có gì không có khả năng phát sinh. Côn Bằng nhất tộc tử phong. Tiếp được Côn Bằng Thánh Tử, tại Côn Bằng Thánh Tử trước ngực vô hai trường, lại để cho Côn Bằng Thánh Tử thương thế tạm thời đã nhận được giảm bớt. Tử Phong cũng là đã nhìn ra, Côn Bằng Thánh Tử bị thương không phải là nông cạn, chỉ sợ nửa đời sau đều là không có cái gì tiến cảnh. Diệp Tiêu một kích này, không chỉ có là đánh bại Côn Bằng Thánh Tử thân thể, càng là phá hủy Côn Bằng Thánh Tử tín tâm. Côn Bằng Thánh Tử tình huống, không thể nghi ngờ là lại để cho Tử Phong thẹn quá hóa giận. Nhân tộc Diệp Tiêu, nhất định phải chết. Nhân tộc Diệp Tiêu uy hiếp, thật sự là quá lớn. Nếu là nhân tộc Diệp Tiêu không chết, như vậy nếu như Diệp Tiêu bước vào rất cao cảnh giới, chỉ sợ sẽ không có người khả dĩ ngăn được ở Diệp Tiêu. Nhất định phải hiện tại giết chết nhân tộc Diệp Tiêu, nếu không hậu hoạn vô cùng. Lập tức, Tử Phong sát cơ lộ ra. Chương 915, một đời tà tôn mạc tà. Nhân tộc Diệp Tiêu, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lại để cho người đem Côn Bằng Thánh Tử cho khiêng xuống đi nghỉ ngơi, Tử Phong mặt mũi tràn đầy khắc nghiệt chi sắc, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu. Một bộ muốn đem Diệp Tiêu cho ăn hết bộ dáng. Sát cơ lộ ra. Diệp Tiêu tổn thương Côn Bằng Thánh Tử, nhưng lại tại Côn Bằng Thánh Tử trong nội tâm để lại khắc sâu trí nhớ, chỉ sợ Côn Bằng Thánh Tử đời này đều là rất khó đi ra Diệp Tiêu bóng mờ. Côn Bằng Thánh Tử khó có thể tiến thêm, đối với Côn Bằng nhất tộc mà nói đều là tổn thất thật lớn, hơn nữa là chí mạng. Hơn nữa quan trọng nhất là, Diệp Tiêu uy hiếp thật sự là quá lớn, nếu để cho Diệp Tiêu lại tiếp tục phát triển xuống dưới, Tử Phong đã không biết nên như thế nào ngăn được Diệp Tiêu. Cho nên Tử Phong cũng là trong cơn giận dữ, hiện tại thầm nghĩ giết chết Diệp Tiêu. Chỉ có giết chết nhân tộc Diệp Tiêu mới có thể vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Như thế nào, ngươi muốn động thủ? Diệp Tiêu trên khóe miệng dương lộ ra một cái xem thường dáng tươi cười. Hắn cũng không có bất luận cái gì bối rối, ngược lại là có chút bình tĩnh. Đây cũng là lại để cho Tử Phong hiếu kỳ, Diệp Tiêu vì cái gì không sợ? Chẳng lẽ Diệp Tiêu còn có cái gì dựa không thành? Long tộc chỉ là đã đáp ứng 10 năm kỳ hạn tầm đó bảo hộ nhân tộc an toàn, nhưng là hiện tại, 10 năm kỳ hạn đã qua rồi, Long tộc chắc có lẽ không xuất thủ nữa a. Như vậy nhân tộc Diệp Tiêu còn có thủ đoạn gì nữa không có thi triển đi ra? Tử Phong không nghĩ ra. Bất quá hắn cũng là tin tưởng, nhân tộc Diệp Tiêu có lẽ không có gì chuẩn bị ở sau rồi, dù sao trong thiên địa cường giả tiểu nhiều như vậy, Tử Phong thực lực đã là đứng ở thế gian đỉnh phong. Hắn tin tưởng, hắn đủ để là đem Diệp Tiêu cho chém giết lúc này. Nhân tộc Diệp Tiêu, nếu là trên chiến trường, như vậy cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ, bổn tọa muốn giết chết ngươi. Ngươi cũng có thể tin tưởng, hôm nay ngươi tránh khỏi một kiếp. Tử Phong lạnh lùng nói ra. Hắn mới sẽ không để ý người khác cái nhìn, mặc dù là bị nói thành này đây đại lớn nhỏ, hắn cũng là căn bản không thèm để ý. Dù sao chỉ cần giết chết Diệp Tiêu, như vậy hết thể tiểu đã xong. Côn Bằng nhất tộc sẽ không tốn sức chút nào giải quyết trận chiến đấu này. Cho nên, hắn tình nguyện chính mình lưng đeo đeo danh, hiện tại cũng là muốn ra tay với Diệp Tiêu. Cũng chỉ có giết chết Diệp Tiêu, nhân tộc mới có thể cam tâm tình nguyện chiến bại. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a. Diệp Tiêu lắc đầu nói. Bất quá hắn cũng là có thể lý giải, dù sao nếu là hắn là Tử Phong, chắc hẳn cũng là hội giống như Tử Phong như vậy cách làm. Chỉ là rất đáng tiếc, Diệp Tiêu cũng sớm đã chuẩn bị ở sau, tự nhiên là không cần e ngại Tử Phong uy hiếp. Ta đến đây đi. Ngươi không thể chết được, cái kia Tử Phong, xác thực là quá mạnh mẽ. Diệp Tiêu bên cạnh, Thu Vô Nôn trầm giọng nói. Hắn biết rõ biết nói, Tử Phong thực lực thật sự là quá kinh khủng, chỉ sợ không phải Diệp Tiêu khả di địch nổi. Dù sao Diệp Tiêu cùng Tử Phong ở giữa cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn, đây cũng không phải là bí thuật có thể bổ khuyết. Cho nên, Thu Vô Nôn không thể để cho Diệp Tiêu phạm hãm, hắn tình nguyện chính mình vừa chết. Cho dù không địch lại Tử Phong, nhưng là Thu Vô Nôn vẫn như cũng là muốn thử một lần, trước khi hắn đem nhân tộc nội tình chuyện này đều là nói cho Diệp Tiêu, cũng là đã làm xong tùy thời vẫn lạc chuẩn bị. Không cần, trong nội tâm của ta đều có định số. Diệp Tiêu thì là lắc đầu. Thu Vô Nôn hảo ý, lòng hắn nhận được, nhưng là hiện tại cũng không có đến sơn cùng thủy tận tình trạng, cho nên Diệp Tiêu tự nhiên là sẽ không để cho Thu Vô Nôn đi không công chịu chết. Cái kia Tử Phong xác thực thật là cường, chính là đương thời mạnh nhất đại năng một trong, ngay cả là so với Long tộc Kim Long sứ giả, chỉ sợ đều là không thua bao nhiêu. Lớn như vậy có thể, Diệp Tiêu xác thực không địch lại. Nhưng là Diệp Tiêu cũng sớm đã, là Tử Phong chọn lựa tốt rồi đối thủ. Đúng là ma thần trong động phủ thần ma. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi có dám đánh với ta một trận? Tử Phong lạnh lùng nói ra. Hắn không nghĩ chỉ hoãn thời gian, trực tiếp muốn kích thích Diệp Tiêu lửa giận. Nhưng là hắn thất sách, Diệp Tiêu căn bản không có lộ ra một tia dáng vẻ phẫn nộ, ngược lại là bình tĩnh như nước. Đây cũng là lại để cho Tử Phong trong nội tâm xuất hiện một tia dự cảm bất hảo. Lão già kia, ta sẽ không cùng ngươi động tay, bất quá ta đã vì chọn lựa một vị đối thủ, chắc hẳn đủ để cho ngươi đã hài lòng. Diệp Tiêu mỉm cười, trong mắt của hắn lộ ra vẻ đắc ý. Chỉ thấy hắn phất tay một chiêu, một bóng người màu đen lăng không hiện tại hắn bên cạnh. Người này mặc một bộ áo đen, khuôn mặt tuy nhiên là bình thường, nhưng là trên người tà khí, nhưng lại cực kỳ nồng đậm, cho người một loại không rét mà run cảm giác. Cùng lúc đó, một cổ thông thiên triệt địa bá đạo chi ý bắt đầu khởi động đi ra, trong lúc nhất thời lại để cho tất cả mọi người là thâm thụ chấn động. Đây là được Tử Phong, đều là đồng tử co rụt lại. Hắn nhìn chăm chú lên cái kia hắc bảo nhân, trong mắt toát ra một vòng kinh hãi. Hắn cảm nhận được áp lực thực lớn. Hơn nữa hắn nhìn xem cái kia hắc bảo nhân, trong nội tâm đột nhiên nhớ tới một người đến. Chỉ là hắn lắc đầu, người nọ cũng sớm đã chết đi vô số năm, không có khả năng còn sống, hắn cái này nhất định là ảo giác. Không chỉ là Tử Phong, trên thực tế tại đây tất cả mọi người là thấy được cái kia hắc bảo nhân, đều là có phần thụ rung động. Người này hảo cường uy áp, dĩ nhiên là không thể so với Tử Phong chênh lệch, Diệp Tiêu từ nơi này tìm đến lớn như thế có thể, Thu Vô Nôn cùng rất nhiều nhân tộc, đều là phi thường nghi hoặc. Bất quá chuyện này đối với bọn hắn có lợi, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không biết đến hỏi. Người này có chút nhìn quen mắt ta. Chẳng lẽ là hai tộc liên quân bên kia, Thao Thiết nhất tộc Trúc Thiên cũng là nhướng mày, nhìn xem Hắc Bảo Nhân, nhớ ra cái gì đó. Hắc Bảo Nhân khí tức cực kỳ đáng sợ, không thể so với Tử Phong yếu. Rõ ràng là giống như Tử Phong, đồng dạng là VIV nhất đại năng. Điều này thật sự là làm cho người ngạc nhiên, Diệp Tiêu từ nơi này tìm đến cường đại như vậy đại năng, bọn hắn như thế nào chưa bao giờ nghe qua người này. Có thể trở thành VIV nhất đại năng, tất nhiên đều là danh chấn thiên hạ đích nhân vật, thế nhưng mà rất nhiều người dĩ nhiên là không có chút nào nghe nói qua người này. Quả thực là kỳ quái. Người này, như thế nào có điểm giống trong truyền thuyết Tà Tôn A? Một vị lão giả chậm rãi nói ra. Thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng là cơ hồ là tất cả mọi người đã nghe được. Mà Trúc Thiên cùng Tử Phong đồng thời thân thể kịch chấn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, gắt gao chằm chằm vào cái kia hắc bảo nhân. Bọn hắn trước khi vẫn chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ là ẩn ẩn có chút khẳng định. Xuất hiện tại Diệp Tiêu bên cạnh người, rất giống là cũng sớm đã vẫn lạc một đời Tà Tôn, Mạc Tà. Tà Tôn Mạc Tà. Đây cũng là một cái không dậy nổi danh tự. Năm đó có thể nói là chấn động thiên hạ, được xưng là thế gian kỳ lạ nhất chi nhân, chỉ có điều trận kia kinh thế đại chiến về sau, Mạc Tà là được vẫn lạc, thời gian dần trôi qua bị người đám bọn họ cho quên đi. Nhưng là hiện tại mọi người nhưng lại, ẩn ẩn nhớ lại cái gì? Cái kia hắc bảo nhân cùng Tà Tôn Mạc Tà, thật đúng là như a. Nhất là quanh thân tà khí, càng là cùng Tà Tôn Mạc Tà không có sai biệt. Làm sao có thể? Tà Tôn Mạc Tà đã bị chết, vì sao còn có thể xuất hiện ở chỗ này hơn nữa thực lực? Hình như là ngã xuống. Tử Phong cùng Trúc Thiên liếc nhau, cũng là xác định trong nội tâm suy đoán. Bọn hắn xuất thân đại tộc, tự nhiên là nghe nói qua một đời Tà Tôn Mạc Tà sự tình, cho nên lúc này cũng là nhận ra Mạc Tà. Bọn hắn bởi vậy phi thường khiếp sợ. Chương 916, biệt khuất Tử Phong. Một đời Tà Tôn, Mạc Tà. Đây chính là thời cổ hậu VIV nhất đại năng, áp đảo chúng sinh phía trên tồn tại, năm đó có thể nói là hung danh hiển hách. Truyền thuyết, Tà Tôn Mạc Tà, làm việc vô câu vô thúc, hơn nữa hung tàn thị sát. Đã từng vì một cái nữ nhân yêu mến, vậy mà tàn sát hết một tòa thành, hơn nữa Tà Tôn Mạc Tà, cũng là tính tình người trong, vì mình huynh đệ, liền giết vài vị đại năng, bởi vậy đắc tội lúc ấy thế lực cường đại nhất. Mà Tà Tôn Mạc Tà không chỉ có không có chết, trái lại là nhân họa đắc phúc, thực lực tăng nhiều, nghiễm nhiên là đã vượt qua chúng sinh, tại lúc ấy được xưng là có thể cùng thần linh khiêu chiến nam nhân. Như vậy như người, rất nhiều người đều là nghe nói qua hắn truyền thuyết. Trận kia kinh thế đại trong chiến đấu, Tà Tôn Mạc Tà cũng là vẫn lạc, mai táng tại thần ma cấm địa. Lệnh không ít người thổn thức than tiếc, nhưng là tất cả mọi người thật không ngờ, bọn hắn thông gia gặp nhau mắt thấy đến Tà Tôn Mạc Tà. Hơn nữa để cho nhất mọi người rung động chính là, Tà Tôn Mạc Tà lại vẫn không có thật sự là bất khả tư nghị trận kia kinh thế đại chiến, đã qua mấy vạn năm, Tà Tôn Mạc Tà vậy mà không có chết, quả thực là không thể tưởng tượng. Một đời Tà Tôn, Mạc Tà. Điều này sao có thể? Tà Tôn Mạc Tà quả quyết không có khả năng sống đến bây giờ. Thế nhưng mà cái kia Hắc Bảo Nhân, giống như tiểu là Tà Tôn Mạc Tà. Ta đã từng thấy qua Tà Tôn Mạc Tà bức họa, cái này Hắc Bảo Nhân bộ dạng, quả thực cùng Tà Tôn Mạc Tà giống như lúc. Tà Tôn Mạc Tà đã sớm vẫn lạc, làm sao có thể còn sống, đây là chuyện không thể nào. Không ít mọi người là muốn bắt đầu cái gì. Bọn hắn bởi vậy càng thêm là khiếp sợ. Một ít bái kiến Tà Tôn Mạc Tà bức họa người, tự nhiên là khiếp sợ đến cực điểm, nhưng là tưởng tượng, lại cảm thấy không có khả năng. Tà Tôn Mạc Tà đã sớm chết rồi, căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Đoán chừng là có người bộ dáng Tà Tôn Mạc Tà bộ dạng, giả trang a, ý nghĩ này cũng là xâm nhập nhân tâm. Bất quá, Thử Phong nhưng lại cảm giác sởn hết cả gai ốc. Hắn rõ ràng cảm giác đã đến, Hắc Bảo Nhân trên người tà khí, như vậy nồng đậm tà khí, ngoại trừ Tà Tôn Mạc Tà bên ngoài, cũng là không ai khả dĩ bắt trước được đến. Cho nên Tử Phong kết luận, cái kia Hắc Bảo Nhân có lẽ tiểu là Tà Tôn Mạc Tà. Hắn bởi vậy sắp sợ ngây người. Chết đi vài vạn năm Tà Tôn Mạc Tà, dĩ nhiên là còn sống, tin tức này, thật sự là quá kinh thế hai tụ. Tà Tôn Mạc Tà, điều này sao có thể? Trúc Thiên cũng là khiếp sợ không thôi, trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra. Tà Tôn Mạc Tà còn sống. Tin tức như vậy, lại để cho Trúc Thiên trong nội tâm thật lâu không thể bình phục. Ngươi là Tà Tôn Mạc Tà. Lúc này, Tử Phong mở miệng. Hắn gắt gao chằm chằm vào Hắc Bảo Nhân, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tà Tôn Mạc Tà, đã sớm chết. Hiện tại ta đây, bất quá là chủ nhân trung thành nhất nô bộc mà thôi. Hắc Bảo Nhân chậm rãi nói ra. Vị này Hắc Bảo Nhân, đúng là Tà Tôn Mạc Tà. Chính là Diệp Tiêu theo ma thần trong động phủ triệu hoán đi ra. Diệp Tiêu tuy nói biết đạo Tà Tôn Mạc Tà kinh người truyền thuyết, nhưng là Tà Tôn Mạc Tà xác thực là đã bị chết. Hiện tại Tà Tôn Mạc Tà, bất quá là một cỗ cái xác không hồn mà thôi, chẳng qua là có một ít tự chủ linh trí mà thôi. Diệp Tiêu chính là của hắn chủ nhân. Đây là Tà Tôn Mạc Tà trong nội tâm, duy nhất nghĩ cách. Thật là Tà Tôn Mạc Tà. Tử Phong chấn kinh rồi, nói không lời nói đến. Tà Tôn Mạc Tà không có chết, nhưng lại đã trở thành Diệp Tiêu nô bộc. Loại chuyện này, thật sự là không thể tưởng tượng. Đánh vỡ đầu thậm chí nghĩ không đi ra, vì chuyện gì tình sẽ là như vậy. Tử Phong cũng là cảm thấy quá ly kỳ rồi. Đó căn bản là không thể nào sự tình, nhưng lại là lại để cho hắn cho gặp. Thật sự Tà Tôn Mạc Tà. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng, Tà Tôn Mạc Tà cũng sớm đã vất lạc, không có khả năng còn sống, cái này nhất định là giả dối. Liên Tử Phong đại nhân đều bộ dáng như vậy, chỉ sợ việc này vô cùng có khả năng thật sự. Chỉ là muốn không thông, vì sao một đời Tà Tôn Mạc Tà sẽ xuống lấy, nhưng lại đã trở thành nhân tộc Diệp Tiêu nô bộc. Không chỉ là Tử Phong, rất nhiều người đều là bởi vậy rung động không thôi. Bọn hắn đồng dạng là nghi hoặc khó hiểu. Căn bản không nghĩ ra nguyên do trong đó. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại nhân tộc Diệp Tiêu, còn có cái gì thần kỳ bí thuật không thành khả dĩ đem vài vạn năm trước người cho phục sinh? Rất nhiều người đều là nhao nhao suy đoán. Tử Phong lao thất phu, hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói? Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn triệu hồi ra Tà Tôn Mạc Tà, chính là muốn cho Tử Phong một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn, thậm chí là giết Tử Phong. Dù sao Tà Tôn Mạc Tà, thế nhưng mà cùng Thiên Vũ yêu thánh, Phục Thiên kiếm tôn một cái cấp bậc đại năng. Tuy nói là cái xác không hồn, thực lực cũng là ngã xuống đã đến cựu tinh chiến thánh cấp độ. Nhưng là Tà Tôn Mạc Tà thực lực, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, mặc dù là Diệp Tiêu, cũng là tự hỏi không địch lại. Nhân tộc Diệp Tiêu, ta cũng không biết, đây là có chuyện gì. Nhưng là trước mắt Tà Tôn Mạc Tà, thực lực cũng là cựu tinh chiến thánh, ta cũng là như thế, vì sao phải e ngại? Tử Phong chậm rãi nói ra. Hắn dù sao cũng là VIV nhất đại năng, cho dù một lần khiếp sợ không thể nói chuyện, nhưng là hắn rất nhanh tiểu điều chỉnh tốt tâm tình của mình, cũng là cẩn thận quan sát tình huống. Hắn phát hiện Tà Tôn Mạc Tà thực lực cũng là cựu tinh chiến thánh đại năng, bởi như vậy, hắn cũng là cũng không có quá nhiều sợ hãi. Dù sao, đều là đồng nhất cảnh giới, chẳng biết hiệu chết về tay hay còn khó mà nói. Chưa thấy quan tài không rơi nước mắt. Mạc Tà, đi giết hắn. Diệp Tiêu mỉm cười nói. Thân thủ chỉ hướng Tử Phong. Vâng, chủ nhân. Tà Tôn Mạc Tà cung kính gật đầu, lập tức một bước bước ra, duỗi ra một cái khô héo lao luyện, ngang nhiên trộm tới Tử Phong. Một cổ cực kỳ đáng sợ tà khí, lập tức liền tràn ngập ra đến. Hơn nữa mang theo lại để cho người kinh hãi lực lượng. Tà Tôn Mạc Tà cho dù cảnh giới ngã xuống, nhưng là thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường, có được lấy vượt quá cảnh giới chiến lực. Giết. Tử Phong cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng hắn, côn bằng hư ảnh không khỏi hiện ra đến. Vừa lên đến tiểu là côn bằng bí thuật, xem ra đối mặt trong truyền thuyết Tà Tôn Mạc Tà, Tử Phong cũng là phi thường thận trọng a. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn hay là đánh giá thấp đối phương chiến lực. Oeng. Nương theo lấy kinh thiên động địa nổ mạnh. Long trời lở đất. Đáng sợ lực lượng, bốn phía tàn sát bừa bãi. Cái này thật sự là quá dọa người. Cựu tinh chiến thánh đại năng ở giữa giao thủ, không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố, phảng phất là muốn hủy diệt cái này phiến thiên địa đồng dạng. Dưới một kích này, Tinh Tinh Ngai vô cùng nhiều ngọn núi đều là trực tiếp hỏng mất, hóa thành trên đất bột mịn. Bành! Một bóng người nhanh chóng lui về phía sau. Xem ra cũng là nhận lấy không ít tổn thương, khí tức giảm xuống. Người này, rõ ràng là Tử Phong. Cùng Tà Tôn Mạc Tà giao thủ hắn, lập tức phát hiện Tà Tôn Mạc Tà thực lực cũng là đã vượt qua hắn không ít. Cho nên một kích này, Tử Phong là được bị thương không phải là nông cạn. Đây cũng là lại để cho Tử Phong cực kỳ biệt khuất. Hắn giao thủ người, dĩ nhiên là trong truyền thuyết một đời Tà Tôn Mạc Tà. Hắn tại sao có thể là Tà Tôn Mạc Tà đối thủ? Tự nhiên là không thể. Liên chính hắn, đều là cảm thấy việc này không thể tưởng tượng. Cho nên Tử Phong rất biệt khuất. Không biết nên như thế nào đối mặt đây hết thảy. Chương 917, Trúc Thiên. Vâng. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh, chấm rãi quanh quần ra. Lại để cho người kinh hãi lực lượng, cũng là dùng một loại nghiền áp tư thái, điên cuồng tàn sát bừa bãi, phảng phất là muốn phá hủy hết thảy. Hai đạo nhân ảnh ở giữa không trung đại chiến. Một phương là một vị hắc bảo nhân, thì ra là một đời Tà Tôn Mạc Tà, mà đổi thành bên ngoài một phương, tắc thì tiểu là Côn Bằng nhất tộc Tử Phong. Cựu Tinh Chiến Thánh đại năng ở giữa chiến đấu, không thể nghi ngờ là có chút đáng sợ, giơ tay nhấc chân ở giữa cũng có thể hủy thiên diệt địa. Chỉ là một lần giao phong, trung quanh ngọn núi là được hỏng mất, từng khối mảnh vỡ từ phía trên không tuôn rơi xuống. Dù sao cũng là Cựu Tinh Chiến Thánh đại năng, dĩ nhiên là đứng ở thế gian đỉnh, thực lực mạnh, làm cho người khó có thể tin, là được diệt tiêu, đều là mặc cảm. Dưới mắt nhân tộc, thật sự là không có VIV nhất đại năng khả di chấn trụ chẳng diện, cho nên Diệp Tiêu chỉ có thể là triệu hồi ra Tà Tôn Mạc Tà, chỉ có như thế mới có thể dựng ở thế bất bại. Phải biết rằng Tử Phong thế nhưng mà Cựu Tinh Chiến Thánh, trong nhân tộc, chỉ sợ ngoại trừ cái kêu ba vị vẫn còn ngủ say đại năng bên ngoài, những người còn lại căn bản là ngăn không được Tử Phong. Không hổ là Cựu Tinh Chiến Thánh đại năng, thực lực xác thực là đáng sợ. Diệp Tiêu có chút gật đầu. Hắn nhìn về phía giữa không trung chiến đấu, trên mặt lộ ra một tia vẻ thận trọng. VIV nhất đại năng ở giữa chiến đấu, xác thực là Diệp Tiêu chưa từng nghĩ giống như đến, dĩ nhiên là đã vượt qua hắn quá nhiều. Mà giữa không trung, Tử Phong quanh thân, côn bằng hư ảnh không ngừng hiện ra đến, côn bằng bí thuật lực lượng lúc này hiện hiện ra. Không hề nghi ngờ, Tử Phong bản thân tiểu là Cựu Tinh Chiến Thánh đại năng, hơn nữa côn bằng bí thuật, thực lực càng thêm là khủng bố đến cực điểm. Nhưng mà, đối mặt Tử Phong công kích, Tà Tôn Mạc Tà nhưng lại hạ bút thành văn, tùy ý vươn thủ trưởng, đều là khả dĩ ngăn cản hạ Tử Phong công kích. Rõ ràng Tà Tôn Mạc Tà thực lực vẫn còn Tử Phong phía trên. Đáng chết ta, đáng chết. Đây chính là một đời Tà Tôn Mạc Tà, ta làm sao có thể chống đỡ được? Cho dù Tà Tôn Mạc Tà cảnh giới ngã xuống, nhưng là thực lực của hắn hay là thâm bất khả chắc, không phải ta có thể đủ chiến thắng. Tử Phong càng là giao thủ xuống dưới, càng là kinh hãi. Hắn từ trong tâm ở chỗ sâu trong, tự sinh ra một loại không địch lại Tà Tôn Mạc Tà tâm tư, đồng đẳng với tại khí thế thượng hắn tự thua. Dù sao Tà Tôn Mạc Tà thanh danh quá lớn, ngay cả là Tử Phong đều là cảm giác được thật sâu kính sợ sợ hai thán phục. Cho nên cùng Tà Tôn Mạc Tà giao thủ, Tử Phong dĩ nhiên là sinh ra e sợ ý. Trong chiến đấu, đây chính là tối kỵ, Tử Phong chiến bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cái này lại để cho Tử Phong không khỏi có chút sốt ruột. Tốt xấu hắn cũng là VIV nhất đại năng, tự nhiên là sẽ không bị đơn giản đả bại, nhưng là như vậy bị người đè nặng đánh chính là cảm giác, thế nhưng mà không dễ chịu. Tà Tôn Mạc Tà thực lực, hay là tại Tử Phong phía trên, chắc hẳn không dùng được bao lâu, Tử Phong sẽ thất bại. Kế tiếp tiểu dễ làm rồi, không biết hai tộc liên quân còn có cái gì chuẩn bị ở sau, ta vẫn không thể chủ quan. Diệp Tiêu ánh mắt sáng ngời. Hắn dĩ nhiên là ở suy nghĩ, đả bại Tử Phong chuyện sau đó. Côn bằng nhất tộc cùng Thao Thiết nhất tộc lực lượng, thế nhưng mà không thể khinh thường, cất giấu cái gì chuẩn bị ở sau, thì ra là tại hợp tình lý rồi, Diệp Tiêu cũng là không có bất kỳ sơ sẩy, toàn lực phòng bị lấy, tùy thời gặp chiêu pha chiêu. Bên ngoài, hai tộc liên quân người mạnh nhất, tự là Tử Phong cùng Trúc Thiên hai người, nhưng là ai cũng không dám cam đoan. Hai tộc không có chuẩn bị một ít đáng sợ chuẩn bị ở sau. Bất quá Diệp Tiêu có ma thần động phủ, cũng là không cần thái quá mức lo lắng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn phía dưới, Tử Phong lần nữa bị Tà Tôn Mạc Tà bắn cho đã bay. Cái này lại để cho Tử Phong trên người, mình đầy thương tích, máu chảy không chỉ, là được hắn khí cơ, cũng là nhận lấy thật lớn ảnh hưởng. Đáng chết. Trúc Thiên, còn không ra tay giúp ta một tay. Tử Phong không khỏi hét lớn một tiếng. Hắn thật sự là không có biện pháp rồi, dĩ nhiên không biết nên như thế nào ứng đối đây hết thảy rồi. Mắt thấy sẽ bị Tà Tôn Mạc Tà đả bại, Tử Phong cũng là đã bắt đầu cầu viện. Tử Phong cũng không muốn chết. Nhưng là đối mặt Tà Tôn Mạc Tà, Tử Phong lại cảm thấy đánh không lại, vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể thỉnh Trúc Thiên xuất thủ. Dù sao Trúc Thiên giống như hắn, cũng đều là VIV nhất đại năng, hai người liên thủ, có lẽ khả dĩ ngăn trở Tà Tôn Mạc Tà. Cái này, mà thôi, lão phu ra mặt, hôm nay cũng không cần. Thao Thiết nhất tộc Trúc Thiên, giờ phút này cũng là có chút cắn răng. Hắn liên thủ với Tử Phong, nhưng chỉ có lấy nhiều khi ít rồi, nếu truyền đi, chỉ sợ hắn thanh danh sẽ phá hủy, nhưng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Trúc Thiên cũng là chẳng quan tâm nhiều như vậy. Lão phu đến giúp ngươi rút một tay. Trúc Thiên quát. Lập tức, Trúc Thiên chung quanh, dữ tợn đáng sợ thao thiết hư ảnh hiện ra đến, cái này lại để cho Trúc Thiên khí thế càng thêm tấn mãnh. Thao thiết bí thuật. Trúc Thiên cũng là bất cứ giá nào rồi, trực tiếp thi triển ra thao thiết bí thuật, xem ra muốn liên thủ với Tử Phong, đánh bại Tà Tôn Mạc Tà. Tử Phong thấy vậy vui mừng quá đỗi, cũng là dốc sức liều mạng phóng xuất ra trong cơ thể chiến khí, thi triển côn bằng bí thuật, điên cuồng công kích Tà Tôn Mạc Tà, nghĩ cách giống như Trúc Thiên. Veng, veng. Nương theo lấy cực lớn tiếng vang, khủng bố lực lượng không ngừng hiện lên đi ra. Là được Tà Tôn Mạc Tà, cũng là ngăn cản không nổi lực lượng như vậy, thân hình rút lui, cũng là tạm lánh phong mang. Thấy như vậy một màn, Trúc Thiên cùng Tử Phong đều là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Tà Tôn Mạc Tà cũng không phải vô địch. Ít nhất hai người bọn họ liên thủ, tuyệt đối là khả dĩ đả bại Tà Tôn Mạc Tà. Nhất niệm điểm, hai người càng thêm là điên cuồng xuất thủ. Chỉ thấy giữa không trung dị tượng liên tục, côn bằng hư ảnh, thao thiết hư ảnh thỉnh thoảng hiện ra đến, lại để cho người tốt làm như đưa thân vào viễn cổ, trở lại cái kia rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thời đại. Oen. Tại Trúc Thiên cùng Tử Phong công kích phía dưới, Tà Tôn Mạc Tà không ngừng lui về phía sau, khí thế cũng là suy yếu không ít. Dù sao đối phương là hai người, hơn nữa cùng hắn cảnh giới bình thường, ngay cả là Tà Tôn Mạc Tà cũng là cảm giác bất lực. Nếu không phải là Tà Tôn Mạc Tà bất quá là một cỗ cái xác không hồn, chỉ sợ đối mặt đây hết thảy cũng sẽ biết nhượng bộ lui binh. Cái này, Tử Phong cùng Trúc Thiên lập tức chiếm cứ thượng phong. Bọn hắn theo đuổi không bỏ, cũng không có buông tha cho tốt như vậy cơ hội, chỉ cần diệt sát Tà Tôn Mạc Tà, bọn hắn không những được dương danh lập vạn, nhưng lại khả dĩ có đả bại nhân tộc cơ hội, cho nên cái này hay cơ hội bọn hắn sẽ không buông tha cho, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây cũng là lại để cho Tà Tôn Mạc Tà tình cảnh trở nên cực kỳ gian nan bắt đầu. Nhân tộc Diệp Tiêu, cái này là ngươi dựa. Hắc hắc, cái này Tà Tôn Mạc Tà không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là thực lực ngã xuống, căn bản không phải ta hai người đối thủ. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi còn có cái gì có thể nói đấy sao? Trúc Thiên cùng Tử Phong hai người cũng là đối với Diệp Tiêu châm chọc khiêu khích, phảng phất là tại cười nhạo Diệp Tiêu không biết tự lượng sức mình. Các ngươi sẽ không cho rằng ta chỉ có Tà Tôn Mạc Tà a? Diệp Tiêu nhưng lại mỉm cười, nụ cười này lại để cho người là không rét mà run. Là được Trúc Thiên cùng Tử Phong nghe được đều là hơi sững sờ, ngay sau đó phảng phất là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức dị thường khó coi. Bọn hắn trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Chương 918, thần ma lại hiện ra. Diệp Tiêu, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ nói, ngoại trừ Tà Tôn Mạc Tà, còn có những người khác hay sao? Trúc Thiên cùng Tử Phong đều là sắc mặt khó coi, âm trầm như nước. Bọn hắn rất hiển nhiên nghĩ tới điều gì, bởi vậy ở sâu trong nội tâm bất an dự cảm, cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Theo Diệp Tiêu trong lời nói, bọn hắn ẩn ẩn suy đoán ra ngoại trừ Tà Tôn Mạc Tà bên ngoài, bề ngoài giống như còn có những người khác. Cái này lại để cho Trúc Thiên cùng Tử Phong, cũng là cảm giác có chút hoảng hốt. Một vị Tà Tôn Mạc Tà cũng đã đầy đủ khó chơi. Nếu là tái xuất hiện cùng Tà Tôn Mạc Tà đồng dạng tồn tại, bọn hắn thật đúng là không biết nên như thế nào ứng đối rồi. Có ý tứ gì? Ha ha ha, các ngươi thật đúng là ngây thơ, rất nhanh các ngươi sẽ biết nói, các ngươi hôm nay không nên tới tại đây. Bất quá các ngươi rất nhanh sẽ chết rồi, cũng không có cái gì có thể nói. Diệp Tiêu mỉm cười. Ma thần trong động phủ, còn có vài vị cùng Tà Tôn Mạc Tà đồng dạng VIV nhất đại năng, nếu là cùng một chỗ triệu hoán đi ra chỉ sợ hội dọa hỏng Trúc Thiên cùng Tử Phong gan chó. Bất quá Diệp Tiêu cũng không nghĩ bạo lộ toàn bộ thực lực, cho nên liền là triệu hồi ra một hai vị, cũng đủ để là diệt sát Trúc Thiên cùng Tử Phong hai người. Đáng chết. Chúng ta ngược lại là có chút sơ sót, cái này nhân tộc Diệp Tiêu không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà khả dĩ có được Tà Tôn Mạc Tà như vậy tồn tại, thật sự là bất khả tư nghị. Cái này chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có đường lui có thể đi, chỉ có thể là buông tay đánh cược một lần, trước diệt trừ Tà Tôn Mạc Tà, sau đó lại giết Diệp Tiêu. Chỉ có thể là như thế. Trúc Thiên cùng Tử Phong liếc nhau, hai người cũng là lập tức xác định mục tiêu, bọn hắn đã không có gì đường lui rồi, chỉ có thể là liều chết đánh cược một lần, có lẽ còn có cơ hội. Bọn hắn ra tay tầm đó, càng thêm tấn mãnh. Cái này cho Tà Tôn Mạc Tà thật lớn áp lực, cũng là lại để cho Tà Tôn Mạc Tà tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, chỉ sợ rất nhanh hội thất bại. Tử Phong cùng Trúc Thiên động tác, cũng là lại để cho Diệp Tiêu nhướng mày, xem ra hai người đây là quyết tâm muốn đối phó với hắn. Như vậy, đã có thể không nên trách hắn vô tình. Diệp Tiêu rất rõ ràng biết nói, một khi Tà Tôn Mạc Tà bị trấn giết, như vậy kế tiếp, nhưng chỉ có đến phiền hắn rồi, cho nên hắn cũng là nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Xuất hiện đi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Ngay sau đó hai đạo nhân ảnh, là được lập tức hiện tại hắn trước người. Đúng là Thiên Vũ Yêu Thánh cùng Phục Thiên Kiếm Tôn. Thiên Vũ Yêu Thánh cùng Phục Thiên Kiếm Tôn, trước khi bởi vì bị Thao Thiết Thánh Đế cho hủy diệt rồi, hiện tại đã là sống lại rồi, tuy nói có chút tổn thất, bất quá cũng là cũng không lớn. Diệp Tiêu triệu hồi ra hai người, cũng là muốn lại để cho hai người liên thủ. Hơn nữa Tà Tôn Mạc Tà hẳn là đủ để là chém giết Trúc Thiên cùng Tử Phong. Bất quá, hắn triệu hồi ra hai người, nhưng lại đã dẫn phát không nhỏ hành động. Đây là Thiên Vũ yêu thánh, còn có Phục Thiên kiếm tôn. Hai vị này đại năng, không phải cũng sớm đã vẫn lạc vài vạn năm sao? Làm sao có thể lại xuất hiện lúc này? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhân tộc Diệp Tiêu, đến cùng dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể cho vạn năm trước đại năng sống lại tới? Tất cả mọi người là chấn động, rất nhiều người đều là xuất thân không tầm thường, tự nhiên là đó có thể thấy được Thiên Vũ yêu thánh cùng Phục Thiên kiếm tôn thân phận, cái này lại để cho bọn hắn khiếp sợ không thôi. Thiên Vũ yêu thánh, Phục Thiên kiếm tôn, hai vị này đại năng, tại vạn năm trước khi có thể nói là thanh danh hiển hách, uy chấn thiên hạ, chính là cùng Tà Tôn Mạc Tà nổi danh về IV nhất đại năng, đã từng thế nhưng mà phong quang vô hạn. Nhưng mà, dĩ nhiên là sống lại, thật sự là bất khả tư nghị. Không chỉ là hai tộc liên quân, còn có nhân tộc bên này cũng đều là khiếp sợ đến cực điểm, mỗi một cái đều là trừng to mắt, cảm giác khó có thể tin. Thật sự là làm cho người rung động. Sớm đã chết đi vạn năm đại năng, vì sao khả dĩ phục sinh? Không khỏi cũng quá mức tại ly kỳ. Mọi người đều là có chút hoài nghi mình đang nằm mơ, như là đang ở cảnh trong mơ, trước mắt hết thảy cũng không phải chân thật. Thiên Vũ yêu thánh, Phục Thiên kiếm tôn. Điều này sao có thể? Trúc Thiên cùng Tử Phong cũng đều là chấn động. Bọn hắn có chút kịp phản ứng, chỉ sợ Diệp Tiêu có thủ đoạn gì, có thể cho những nay thượng cổ thời đại đại năng phục sinh, vì hắn sử dụng. Thần ma đám bọn họ nguyên một đám phục sinh, không thể nghi ngờ là lại để cho người có chút rung động, rất nhiều người đều là trực tiếp mất. Cái này đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Lại để cho bọn hắn căn bản không tiếp thu được, thế giới quan đều là hỏng mất. Đối với bọn hắn trùng kích quá lớn. Ngay cả là Trúc Thiên cùng Tử Phong, đều là rung động tới cực điểm, những người còn lại, càng thêm là rung động tột đỉnh. Trang diện một lần đọc lại. Bất quá rất nhanh. Trúc Thiên cùng Tử Phong, là được cảm giác mình muốn xong đời. Bọn hắn chém giết Tà Tôn Mạc Tà, đều là cực kỳ tốn sức, hiện tại lại xuất hiện Thiên Vũ yêu thánh cùng Phục Thiên kiếm tôn, kể từ đó, càng thêm là không có cơ hội. Bọn hắn trong nội tâm đều là có chút tuyệt vọng. Tà Tôn Mạc Tà, Thiên Vũ yêu thánh, Phục Thiên kiếm tôn, ba vị thượng cổ đại năng đồng loạt xuất hiện, bọn hắn còn có thể như thế nào ngăn cản? Tử Phong cùng Trúc Thiên cũng là trong nội tâm có chút thống khổ, phải biết rằng như thế, bọn hắn căn bản sẽ không tới nhân tộc, nhưng là bây giờ hối hận, đã là không còn kịp rồi. Quỳ xuống, trở thành ta trung thành nhất nô bộc, ta liền tha các ngươi một mạng. Lúc này, Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật Diệp Tiêu cũng không nghĩ giết chết Trúc Thiên cùng Tử Phong, nếu là có thể chiêu hàng hai người, lại để cho hai người vì hắn sử dụng, tuyệt đối là hữu ích vô hại. Hơn nữa nếu là hai người thần phục, cũng chịu không cần Thiên Vũ yêu thánh ba người xuất thủ, cũng đã giảm bớt đi một chút phiền toái. Quỳ xuống, đây là không có khả năng. Nhân tộc Diệp Tiêu, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách để cho ta hai người thần phục. Trúc Thiên cùng Tử Phong chậm rãi nói ra, không có một chút do dự. Thân là thao thiết nhất tộc cùng côn bằng nhất tộc VIV nhất đại năng, bọn họ là cao ngạo, huống chi bọn hắn một mực xem thường nhân tộc, tự nhiên là sẽ không túi đầu trước nhân tộc. Lại để cho bọn hắn hướng nhân tộc quỳ xuống, cái này so giết bọn chúng đi còn khó chịu hơn. Đã như vậy, vậy đi chết đi. Các ngươi theo đạp vào nhân tộc lãnh thổ, cũng đã chú định tử vong. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra. Đã hai người không muốn đầu hàng, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết hạ thủ lưu tình, Tử Phong cùng Trúc Thiên hai người, hôm nay nhất định phải chết. Nếu là Tử Phong cùng Trúc Thiên không chết, hai tộc liên quân tiểu cũng không lùi bước, cho nên Diệp Tiêu cũng là hạ quyết tâm. Vâng, Thiên Vũ yêu thánh, Phục Thiên kiếm tôn, Tà Tôn Mạc Tà ba người cũng là lập tức động, hình thành vây kín xu thế công kích hướng Tử Phong cùng Trúc Thiên. Trang diện lập tức nóng bỏng bắt đầu. VIV nhất đại năng ở giữa chiến đấu, không thể nghi ngờ là phi thường kịch liệt. Càng làm cho người kinh hãi, nếu là liên lụy đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Tiêu thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy. Có Thiên Vũ yêu thánh, Phục Thiên kiếm tôn, cùng Tà Tôn Mạc Tà ra tay, chém giết Trúc Thiên cùng Tử Phong, hẳn là không nói chơi. Chỉ là lại để cho Diệp Tiêu lo lắng chính là, côn bằng nhất tộc cùng thao thiết nhất tộc, còn có cái gì chuẩn bị ở sau không có xử đi ra. Dùng côn bằng nhất tộc cùng thao thiết nhất tộc thực lực, nếu là không có một ít sát chiêu, Diệp Tiêu cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ là không biết, là dạng gì sát chiêu. Chương 919, đại năng cực chiến. Giết bọn chúng đi. Nương theo lấy Diệp Tiêu ra lệnh một tiếng, Phục Thiên kiếm tôn, Thiên Vũ yêu thánh, còn có Tà Tôn Mạc Tà, ba người cũng là lập tức động, hình thành vây kín xu thế, chém giết hướng về phía Trúc Thiên cùng Tử Phong. Kịch chiến lập tức bạo phát. Khủng bố lực lượng khuyết tán ra, đem quanh mình ngọn núi đều là cho hỏng mất, tại chỗ là hóa thành bột mịn. Đây quả thực là tại hủy thiên diệt địa, thật sự là làm cho người khó có thể tin, đáng sợ kia lực lượng, lại để cho mọi người khắp cả người phát lạnh. Thật là đáng sợ. Cái này là cựu tinh chiến thánh đại năng lực lượng. Thật sự là khủng bố đến cực điểm. Ta hiện tại cảm giác sởn hết cả gai ốc, căn bản không nghĩ lại sống ở chỗ này, đại năng ở giữa chiến đấu thật là đáng sợ. Chúng ta hay là lui ra phía sau một điểm a, bằng không thì nếu là liên lụy đi vào, chỉ sợ liền chết như thế nào đều là không biết. Cùng cựu tinh chiến thánh đại năng so sánh với, chúng ta thật sự là con sâu cái kiến a. Bất luận là nhân tộc bên này, hay là hai tộc liên quân bên kia, mỗi người đều là lộ ra vẻ sợ hãi, không tự chủ được lui về phía sau, căn bản không dám liên lụy đến cựu tinh chiến thánh đại năng ở giữa chiến đấu chính giữa, một khi liên lụy đi vào bọn hắn cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên tràng diện lập tức rất quỷ dị, hai bên đại quân đều tại hướng về sau lui lại, trung ương thì là lưu cho mấy vị đại năng cực chiến. Diệp Tiêu trên mặt, đồng dạng là lộ ra một tia dị sắc. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, vững vàng đứng ở tại chỗ. Cựu tinh chiến thánh đại năng ở giữa chiến đấu, xác thực thật là đáng sợ, nhưng là dư âm ảnh hưởng còn lại đối với Diệp Tiêu, nhưng lại không có bao nhiêu lực công kích. Cho nên Diệp Tiêu thờ ơ, cứ như vậy đứng ở tại chỗ, đứng ngoài quan sát một trận chiến này, phảng phất là không có thu được ảnh hưởng đồng dạng. Trên thực tế Diệp Tiêu cũng là nhận lấy một ít ảnh hưởng đến, nhưng là trong cơ thể hắn chiến khí ngưng tụ, là được hóa giải những này áp lực. Vâng, trung ương chỗ, đại năng đang tại cực chiến. Phục Thiên Kiếm Tôn tay cầm chuôi này cự kiếm, tựa như là kiếm thần trọng sinh bình thường, tùy ý chém giết phía dưới đều là có khủng bố đến cực điểm lực lượng, lăng lệ ác liệt kiếm khí bốn phía tung hành. Thiên Vũ Yêu Thánh đồng dạng là như thế, thỉnh thoảng chút xuống ra lực lượng đáng sợ, là được một cái ngọn núi, đều là khả dĩ nhẹ nhõm hủy diệt, thật sự là có không thể chiến thắng thần uy. Mà Tà Tôn Mạc Tà bởi vì lúc trước nhận lấy một ít bị thương, cho nên dưới thực lực hàng, bất quá đủ để cùng Trúc Tiên hoặc là Tử Phong bên trong là bất luận cái gì một vị giao thủ. Đáng chết. Giết. Trúc Thiên quanh thân, thao thiết hư ảnh, thỉnh thoảng hiện lên đi ra, hóa thành cực kỳ khủng bố lực lượng hành hạ đến chết mà đến, hắn uy thế, không thể so với Tà Tôn Mạc Tà ba người trên lệnh. Tử Phong cũng là đại khai đại hợp, có lực lượng kinh người hiện lên đi ra, coi như muốn hủy thiên diệt địa, khủng bố tuyệt luân. Mấy vị này đại năng, mỗi một vị đều là có được lấy cái thế vũ lực, lúc này một trận chiến, cũng là lại để cho tại đây hư không đều là suýt nữa hỏng mất, thỉnh thoảng lộ ra hắc ám không gian. Không hề nghi ngờ, mấy vị đại năng giao thủ lại để cho cái này phiến thiên địa đều là có chút không chịu nổi rồi, cũng là đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chỉ có điều không gian thế nhưng mà rất thần kỳ, cho dù phá thành mảnh nhỏ, bất quá còn không có sụp đổ, còn có thể bảo trì ổn định. Nói cách khác, nếu là không gian sụp đổ, tại đây không có người nào khả dĩ còn sống đi ra ngoài. Xem ra Trúc Thiên cùng Tử Phong, cũng là không phải đèn đã cạn dầu, vậy mà bằng vào hai người chi lực, còn chưa tới cuối cùng hãm cảnh, không thể không nói, hai người vẫn còn có chút năng lực. Chỉ là rất đáng tiếc, bọn hắn đối mặt thế nhưng mà trong truyền thuyết đại năng, tự nhiên không phải bọn hắn khả dĩ chống lại, không dùng được bao lâu, bọn hắn sẽ chiến bại. Đây là không thể nghi ngờ, Thiên Vũ Yêu Thánh, Phục Thiên Kiếm Tôn, Tà Tôn Mạc Tà, ba người liên thủ, chỉ sợ còn không có một vị cựu tinh chiến thánh khả dĩ ngăn cản được. Diệp Tiêu có chút gật đầu, cẩn thận quan sát đến tình huống. Hắn cũng là tại phân tích tình hình quân địch, dù sao một trận chiến này đang mang trọng yếu. Đồng thời hắn cũng là có chút ít kinh ngạc, không nghĩ tới Trúc Thiên cùng Tử Phong có thể kháng đến bây giờ, còn không có hoàn toàn chiến bại. Kỳ thật, Trúc Thiên cùng Tử Phong, thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh cựu tinh chiến thánh đại năng, tu luyện tới hôm nay trình độ này, tự nhiên là không dễ dàng, nội tình rất thâm hậu. Cho nên ngay cả là Tà Tôn Mạc Tà ba người, cũng là không có khả năng tại trong thời gian ngắn, đem hai người cho diệt sát mất. Chỉ là rất đáng tiếc, Trúc Thiên cùng Tử Phong dù thế nào lợi hại, cuối cùng cũng chỉ là bình thường cựu tinh chiến thánh đại năng mà thôi. Mà Tà Tôn Mạc Tà ba người, thế nhưng mà nhân vật trong truyền thuyết. Cho nên Trúc Thiên cùng Tử Phong chiến bại, thì ra là chỉ còn lại có vấn đề thời gian. Thời gian một chút trôi qua, Tử Phong cùng Trúc Thiên hai người cũng là thời gian dần trôi qua đang ở hạ phong. Ngay từ đầu, bọn hắn còn có thể cùng Tà Tôn Mạc Tà ba người chống lại một hai, nhưng là rất nhanh, bọn hắn tựu là không thể nào chống đỡ rồi, bị Tà Tôn Mạc Tà ba người đè lấy đánh. Trên thực tế, nếu không phải Tà Tôn Mạc Tà trước khi bị thụ một ít tổn thương, nói cách khác, đủ để là triệt để chém giết Trúc Thiên hai người. Cũng chính bởi vì Tà Tôn Mạc Tà thương thế, lúc này mới làm cho Trúc Thiên cùng Tử Phong có thể kiên trì đến bây giờ. Bất quá, càng là giao chiến xuống dưới, Trúc Thiên cùng Tử Phong cũng là càng ngày càng kinh tâm. Áp lực của bọn hắn quá lớn, biết được chính mình căn bản không cách nào chiến thắng Tà Tôn Mạc Tà ba người. Suy tàn, là chuyện sớm hay muộn. Đáng chết ta đáng chết. Ba vị này nhân vật trong truyền thuyết, thật đúng là khó chơi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, quả thực tiểu là kín không kẽ hở a, liền một tia cơ hội, cũng không có cho chúng ta. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy bị chém giết? Tử Phong cùng Trúc Thiên cũng là cảm nhận được Tà Tôn Mạc Tà ba người thực lực, bởi thế là cảm giác có chút tuyệt vọng. Bọn hắn căn bản không thể nào ứng phó, sẽ phải đã thất bại. Nhưng là bọn hắn không cam lòng. Bọn hắn không nghĩ cứ như vậy chiến bại, sau đó vẫn lạc. Bọn hắn còn không muốn chết. Nhưng là dưới mắt thế nhưng mà không phải do bọn hắn, Tà Tôn Mạc Tà ba người công kích thập phần tấn mãnh, bọn hắn nếu không áp dụng biện pháp vô cùng có khả năng sẽ vẫn lạc. Cái này lại để cho Trúc Thiên cùng Tử Phong đều là cảm giác có chút tuyệt vọng. Vâng. Nên đã xong, chết đi. Tà Tôn Mạc Tà, Thiên Vũ Yêu Thánh, còn có Phục Thiên Kiếm Tôn, đều là đồng loạt ra tay, cũng là ý định diệt sát Trúc Thiên hai người. Ba người liên thủ, khủng bố đến cực điểm lực lượng cũng là hiện ra đến, tựa như là muốn hủy diệt cái này phiến thiên địa đồng dạng. Ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng một kích toàn lực, quả thực là đáng sợ, là được Diệp Tiêu, đều là không có tín tâm có thể ngăn trở. Vừa mới ra tay, Trúc Thiên cùng Tử Phong cũng là cảm thấy cực kỳ khủng bố lực lượng, cơ hồ là muốn đem bọn hắn cho nuốt sống. Hai người lập tức là sợ đến vỡ mật, cảm thấy tử vong nguy cơ tiến đến, nếu là bọn họ nếu không áp dụng biện pháp rất có thể sẽ chết tại đây một kích phía dưới. Chuyện cho tới bây giờ, đã chẳng quan tâm mặt khác. Chỉ có thể là thỉnh bọn hắn xuất thủ, đây cũng là trước mắt duy nhất phương pháp. Trúc Thiên cùng Tử Phong liếc nhau, lập tức làm ra quyết định. Trên thực tế bọn hắn dám đến tại đây, cũng là có chỗ dựa, nếu là không có chuẩn bị ở sau, cũng là không được. Cho nên, bọn hắn sắp sửa thi triển ra bọn hắn chuẩn bị ở sau. Chương 920, hai tộc chuẩn bị ở sau. Vâng, vâng, vâng. Nổ mạnh thanh âm, đinh tai nhức óc. Phục Thiên kiếm tôn, Tà tôn Mạc Tà, còn có Thiên Vũ yêu thánh ba người, đồng loạt ra tay, lập tức ba cổ kinh khủng lực lượng, là được bắt đầu khởi động đi ra, rất nhanh là khép lại thành một đạo khủng bố đến cực điểm hào quang, chém giết hướng Trúc Thiên cùng Tử Phong hai người. Một kích này có thể nói là hủy thiên diệt địa, không chút nào quá phận. Kinh khủng kia đến cực điểm lực lượng, lập tức xé rách quanh mình hư không, lộ ra mảng lớn đen kịt đến cực điểm không gian. Đây cũng là lại để cho Trúc Thiên cùng Tử Phong hai người tâm thần đều chấn. Nếu là bọn họ nếu không động tác sẽ chết ở chỗ này, nhưng là bọn hắn không muốn chết, bọn hắn còn nghĩ đến sống sót ta. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể như thế, vốn cái này chuẩn bị ở sau cần lưu lại đối phó càng cường đại hơn lực lượng, hiện tại xem ra nhưng lại nhất định phải thi triển đi ra. Đúng vậy, chúng ta không có lựa chọn nào khác, nếu không phải muốn chết chỉ có thể như thế, bằng không thì chúng ta muốn vẫn lạc. Tử Phong cùng Trúc Thiên hai người cũng là lập tức hạ quyết tâm. Ở này một kích, sắp là đến bọn hắn đỉnh đầu thời điểm, Trúc Tiên cùng Tử Phong hai người, cũng là hét lớn. Lúc này không xuất ra, càng đại khi nào? Xuất hiện đi. Nghe được lời ấy, Diệp Tiêu giật mình, xem ra bọn hắn muốn xử xuất chính mình chuẩn bị ở sau, cái này lại để cho Diệp Tiêu phi thường quan tâm. Diệp Tiêu biết nói, hai tộc còn có hậu thủ, chỉ là không biết chuẩn bị ở sau là cái gì, nhưng bây giờ là có thể thấy được. Chỉ có biết mình biết người, mới vừa rồi là có thể bách chiến bách thắng. Trên thực tế Diệp Tiêu triệu hồi ra Thiên Vũ yêu thánh, Phục Thiên kiếm tôn, Tà tôn Mạc Tà ba người, thì ra là vì bức bách hai tộc sử xuất chuẩn bị ở sau, chỉ có như vậy Diệp Tiêu mới có thể tính nhắm vào ra tay. Suy. Theo Trúc Thiên cùng Tử Phong lời của vừa dứt, trong hư không đã xảy ra thật lớn biến hóa. Từng đạo gợn sóng phát ra ra, coi như là bình tĩnh mặt hồ, nhộn nhạo lên một tia rung động, có chút thần kỳ. Ngay sau đó năm đạo bóng người, là được trong lúc đó hiện ra đến. Rõ ràng là năm vị đại năng. Cái này năm vị đại năng, mỗi một vị quanh thân đều là tràn ngập đáng sợ uy áp. Áp người cơ hồ là không thở nổi. Cựu tinh chiến thánh đại năng, thinh linh toàn bộ đều là cựu tinh chiến thánh đại năng, là được Diệp Tiêu đều là thầm giật mình. Không nghĩ tới hai tộc chuẩn bị ở sau, dĩ nhiên là năm vị cựu tinh chiến thánh đại năng, cái này thật sự là bất khả tư nghị. Xem ra vì bị diệt nhân tộc, hai tộc cũng là bỏ hết cả tiền vốn, lại là phái ra 7 vị cựu tinh chiến thánh đại năng lại tới đây, đây là quyết tâm muốn tiêu diệt giết nhân tộc à? Năm vị cựu tinh chiến thánh đại năng bên trong có 4 vị đến từ chính côn bằng nhất tộc. Trên người có rõ ràng côn bằng khí tức, mà đổi thành bên ngoài một vị thì là đến từ chính thao thiết nhất tộc. Lập tức, tại đây đã là khoảng cách 10 vị cựu tinh chiến thánh đại năng. Thật sự là khó có thể tin. Lớn như vậy chiến quy mô, không thể nghi ngờ là kinh thế hai tục. Trải qua hơn vạn năm trước cái kia chàng kinh thế đại chiến về sau, đại lục ở bên trên còn chưa từng có trải qua khủng bố như thế quyết đấu. 10 vị cựu tinh chiến thánh đại năng, thật là khiến người khiếp sợ, cơ hồ là không thể tin được ánh mắt của mình. Vâng. Tà tôn Mạc Tà ba người liên thủ một kích, lúc này đã đến Trúc Thiên cùng Tử Phong hai người đỉnh đầu, mắt thấy muốn đưa hắn hai người cho diệt sát. Nhưng là mới xuất hiện năm vị cựu tinh chiến thánh đại năng, thì là đồng loạt xuất thủ, không gì sánh kịp lực lượng hiện lên đi ra, lập tức là ngăn cản được này đáng sợ một kích. Tà tôn Mạc Tà ba người một kích, căn bản không có làm bị thương Trúc Thiên cùng Tử Phong, rất nhanh tiểu là tan thành mây khói. Năm vị cựu tinh chiến thánh đại năng lực lượng, xác thực là đáng sợ, dĩ nhiên là xa xa đã vượt qua Tà tôn Mạc Tà ba người. Tình thế lập tức nghịch chuyển. Nguyên bản còn chiếm theo thượng phong Tà tôn Mạc Tà ba người, thì là đang ở hạ phong, Trúc Thiên cùng Tử Phong tránh được một kiếp. Đối diện năm vị cựu tinh chiến thánh đại năng, hơn nữa Trúc Thiên cùng Tử Phong, thế nhưng mà khoảng chừng lấy 7 vị cựu tinh chiến thánh đại năng. Đội hình như vậy, Tà tôn Mạc Tà ba người cơ hồ là ngăn cản không nổi. Mặc dù Tà tôn Mạc Tà ba người là nhân vật trong truyền thuyết, cũng là không làm nên chuyện gì, không có khả năng ngăn trở. Vâng. Đối diện 7 vị chiến thánh đại năng, thì là không có chút gì do dự, trực tiếp xuất thủ. Công kích hướng về phía Tà tôn Mạc Tà ba người, như là như mưa rơi công kích, cũng là từ trên trời giáng xuống, đem Tà tôn Mạc Tà ba người cho lập tức bao phủ. Cơ hồ là vòng thứ nhất công kích, Tà tôn Mạc Tà ba người trên người, tựa là vết thương chồng chất, bất quá cũng không có máu tươi chảy ra. Đây cũng là lại để cho Trúc Thiên bọn người lập tức nghĩ tới điều gì. Tà Tôn Mạc Tà ba người, chỉ sợ là cái xác không hồn a. Bất quá, cái này chỉ là vòng thứ nhất công kích, đón lấy Trúc Thiên mấy người tiểu là đã phát động ra càng thêm tấn mãnh đợt thứ hai công kích. Lực lượng kinh khủng kia, lập tức sẽ rách cái này phiến thiên địa. Đợt thứ hai công kích phía dưới, Tà Tôn Mạc Tà ba người giống như là báo tố trên đại dương bao la một thuyền lá nhỏ, tùy thời đều chìm ngụm, bị cái kia sóng biển cho bao phủ. Phải biết rằng đối thủ thế nhưng mà trọn vẹn 7 vị cựu tinh chiến thánh đại năng, đội hình như vậy, mặc dù là chiến đế đại năng, đoán chừng đều muốn nhíu mày. Tà Tôn Mạc Tà ba người có thể ngăn cản đến bây giờ, đã phi thường không dễ dàng. Như đổi lại là người bình thường, chỉ sợ liền vòng thứ nhất cũng đỡ không nổi. Nhưng là, song phương chênh lệch quá xa, cơ hồ không có lật bàn hy vọng. Đợt thứ hai qua đi, Tà Tôn Mạc Tà ba người đã là kế tục vô lực rồi, căn bản ngăn không được vòng thứ ba. Nếu là không, nữa cái gì viện trợ, chỉ sợ bọn họ ba người sẽ vỡ lạc. Ha ha ha. Nhân tộc Diệp Tiêu, cái này ba bộ cái sắc không hồn thật đúng là lợi hại, nhưng là như thế nào đây? Còn không phải muốn sụp đổ. Ngươi còn có lời gì có thể nói? Chờ chúng ta diệt sát mất Tà Tôn Mạc Tà, Phục Thiên Kiếm Tôn, Thiên Vũ Yêu Thánh về sau, lại đến giết ngươi. Tử Phong cười to nói. Dĩ nhiên là cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt rồi, đối với Diệp Tiêu cũng là châm chọc khiêu khích. Nếu là bọn họ dọn ra tay đến, mục tiêu kế tiếp tuyệt đối tiểu là Diệp Tiêu. Dù sao, bọn hắn thế nhưng mà 7 vị cựu tinh chiến thánh đại năng, liên thủ, tin tưởng không có người khả dĩ ngăn trở, bọn hắn cũng là cho rằng, một trận chiến này bọn hắn tất thắng. Cho nên, một khi chiến đấu chấm dứt, thì ra là Diệp Tiêu tử kỳ. Làm cho người kỳ quái chính là, chứng kiến Tà Tôn Mạc Tà ba người thân ở hãm cảnh, Diệp Tiêu nhưng lại không có bất kỳ động dung, như cũng là rất nhạt định, tựa hồ là không có chứng kiến đồng dạng. Diệp Tiêu lười biếng ngáp một cái, vẻ mặt lười biếng chi sắc. Các ngươi sẽ không cho rằng, đây chính là ta cuối cùng sát chiêu đi à? Thật đúng là ngây thơ a, các ngươi có hậu thủ, chẳng lẽ ta sẽ không có sao? Các ngươi cao hứng quá sớm. Một trận chiến này người thắng, rốt cuộc là ai, còn không biết. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đây cũng là lại để cho Trúc Thiên mấy người, không rét mà run. Chẳng lẽ nói, Diệp Tiêu còn có hậu thủ. Cái này nhưng chỉ có không ổn rồi, bọn hắn đã là nội tình ra hết, nhưng là hiện tại, Diệp Tiêu sắp sửa thi triển ra hắn sát chiêu. Diệp Tiêu ma thần trong động phủ, thế nhưng mà không chỉ có Tà Tôn Mạc Tà ba người, còn có rất hơn VIV nhất đại năng. Chỉ cần Diệp Tiêu phóng xuất ra, đủ để là diện sát Trúc Thiên mấy người. Một trận chiến này, Diệp Tiêu thắng định rồi. Chương 921, Tử Vong Đại Quân xuất thế. Cái này, chẳng lẽ nói, cái này nhân tộc Diệp Tiêu, còn có cái gì chuẩn bị ở sau hay sao? Cái này có thể không ổn rồi, chúng ta chuẩn bị ở sau đã đi ra, nhưng là chúng ta, thế nhưng mà không biết cái kia nhân tộc Diệp Tiêu chuẩn bị ở sau a. Nghe được Diệp Tiêu lời nói, Trúc Thiên mấy người đều là nhướng mày, ở sâu trong nội tâm, cũng là ẩn ẩn xuất hiện một vòng dự cảm bất hảo. Cuối cùng xuất hiện 5 vị cựu tinh chiến thánh, đã là bọn hắn chuẩn bị ở sau rồi, có thể nói đã là sử xuất át chủ bài. Nhưng là đối với Diệp Tiêu, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Cái này lại để cho mấy người đều là có chút hoảng hốt. Hắc hắc hắc, các ngươi cho rằng thắng định rồi. Thật sự là chê cười, kế tiếp tiểu cho các ngươi biết một chút về, ta chính thức át chủ bài. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Tử Phong mấy người, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Trong mắt hắn, những người này giống như là mang làm thịt cừu non bình thường, rõ ràng đã thân ở hãm cảnh, lại còn không tự biết. Ngay sau đó, từng đạo bóng người, là được hiện tại Diệp Tiêu bên cạnh, phóng nhãn nhìn lại, trọn vẹn là đạt đến mấy ngàn người. Hơn nữa cái này mấy ngàn người, mỗi người khí tức đều là có chút cường hãn, coi như là một tôn thần linh đứng thẳng bình thường. Vô cùng cường đại lực các bách, cũng là lập tức tàn sát bừa bãi ra. Đúng là ma thần trong động phủ thần ma đám bọn họ. Xuất thế. Lại một lần nữa xuất hiện tại thế nhân trước mắt. Đây là Thanh Trác Ma Quân. Phục Hổ Tôn Giả. Điều này sao có thể? Những người này không phải cũng sớm đã vẫn là sao? Làm sao có thể còn sống? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao những người này không có chết? Trúc Thiên mấy người đều là dừng lại công kích, nhìn xem một màn này, quả thực ngây ra như phỗng, ở sâu trong nội tâm rung động tới cực điểm. Bọn hắn đã nhận ra không ít người, cái này lại để cho bọn hắn khiếp sợ đến cực điểm. Bọn hắn rất rõ ràng biết nói, thân phận của những người này đều là không tầm thường, đều là cùng Tà Tôn Mạc Tà bọn người đồng dạng, chính là đến từ chính vài vạn năm trước VIV nhất đại năng. Điều này thật sự là làm cho người rất rung động. Là được trải qua vô số mưa gió Trúc Thiên mấy người, đều là khiếp sợ đến cực điểm, trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra. Bọn hắn căn bản không thể tin được ánh mắt của mình, bọn hắn nhìn thấy gì? Và năm trước khi đám đại năng, những nay đại năng, không phải cũng sớm đã bị chết ở tại thần ma trong cấm địa sao? Như thế nào sẽ xuất hiện lúc này? Cái kia nhân tộc Diệp Tiêu, đến tột cùng là đã nhận được cái gì đó, vậy mà có thể cho những này sớm đã chết đi đám đại năng phục sinh. Xem ra đoạn thời gian trước thần ma cấm địa biến mất, cũng là cái này nhân tộc Diệp Tiêu dở trò quỷ rồi, hắn là làm sao làm được? Trúc Thiên mấy người đều là đối với xem một mắt, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bọn hắn không biết đây là có chuyện gì, nhưng là rất rõ ràng biết nói, cái này tất nhiên là Diệp Tiêu thủ bút. Bọn hắn cho rằng, Diệp Tiêu khả dĩ phục sinh vạn năm trước khi đám đại năng, thật tình không biết, suy đoán của bọn hắn nhưng lại sai lầm. Diệp Tiêu cũng không thể phục sinh bất luận kẻ nào. Cái này tất cả đều là ma thần động phủ công lao. Nếu không phải là như thế, Diệp Tiêu cũng không có khả năng triệu hồi ra nhiều như vậy đại năng. Những người kia như thế nào như vậy nhìn quen mắt. Không sai, đó là Thanh Trắc Ma Quân, ta từng tại một bộ sách cổ thượng xem qua hắn bức họa, lớn như vậy có thể còn sống. Đó là Phục Hổ Tôn Giả. Phục Hổ Tôn Giả xem như của ta lão tổ rồi, không phải cũng sớm đã vẫn là sao? Khó có thể tin, hẳn là vài vạn năm trước khi đám đại năng sống lại. Nói cách khác, cũng không cách nào giải thích. Cái kia nhân tộc Diệp Tiêu, đến tột cùng là sử cái gì thủ đoạn, vậy mà khả dĩ làm được điểm này, thật sự là bất khả tư nghị. Thật sự là lại để cho người khó có thể tin, nhân tộc Diệp Tiêu đến tột cùng là làm sao làm được. Không chỉ là Trúc Thiên mấy người, quanh mình tất cả mọi người là khiếp sợ đến cực điểm, mỗi một cái đều là thân thể chấn động. Bọn hắn cũng nhận ra những này đại năng thân phận, bởi vậy chịu rung động, thậm chí là trong lúc nhất thời không thể chính mình. Thanh Trác Ma Quân, Phục Hổ Tôn Giả, còn có vô số nói không rõ danh hào đại năng, cứ như vậy sống sờ sờ đi tới bên cạnh của bọn hắn. Cái này lại để cho mọi người trong lúc nhất thời, đều là có chút như tại cảnh trong mơ cảm giác, bọn hắn cảm giác mình đang nằm mơ, đây hết thể cũng không phải chân thật. Đương nhiên cũng có người đoán được, đoạn thời gian trước thần ma cấm địa biến mất, chỉ sợ cùng Diệp Tiêu có kiếp trước quan hệ. Không chỉ có là hai tộc liên quân, còn có nhân vật bên này cũng là vô cùng rung động, mỗi người đều là cảm giác mình ý nghĩ ngất đi, một màn này mang cho bọn hắn rung động quá lớn. Vài vạn năm trước khi đám đại năng, cứ như vậy hiện thân. Quả thực khó có thể tin. Không đúng, những này đám đại năng, hình như là cái xác không hồn, không phải chân thật, cho dù bị nhân tộc Diệp Tiêu cho phục sinh, nhưng là cũng tuyệt không phải làm cho người kính sợ đại năng. Bất quá là hành thi đi đi rồi, chúng ta không cần sợ. Thì ra là thế, cái này nhân tộc Diệp Tiêu không biết như thế nào đem những này đại năng phục sinh, nhưng là những này đại năng đã sớm chết rồi, mặc dù là phục sinh, cũng là cái xác không hồn mà thôi. Trúc Thiên mấy người, cũng là phát hiện một ít mánh khỏe. Bọn hắn cho rằng, những này đại năng bất quá là cái xác không hồn mà thôi, không đáng để lo, uy hiếp không được bọn hắn. Trên thực tế bọn hắn sai rồi. Những người này xác thực là cái xác không hồn, nhưng là cũng không phải bình thường cái xác không hồn, đã có được một ít tự chủ linh chi ca, đối với sự tình trước kia cũng còn nhớ rõ. Cho nên nói, những này đại năng, có khi còn sống 1% thực lực. Cho dù chỉ có 1%, nhưng là thực lực như vậy đã là bất khả tư nghị rồi, tụ hợp cùng một chỗ, tự là một cổ không thể địch nổi khủng bố lực lượng. Tử vong đại quân. Đây là tử vong đại quân. Có tiếng người âm run rẩy, cũng là hô lên thanh âm, hận không thể quay người bỏ chạy. Điều này thật sự là quá dọa người. Dù sao cũng là VIV nhất đại năng, ngay cả là cái xác không hồn, nhưng là tản mát ra huy áp, cũng là lại để cho người cảm giác sờn hết cả gai ốc, rất nhiều người đều là không chịu nổi như vậy lực áp bách. Cũng chỉ có Trúc Thiên mấy người, mới có thể ở những này đại năng huy áp phía dưới, bảo trì lý trí, không có chạy trốn. Cũng may có Trúc Thiên mấy người chấn nhiếp, mới không có lại để cho hai tộc liên quân sụp đổ. Nói cách khác, hai tộc liên quân người, đoán chừng đều muốn chạy trốn. Không nghĩ tới cái này nhân tộc cát chủ bài, dĩ nhiên là tử vong như vậy đại quân. Cái này chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta đã không có đường lui. Dưới mắt cũng chỉ có quyết nhất tử chiến rồi, chúng ta không có cơ hội rồi, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, có lẽ khả dĩ thành công. Trúc Thiên mấy người cũng là liếc nhau, lập tức làm ra quyết đoán. Thân là thao thiết nhất tộc cùng côn bằng nhất tộc VIV nhất đại năng, bọn hắn nếu là lùi bước, đồng đẳng với hai tộc rút lui. Đây là không thể tha thứ sự tình. Mặc dù bọn hắn khả dĩ còn sống trở về, nhưng là hai tộc kẻ thống trị, sẽ không bỏ qua bọn hắn, cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ người nhà. Cho nên bọn hắn không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể là lựa chọn liều chết đánh một trận. Cho dù là chết đi, cũng tuyệt không có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đây là hai tộc tôn nghiêm cùng lực lượng, bọn hắn tuyệt sẽ không đầu hàng, ít nhất sẽ không hướng nhỏ bé nhân tộc đầu hàng. Theo tử vong đại quân xuất thế, nhưng là Trúc Thiên mấy người quyết định, không hề nghi ngờ, một trận chiến này đã không có cứu vãn chi địa. Chỉ có thể là quyết nhất tử chiến. Chương 922, cái gì gọi là thảm thiết? Xem ra các ngươi đã làm tốt chịu chết quyết định. Đã như vậy, ta là được toàn bộ các ngươi. Tử vong đại quân, xuất kích. Diệp Tiêu lạnh lùng mở miệng, nhìn chăm chú lên Trúc Thiên mấy người, hắn biết rõ chứng kiến, Trúc Thiên mấy người trong mắt, đã là xuất hiện tử trí, đây là ý định chết dập đầu rốt cuộc. Nếu là như vậy, Diệp Tiêu cũng sẽ không có bất luận cái gì lưu tình, theo Trúc Thiên mấy người bước vào nhân tộc lãnh thổ bắt đầu, nhất định phải chết. Chỉ có như thế, mới có thể chấn nhiếp đến còn lại thế lực, một khi Trúc Thiên mấy người tử vong, đối với côn bằng nhất tộc cùng thao thiết nhất tộc mà nói, đây tuyệt đối là trọng đại đả kích. Theo Diệp Tiêu ra lệnh một tiếng, hắn chung quanh đám đại năng cũng là lập tức xuất động, công kích hướng về phía Trúc Thiên mấy người, đại chiến lập tức là bạo phát. Cho dù có chút lớn có thể thực lực, không phải Trúc Thiên mấy người đối thủ, nhưng là liên thủ, Trúc Thiên mấy người cũng căn bản không cách nào thủ thắng. Dù sao, tại đây có chút lớn có thể ở bên trong, còn có cùng Tà Tôn Mạc Tà, Phục Thiên Kiếm Tôn, cùng với Thiên Vũ Yêu Thánh ba người như vậy tồn tại, tuyệt đối là vững vàng chiếm cứ thượng phong. Giết! Trúc Thiên mấy người, cũng là bất cứ giá nào rồi, nguyên một đám nổi điên giống như giống to kêu to, phóng xuất ra trong cơ thể chiến khí. Vâng! Vâng! Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh, lập tức vang tận mây xanh, tất cả mọi người là chấn động, cảm giác vô cùng rung động. Cựu tinh chiến thánh đại năng ở giữa chiến đấu, tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ, cái kia một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng, sẽ rách hết thảy, là được cái này phiến hư không cũng là muốn bị hủy đã diệt. Trong hư không vô số vết rách hiện hiện, phảng phất là thủy tinh nghiền nát bình thường, tựa hồ cái này phiến thiên địa muốn qua đời. Cảnh tượng này thế nhưng mà nhìn thấy mà giật mình, làm cho người là khó có thể tin. Cựu tinh chiến thánh đại năng, đây đã là đứng ở thế gian đỉnh phong tồn tại. Ngày nay nhiều như vậy cựu tinh chiến thánh đại năng triển khai huyết tinh chém giết, như vậy uy năng, quả thực là đáng sợ. Cái này phiến thiên địa đều là mơ hồ muốn thừa nhận bất trụ lực lượng như vậy. Đại chiến lập tức bộc phát. Ngay từ đầu tiểu dị thường kịch liệt, quả thực tiểu là tại hủy thiên diệt địa. Là được Diệp Tiêu đều là lui về phía sau, không dám tham dự vào, chiến trường trung ương đã là một mảnh đống bừa bộn. Tinh tinh ngai vô số vách núi đều là bị nghiền áp thành bột mịn rồi, toàn bộ tinh tinh ngai cũng là muốn sụp đổ lúc này. Nói là hủy diệt hết thảy, cũng là không chút nào quá đáng. Các ngươi những này ngu xuẩn, còn lo lắng cái gì? Giết cho ta. Chúng ta đã không có cơ hội rồi, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, đều lên cho ta, đả bại nhỏ bé nhân tộc. Trúc Thiên cùng Tử Phong đồng thời mở miệng, hạ quyết nhất tử chiến mệnh lệnh. Bọn hắn không muốn chết, cho nên chỉ có thể là phái hai tộc liên quân xuất kích rồi, có lẽ như vậy còn có một đường sinh cơ. Hai tộc liên quân lập tức xuất động, công kích hướng về phía đối diện nhân tộc. Mà nhân tộc tự nhiên là không cam lòng yếu thế, cũng là trùng kích tới. Quyết chiến, bạo phát. Nhân tộc thành lập nguyên một đám trận pháp, cũng là tại công kích tới hai tộc liên quân, xem ra không có chút nào đang ở hạ phong. Pháp trận là trọng yếu nhất. Nhân tộc bảo trì pháp trận mới có thể cùng hai tộc liên quân phân cao thấp. Để đọc chuyện. Vâng. Vâng. Vâng. Huyết chiến, không thể nghi ngờ là triển khai. Cho dù có pháp trận, nhưng là nhân tộc bên này hay là nhận lấy cực lớn tổn thất, lập tức là được chết đi mấy ngàn người. Mà hai tộc liên quân bên kia, cũng là chết hết vài trăm người. Một màn này thế nhưng mà quá huyết tinh. Vô số người tử vong, ngã vào trong vũng máu, thi thể đều là nghiền nát không chịu nổi, chân cụt tay đứt, khắp nơi đều là. Có thể nói là máu chảy thành sông. Một cổ dày đặc mùi máu tươi, cũng là trên chiến trường tràn ngập ra. Một trận chiến này, không có người lùi bước. Bất luận là hai tộc liên quân, hay là nhân tộc bên này, đều là không ai chạy trốn, mọi người đều là giết mắt đỏ rồi. Hiện tại trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết chết địch nhân. Từng cái nhân tộc đều là mặt mũi tràn đầy sát ý, căn bản không có khiếp đảm, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã không có đổi ý cơ hội, chỉ có thể là lựa chọn liều chết một trận chiến. Bọn hắn không thể lui ra phía sau. Sau lưng bọn họ là nhân tộc tốt non sông. Một khi bọn hắn chiến bại, như vậy nhân tộc cũng tiêu xong đời. Sở hữu tất cả nhân tộc đều tử vong, hoặc là biến thành nô bộc. Cái này không thể nghi ngờ không phải đám người muốn xem đến sự tình. Cho nên nhân tộc hung hãn, tại thời khắc này thể hiện không thể nghi ngờ. Có người trực tiếp bay ra pháp trận, tại hai tộc liên quân bên trong tự bạo mà vong, tình nguyện vừa chết, cũng muốn mang thêm mấy cái địch nhân. Điều này thật sự là quá lừng lẫy. Thậm chí có thể nói là thảm thiết. Không hề nghi ngờ. Giờ khắc này nhân tộc, hiện lên ra vô số anh hùng, cho dù yên lặng không tên, nhưng là bọn hắn lừng lẫy, nhưng lại đáng giá tất cả mọi người ghi khác, đáng giá từng nhân tộc ghi khác. Là được Diệp Tiêu, đều là động dung. Hắn đứng ở giữa không trung, lặng lặng nhìn một màn này. Ở sâu trong nội tâm, ba đảo phập phồng. Mỗi khi chứng kiến một vị nhân tộc cùng địch nhân đồng quy vu tận thời điểm, Diệp Tiêu trong nội tâm tựu là mãnh liệt khẽ nhăn một cái. Hắn rất muốn cùng những người kia đồng dạng nhảy vào địch nhân trận doanh bên trong đại khai sát giới, nhưng là không được. Còn chưa tới Diệp Tiêu ra tay thời khắc, Diệp Tiêu muốn gắng giữ tỉnh táo, chỉ có tại thời khắc mấu chốt ra tay mới có thể phát ra nổi đại tác dụng, mới có thể chính thức quyết định chiến tranh xu thế. Cho nên Diệp Tiêu không có ra tay, đang đợi tốt nhất cơ hội. Nhân tộc thương vong thảm trọng, mà hai tộc liên quân bên kia cũng là xuất hiện đại lượng thương vong. Phải biết rằng hai tộc liên quân số lượng tổng cộng cũng chỉ có nhiều như vậy, mà nhân tộc bên này thế nhưng mà khoảng chừng 100 vạn người. Nhân tộc khả dĩ tiêu hao lên, nhưng là hai tộc liên quân tiêu hao không nổi. Chỉ cần nhân tộc tiếp tục bảo trì như vậy thế công, như vậy coi như là ma cũng là khả dĩ mài từ từ cho chết hai tộc liên quân. Có thể nói chiến tranh thiên bình, cân tiểu ly đang tại hướng nhân tộc bên này nghiêng. Vâng. Mà lúc này Trúc Thiên bên kia nhưng lại xuất hiện tin tức kinh người. Chỉ thấy Phục Thiên Kiếm Tôn cùng Thiên Vũ Yêu Thánh liên thủ công kích một vị côn bằng nhất tộc cựu tinh chiến thánh đại năng, thế công tấn mãnh, không có chút nào cho đối thủ thở dốc cơ hội. Ngay tại sau một khắc, Phục Thiên Kiếm Tôn chí mạng một kiếm, chém vào này cựu tinh chiến thánh đại năng trên thân thể, lập tức lại để cho hắn thân thể sụp đổ. Ngay sau đó Thiên Vũ yêu thánh một kích, cũng là hủy diệt người nọ thần hồn. Một vị cựu tinh chiến thánh đại năng chết rồi. Đây không thể nghi ngờ là rung động nhân tâm tin tức. Khai chiến đến nay, đệ nhất vị cựu tinh chiến thánh đại năng vẫn lạc. Tin tức này thật sự là quá kinh người, quả thực rung động thiên địa. Cựu tinh chiến thánh đại năng, đây chính là sừng sững tại trong thiên địa đỉnh phong tồn tại, nhưng mà lại là vẫn lạc tại này. Không thể nghi ngờ là nói rõ, một trận chiến này là bực nào kịch liệt. Quá thảm thiết. Liên cựu tinh chiến thánh đại năng đều là đã bị chết ở tại đây. Như vậy còn có cái gì không có khả năng phát sinh? Nhân tộc đã chiếm cứ thượng phong, tại tử vong đại quân vây công phía dưới, Trúc Thiên mấy người tình thế tràn đầy nguy cơ. Mà hai tộc liên quân cũng là trong thời gian ngắn không cách nào đả bại nhân tộc đại quân, hơn nữa ẩn ẩn còn bày biện ra suy tàn dấu hiệu. Đây hết thảy đều là tại hướng về nhân tộc một phương chuyển tốt. Diệp Tiêu cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn đã thấy được thắng lợi. Một trận chiến này, nhân tộc tất thắng. Chương 923, Diệp Tiêu giết chóc. Oeng. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh, liên tiếp vang vọng ra, từng đạo đáng sợ dư âm ảnh hưởng còn lại, hướng về bốn phía điên cuồng quét tán. Toàn bộ tinh tinh nhai đều là hỏng mất, hóa thành vô số bột mịn, đã từng thanh danh truyền xa tinh tinh nhai cứ như vậy bị hủy. Vô số đại năng ở chỗ này kịch chiến, tinh tinh nhai căn bản là không chịu nổi. Hơn nữa nhân tộc đại quân cùng hai tộc liên quân cũng là triển khai huyết chiến, lực lượng như vậy, quả thực là không tầm thường. Xem ra đại cục đã định. Diệp Tiêu đứng ở giữa không trung. Hắn âm thầm nói nhỏ, ánh mắt sáng ngời. Hắn khả dĩ thấy rõ ràng, cách đó không xa có một vị côn bằng nhất tộc cựu tinh chiến thánh đại năng, đã bị chết ở tại Thiên Vũ yêu thánh cùng Phục Thiên kiếm tôn liên thủ công kích phía dưới. Đây là giao chiến đến nay, đệ nhất vị vẫn là cựu tinh chiến thánh đại năng. Cựu tinh chiến thánh đại năng, thế nhưng mà đứng ở thế gian đỉnh phong tồn tại, căn bản không dễ dàng giết chết, mà bây giờ lại là có một vị vẫn lạc, thật là khiến người khó có thể tin. Không hề nghi ngờ, toàn bộ chiến tranh tình thế đang tại hướng về nhân tộc một phương nghiêng. Đây là Diệp Tiêu muốn nhìn đến sự tình, dù sao hắn cũng là nhân tộc chiếm cứ thượng phong cũng là vô cùng tốt. Hơn nữa Diệp Tiêu cũng đoán chừng, hai tộc liên quân có lẽ không có gì chuẩn bị ở sau rồi, nói cách khác, đã sớm xử đi ra. Cho nên Diệp Tiêu cũng là muốn xuất động, hắn muốn nghiền nát hai tộc liên quân cuối cùng một căn dâm dạ. Hắn muốn đả bại hai tộc liên quân. Tình huống hiện tại tự là, hai tộc liên quân cùng nhân tộc đại quân thân nhau, nhất thời nửa khắc còn phân không xuất ra thắng bại. Diệp Tiêu chính là muốn làm cái kia một cái, đánh vỡ cân đối người. Thiên Vũ yêu thánh bên kia, tự nhiên là không cần Diệp Tiêu quan tâm, dùng Thiên Vũ yêu thánh bọn người thực lực, cái kia mấy vị thao thiết nhất tộc cùng côn bằng nhất tộc đại năng, ai cũng trốn không thoát, đoán chừng cũng là muốn chết ở chỗ này. Xuy. Diệp Tiêu thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện lúc, dĩ nhiên là xuất hiện ở hai tộc liên quân bên trong. Diệp Tiêu trực tiếp giết tiến vào hai tộc liên quân trận doanh bên trong. Hắn không sợ hãi, bởi vì hai tộc liên quân bên trong không có người khả dĩ uy hiếp được tánh mạng của hắn. Nhân tộc Diệp Tiêu, một vị thao thiết nhất tộc lục tinh chiến thánh, chứng kiến Diệp Tiêu về sau, lập tức là khỏe mắt, điên cuồng công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Nhưng là rất đáng tiếc, bất quá là không biết lượng sức mà thôi. Oanh! Diệp Tiêu một cái diệt thần quyền, là được trực tiếp oanh đi ra. Một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng, lập tức là hiện lên đi ra, rất nhanh đem vị kia lục tinh chiến thánh cho bao phủ. Vị kia lục tinh chiến thánh, chỉ là tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, là được tại chỗ chết thảm, thần hồn đều là chôn vùi. Xuất hiện đi. Đế kiếm, ma kiếm, thỏa thích giết cho ca. Diệp Tiêu không do dự, trực tiếp triệu hồi ra đế kiếm cùng ma kiếm. Hai thanh thần kiếm vừa ra, trong chốc lát lăng lệ ác liệt kiếm khí tàn sát bừa bãi ra, sáng loáng kiếm quang, làm cho lòng người gan đều đứt. Xuy, xuy. Đế kiếm cùng ma kiếm cũng là có một ít linh trí, giờ phút này nghe được Diệp Tiêu lời nói, đều là điên cuồng xuất động. Chúng vốn là kiếm, tự nhiên là vì giết chóc mà sinh, Diệp Tiêu ra lệnh một tiếng, đúng lúc là thỏa mãn chúng, cho nên đế kiếm cùng ma kiếm cũng là không ngừng giết chóc. Dùng đế kiếm cùng ma kiếm năng lực, hai tộc liên quân bên trong, cơ hồ không có người khả dĩ không biết làm sao được rồi chúng. Lập tức, hai tộc liên quân bên trong, không ít mọi người là kêu cha gọi mẹ, chật vật không chịu nổi. Đế kiếm cùng ma kiếm xuất động phía dưới, không kiêng nể gì cả, mỗi một lần xuất kích đều là khả dĩ chém giết không ít cường giả. Hai tộc liên quân bên trong cường giả, không ít mọi người là đầu rơi máu chảy, rất nhiều người thậm chí trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Một màn này thế nhưng mà quá dọa người. Những người còn lại đều là hồn phi phách tán, không dám đối mặt đế kiếm cùng ma kiếm. Đế kiếm cùng ma kiếm tốc độ quá là nhanh, mắt thường cơ hồ đều là bắt không đến. Hai tộc liên quân bên trong mọi người tuy nhiên rất phẫn nộ, nhưng lại bắt không được đế kiếm cùng ma kiếm. Vì vậy, hai tộc liên quân bên trong người đều là đem ánh mắt đặt ở Diệp Tiêu trên người. Vô số người bắt đầu vây công Diệp Tiêu, từng đạo lực lượng oanh kích mà đến, cái này lại để cho Diệp Tiêu đã nhận lấy thật lớn áp lực. Đông. Diệp Tiêu trước người, Kình Thiên đỉnh cũng là hiện lên đi ra. Những công kích kia đều là đã rơi vào Kình Thiên đỉnh phía trên. Kình Thiên đỉnh phi thường chắc chắn, dù là mọi người nén giận ra tay, cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ là lại để cho Kình Thiên Đỉnh có chút lay động một chút, căn bản đánh không phá Kình Thiên Đỉnh. Diệp Tiêu thấy vậy, cũng yên lòng. Hắn Khả Dĩ không kiêng nể gì cả, ra tay công kích hai tộc liên quân. Hết thảy công kích đều là Khả Dĩ do Kình Thiên Đỉnh giúp hắn ngăn lại. Oanh! Diệp Tiêu xuất thủ, trực tiếp một quyền đánh hướng một vị năm sao chiến thánh đại năng. Vị kia đại năng không ngớt lời âm cũng không kịp phát ra, là được hình thần câu diện, trực tiếp bị Diệp Tiêu một quyền bắn cho nát. Oanh! Diệp Tiêu lại là một quyền đánh hướng về phía một vị năm sao chiến thánh đại năng. Người nọ cũng giống như vậy, liền kêu thảm thiết đều là không có phát ra, trong chốc lát thân thể sụp đổ, thần hồn cũng là tan vỡ. Diệp Tiêu giống như là một giống như sát thần, không chỗ nào cố kỵ, điên cuồng giết chóc, không có người nào Khả Dĩ ngăn trở hắn một quyền. Cái này như là Diệp Tiêu một người biểu diễn đồng dạng. Hắn vô tình giết chóc, thu gặt lấy một mảnh dài hẹp tươi sống tánh mạng. Không người nào có thể không biết làm sao hắn. Đây cũng là bởi vì Diệp Tiêu thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, tuy nhiên là lục tinh chiến thánh, nhưng là chân thật chiến lực, thế nhưng mà so với thất tinh chiến thánh đại năng còn mạnh hơn một ít. Cho nên ngay cả là thất tinh chiến thánh đại năng đều là không cách nào đánh bại Diệp Tiêu, ngược lại bị Diệp Tiêu cho mấy quyền đánh chết. Diệp Tiêu tựa như một sát thần, có thể nói là không thể địch nổi. Hắn từng quyền đánh ra, là được từng đạo khủng bố lực lượng hiện lên đi ra, đem từng vị đại năng cho đánh nát. Tại đây tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, khắp nơi đều là thi thể, nhất là Diệp Tiêu chung quanh, càng là thi thể chồng chất như núi, thoạt nhìn phi thường làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, đế kiếm cùng ma kiếm giết chóc tốc độ so với Diệp Tiêu nhanh hơn, lập tức là được giết chết vài người, hai tộc liên quân bên trong cấp thấp cường giả, căn bản chính là ngăn không được đế kiếm cùng ma kiếm công kích. Cho nên tại Diệp Tiêu, cùng với đế kiếm cùng ma kiếm công kích phía dưới, hai tộc liên quân cũng là tổn thất thảm trọng. Không biết có bao nhiêu người, tại chỗ tiểu là tử vong. Hai tộc liên quân bên trong, có người đã bắt đầu xuất hiện e ngại chi sắc. Dù thế nào ương ngạnh người, thấy như vậy một màn đều sẽ là sợ đến vỡ mật, cho nên hai tộc liên quân sĩ khí đại ngã. Trái lại nhân tộc đại quân bên kia, thì là sĩ khí tăng vọt. Tại Thu Vô Ngôn dưới sự dẫn dắt, nhân tộc đại quân đã phát động ra phản công, cũng là mang cho hai tộc liên quân áp lực thực lớn. Nếu là tiếp tục như vậy chỉ sợ không dùng được bao lâu thời gian, hai tộc liên quân sẽ triệt để thảm bại lúc này. Nhưng vào lúc này, một vị côn bằng nhất tộc 8 sao chiến thánh đại năng xuất hiện ở Diệp Tiêu trước mặt. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi thật đúng là không sợ chết, rõ ràng dám xâm nhập hang hổ, hiện tại ngươi đi không hết. Bản thánh liền giết ngươi, dùng cái này trấn nhiếp những cái kia nhân tộc. Vị kia 8 sao chiến thánh cũng là lạnh lùng nói. Sát cơ lộ ra, chỉ có giết chết nhân tộc Diệp Tiêu, hai tộc liên quân mới có cơ hội chiến thắng. Chương 924, nhân tộc đại thắng. 8 sao chiến thánh đại năng. Cái này dĩ nhiên là hai tộc liên quân bên trong không có gì ngoài Tử Phong bọn người bên ngoài người mạnh nhất rồi, vừa rồi một mực tọa chấn hai tộc liên quân, hiện tại rốt cục ngồi không yên, nhất định phải giết Diệp Tiêu, một trận chiến này mới có hy vọng thủ thắng. Cho nên, vị kia 8 sao chiến thánh đại năng cũng là gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu, hận không thể đem Diệp Tiêu cho xé nát. Muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi, nằm mơ a. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhất biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhị biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ tam biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật. Yêu ma biến bí thuật, đệ cửu biến mở ra. Diệp Tiêu cười lạnh nói. Đồng thời hắn cũng là không có bất kỳ do dự, trực tiếp là thi triển ra yêu ma biến bí thuật, nhanh chóng tăng cường lấy bản thân thực lực. Diệp Tiêu là lục tinh chiến thánh, cho nên cùng 8 sao chiến thánh đại năng tầm đó còn có một chút chênh lệch, Diệp Tiêu cũng là sẽ không chủ quan. Cảnh giới của hắn lập tức liền kéo lên, đạt đến 8 sao chiến thánh đại năng cấp độ. Cũng chỉ có bước vào 8 sao chiến thánh đại năng, Diệp Tiêu mới có năng lực cùng côn bằng nhất tộc cái vị kia 8 sao chiến thánh phân cao thấp. Nói cách khác, Diệp Tiêu chỉ sợ không phải 8 sao chiến thánh đối thủ. Muốn chết. Vị kia 8 sao chiến thánh cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Việc này không nên chậm trễ, hắn sẽ không một lần nữa cho Diệp Tiêu bất cứ cơ hội nào. Oanh. Vị này 8 sao chiến thánh đại năng cũng là trực tiếp vung ra một quyền, một cổ đáng sợ lực lượng lập tức bắt đầu khởi động đi ra. 8 sao chiến thánh vừa ra tay, lập tức tiểu so những người khác mạnh hơn nhiều cái cấp bậc, so với thất tinh chiến thánh đại năng, càng là mạnh hơn vô số lần. Là được Diệp Tiêu, đều là có chút gật đầu. Trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc, không hổ là 8 sao chiến thánh đại năng, có thể tu luyện tới trình độ này, xác thực là có chút năng lực. Chỉ là rất đáng tiếc, Diệp Tiêu bằng vào yêu ma biến bí thuật, đã là đạt đến 8 sao chiến thánh đại năng, tuy nói phi thường ngắn ngủi, nhưng là cũng vậy là đủ rồi. Oanh. Diệp Tiêu cũng là một quyền đánh trả. Hai quyền tại trong hư không va chạm, bộc phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, đáng sợ dư âm ảnh hưởng còn lại, cũng là hướng về quanh mình quyết tán. Hai đấm đối bính bên trong, Diệp Tiêu không chút sức mẻ đứng ở giữa không trung, mà vị kia 8 sao chiến thánh đại năng thì là liên tiếp lui về phía sau và bước. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Điều này sao có thể? Vị kia 8 sao chiến thánh đại năng cũng là cảm giác bất khả tư nghị, nhưng hắn là chính thức 8 sao chiến thánh đại năng, mà Diệp Tiêu bất quá là lợi dụng bí thuật tăng lên tới 8 sao chiến thánh mà thôi, thế nhưng mà hắn lại là ở vào dưới phong. Cái này lại để cho vị này 8 sao chiến thánh đại năng, cảm giác khó có thể tin. Hắn cũng không biết, Diệp Tiêu chiến lực phi thường đáng sợ, bước vào 8 sao chiến thánh về sau, càng thêm là cùng cảnh giới vô địch. Chết đi, Diệp Tiêu quát lạnh một tiếng. Trực tiếp là một quyền tiếp một quyền đánh ra. Vâng, vâng, từng đạo đáng sợ lực lượng, cũng là tùy theo hiện ra đến. Hung hăng điệu đánh vào vị kia 8 sao chiến thánh đại năng trên người. Ngay từ đầu, vị kia 8 sao chiến thánh đại năng còn có thể chống đỡ, nhưng là ngay sau đó, một quyền lực lượng so một quyền đại, ngay cả là hắn cũng là không chịu nổi. Phúc, vị kia 8 sao chiến thánh đại năng thổ huyết, sắc mặt tái nhợt. Lại về sau, từng quyền lực lượng, vây tại vị kia 8 sao chiến thánh đại năng trên người, lại để cho thương thế của hắn ngấn buồn thiu, máu chảy không chỉ, khí cơ cũng là yếu ớt tới cực điểm. Rốt cục, vị kia 8 sao chiến thánh đại năng thân thể, cũng là không chịu nổi rồi, trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành một mảnh huyết vũ. Vâng. Diệp Tiêu thừa thắng xông lên, trực tiếp đem vị kia 8 sao chiến thánh đại năng thần hồn, cũng là cho triệt để chôn vùi. Một vị 8 sao chiến thánh, lập tức vẫn lạc. Một màn này, cũng là sợ ngây người tất cả mọi người. Bọn họ đều là thật không ngờ, nhân tộc Diệp Tiêu lại là có kinh khủng như vậy chiến lực, liền 8 sao chiến thánh đại năng đều có thể chém giết. Trong lúc nhất thời, hai tộc liên quân bên trong người, đều là cảm giác da đầu run lên, nhìn về phía Diệp Tiêu trong ánh mắt, cũng đầy là vẻ sợ hãi. Ngay tiếp theo, hai tộc liên quân sĩ khí, cũng là ngã xuống tới cực điểm. Diệp Tiêu, Đế Kiếm, Ma Kiếm, liên hợp thác cổ, xoắn giết phía dưới, hai tộc liên quân bên trong đã là chết bị thương không ít người. Những người còn lại không có chỗ nào mà không phải là kinh hồn táng đảm, căn bản là không dám đối mặt sắt thần bình thường Diệp Tiêu, cùng với Đế Kiếm cùng Ma Kiếm. Mà nhân tộc đại quân bên này cũng là thừa thắng xông lên, không có buông tha cơ hội như vậy, điên cuồng xông về phía trước. Trước khi hai tộc liên quân còn có thể bảo trì ngăn cản trận doanh, nhưng là theo vị kia 8 sao chiến thánh đại năng vẫn lạc, những người còn lại đều là sợ hãi tới cực điểm. Rốt cuộc duy trì không thể, trận hình đều là hỏng mất. Cái này tạo thành chết tổn thương, càng là vô số. Cứu mạng a, chạy mau. Nếu ngươi không đi, chúng ta cũng là muốn chết ở chỗ này. Hai tộc liên quân những người còn lại, không biết là ở ai dưới sự dẫn dắt, đã bắt đầu trốn chết, rất nhanh còn lại tất cả mọi người, đều là đang lẩn trốn chạy. Binh bại như núi đổ, hai tộc liên quân triệt để suy tàn. Giết. Nhân tộc đại quân bên này, cũng là điên cuồng đuổi giết, không biết có bao nhiêu hai tộc liên quân, ngã xuống vũng máu chính giữa. Đến cuối cùng, chỉ có cực nhỏ bộ phận hai tộc liên quân chạy thoát đi ra ngoài, còn lại tất cả mọi người đều là đã bị chết ở tại đây. Nhân tộc không có để lại bất kỳ một cái nào tù binh, toàn bộ diệt sát. Trên chiến trường, khắp nơi đều là thao thiết nhất tộc cùng côn bằng nhất tộc tộc nhân thi thể, cái này cảnh tượng phi thường thê thảm. Thật sự là nhìn thấy mà giật mình. Phúc! Mà chứng kiến hai tộc liên quân chi nhân chạy trốn, Tử Phong cùng Trúc Thiên đều là khí thổ huyết, hận không thể đem những người kia toàn bộ giết chết. Thao thiết nhất tộc cùng côn bằng nhất tộc làm sao có thể chạy trốn? Hai tộc kiêu ngạo, không cho phép bọn hắn chạy trốn. Nhưng là hiện tại, Tử Phong cùng Trúc Thiên, hay là lo lắng cho mình a? Theo hai tộc liên quân trốn chết, trận này đại chiến cũng là tiếp cận khâu cuối cùng. Lại là một vị cựu tinh chiến thánh đại năng, vẫn lạc tại đây. Rất nhanh, lại có một vị cựu tinh chiến thánh đại năng tử vong. Đã xong, chúng ta đã xong. Thua ở nhân tộc, của ta cả đời tên tuổi anh hùng, cũng là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta là thao thiết nhất tộc tội nhân, ta không xứng trở thành thao thiết nhất tộc tộc nhân. Ta côn bằng nhất tộc, đã xong. Côn bằng nhất tộc, sẽ mất hết mặt. Trúc Thiên cùng Tử Phong mấy người, đều là ngửa mặt lên trời thở dài. Bọn hắn cảm thấy trong nội tâm một hồi tuyệt vọng, đồng thời có thật sâu cảm giác vô lực. Thua ở nhân tộc trên tay, đây không thể nghi ngờ là lại để cho thao thiết nhất tộc cùng côn bằng nhất tộc, lăng nhục, không mặt mũi nào gặp lại người trong thiên hạ. Vốn, Trúc Thiên mấy người, cũng là có cơ hội đào tẩu. Bọn hắn nếu là đào tẩu cơ hồ không có người khả dĩ lưu lại bọn hắn. Nhưng là bọn hắn cũng không có đào tẩu, mà là lựa chọn liều chết đánh cược một lần. Bọn hắn biết nói, mặc dù là trở về, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngược lại không bằng chết ở chỗ này, coi như là một loại giải thoát rồi. Cuối cùng nhất kết quả, không cần nói cũng biết. Trúc Thiên mấy người, đều là chết rồi, vẫn lạc tại Tinh Tinh Ai. Một trận chiến này, nhân tộc đại hoạch toàn thắng. Không chỉ có là giết chết mấy vạn thao thiết nhất tộc cùng côn bằng nhất tộc cường giả, nhưng lại chém giết 7 vị cựu tinh chiến thánh đại năng. Như vậy chiến tích, kinh thế hai tủ. Dĩ nhiên là khiếp sợ thiên hạ. Chương 925, đại chiến qua đi. Bành. Đem làm hai tộc liên quân, cuối cùng một vị cựu tinh chiến thánh đại năng ngã xuống thời điểm, toàn bộ nhân tộc đại quân đều là một hồi lặng im. Tiếp theo, đây mới là buộc phát từng đợt đình thai nhức óc hoan hô. Thắng. Chúng ta thắng. Chúng ta đánh bại côn bằng nhất tộc cùng thao thiết nhất tộc. Thật sự là khó có thể tin, ta vốn cho là muốn mai cốt ở chỗ này rồi, không nghĩ tới lại vẫn có thể còn sống. Ha ha, ta nhân tộc không phải con sâu cái kiến, ta nhân tộc đồng dạng cường đại. Ta cũng là ôm hẳn phải chết quyết tâm, đây mới là đi tới nơi này, hiện tại còn sống, thật sự là ông trời lọt mắt xanh a. Không, phải nói, nếu là không có Diệp Tiêu, chúng ta một trận chiến này thua không nghi ngờ. Không ít mọi người là rơi lệ đầy mặt, trong nội tâm thật sự là quá kích động rồi, thậm chí đều là sắp kinh hỉ đã bất tỉnh. Nhân tộc đánh bại cường đại, không ai bị nổi Thao Thiết nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc, đây là không cách nào tưởng tượng thành quả, nếu là ở trước kia, mọi người căn bản là không cảm tưởng giống như. Mà bây giờ nhưng lại mộng tưởng trở thành sự thật, bọn hắn không chỉ có đánh bại hai tộc liên quân, hơn nữa là chém giết hai tộc mấy vạn người, đối với Thao Thiết nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc mà nói, đây không thể nghi ngờ là cực lớn tổn thất, đủ để là tổn thương gần độ cốt. Rất nhiều người đều là rơi lệ, bọn hắn chờ đợi ngày hôm nay, đã đợi chờ đợi quá lâu, thậm chí bỏ ra nhân tộc mấy đời người cố gắng, hôm nay mới rốt cục thực hiện. Là được Thu Vong Nôn, đều là trong ánh mắt, chảy ra nước mắt, ngay cả là hắn, lúc này cũng là vui đến phát khóc. Tất cả mọi người là minh bạch, một trận chiến này lớn nhất công thần là ai? Diệp Tiêu. Ánh mắt của mọi người, đều là đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Diệp Tiêu thân ảnh, phảng phất là một tòa núi lớn bình thường, khắc tại mọi người trong nội tâm, căn bản là khó có thể quên. Tất cả mọi người là mắt lộ ra kính sợ, trong mắt thậm chí toát ra vẻ cuồng nhiệt, dĩ nhiên là đem Diệp Tiêu cho rằng là thần linh. Cũng chỉ có thần linh mới có thể cứu vớt nhân tộc tại trong nước lửa, dẫn theo nhân tộc đi tới hôm nay tình trạng này. Nếu không phải là Diệp Tiêu, chỉ sợ hiện tại toàn bộ nhân tộc đều trở thành cường tộc nô lệ rồi, nhận hết khuất nhục tra tấn. Mà đang tại Diệp Tiêu, cùng với Diệp Tiêu triệu hoán đi ra Tử Vong Đại Quân cứu vãn một trận chiến này, cuối cùng nhất là lại để cho nhân tộc đại hoạch toàn thắng. Nhân tộc trả giá thật nhiều cực nhỏ, là được triệt để phá hủy hai tộc liên quân. Quả thực khó có thể tin. Nhân tộc làm được, nhân tộc hướng thế nhân đã chứng minh, bọn hắn khả dĩ đả bại bất luận cái gì cường tộc, bọn hắn sẽ không hướng bất luận cái gì cường tộc túi đầu. Tại Diệp Tiêu dưới sự dẫn dắt, nhân tộc thế tất là hội nâng cao một bước, thậm chí có khả năng đưa thân tại cường tộc hàng ngũ. Dù sao, dưới mắt tình thế phức tạp, đây cũng là nhân tộc quật khởi cơ hội tốt nhất. Diệp Tiêu, ta thay toàn bộ nhân tộc, cảm tạ ngươi, nếu là không có ngươi, ta nhân tộc tất nhiên hội diệt vong. Thu Vong Nôn đối với Diệp Tiêu không người, mặt lộ vẻ trịnh trọng nói: "Nhất có lẽ cảm tạ người, tự là Diệp Tiêu. Nếu như không có Diệp Tiêu, nhân tộc sợ là cũng sẽ biết xong đời. Cảm tạ Diệp Tiêu đại nhân." Diệp Tiêu đại nhân uy vũ. Theo Thu Vong Nôn dẫn đầu, tại đây tất cả mọi người là hướng Diệp Tiêu cung kính hành lễ, biểu đạt cảm tạ của mình. U A Toại, để đọc truyện thanh âm này đình thai nhức óc, hướng về quanh mình rất xa quanh quần ra. Giống như là sấm rền bình thường, quần quần mà ra. Mỗi người nhìn về phía Diệp Tiêu, đều là tràn đầy kính ý. Bọn hắn rất rõ ràng, Diệp Tiêu tác dụng thật sự là quá lớn, Diệp Tiêu là bọn hắn nhất định phải cảm tạ người. Ở trong đó cũng là có mọi người công lao, ta một người có thể không pháp đả bại hai tộc, mọi người cũng là có xuất lực. Diệp Tiêu mỉm cười. Tuy nhiên hắn xuất lực lớn nhất, nhưng là những người còn lại cũng là bỏ ra không ít một cái giá lớn, nhất là những cái kia chiến tử nhân tộc, càng là đáng giá tôn kính. Nếu như chỉ cần chỉ dựa vào Diệp Tiêu một người, thì không cách nào làm được những điều này. Diệp Tiêu, đây là ngươi nên được, cũng không cần thái quá mức khiêm tốn. Nếu là không có ngươi, ta nhân tộc đã không còn tồn tại, Thu Vong Nôn cũng là chậm rãi nói ra. Thỉnh ngươi hạ lệnh a, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Thu Vong Nôn cũng là nói ra, dĩ nhiên là đem Diệp Tiêu cho rằng là nhân tộc người tâm phúc. Trên thực tế tự Thánh Linh lão tổ vẫn lạc về sau, đối với Thánh Linh lão tổ chỉ định Diệp Tiêu là nhân tộc người thừa kế thời điểm, Thu Vong Nôn trong nội tâm, trên thực tế là có chút bất mãn. Dù sao hắn mới được là tư lịch nhất lão, hơn nữa thực lực cũng là không tầm thường, lại để cho Diệp Tiêu như vậy mao đầu tiểu tử tiếp nhận. Thu Vong Nôn thật sự là có chút không phục, chỉ bất quá hắn cũng không có nói mà thôi. Nhưng là kế tiếp, Thu Vong Nôn là được thấy được Diệp Tiêu năng lực, cùng với Diệp Tiêu bày ra thực lực. Thẳng đến hôm nay, nhân tộc đại quân, đại bại hai tộc liên quân, Thu Vong Nôn đây mới là đối với Diệp Tiêu, vui lòng phục tùng. Hắn bị Diệp Tiêu cho chinh phục. Hắn tự hỏi, chính mình là căn bản không cách nào làm được như vậy. Thánh Linh lão tổ ánh mắt, thật đúng là độc ác, liếc thấy ra Diệp Tiêu bất phàm, cũng là cử chỉ sáng suốt. Tin tưởng nhân tộc tại Diệp Tiêu dưới sự dẫn dắt, hội càng thêm vui sướng hướng vinh. Thu Vong Nôn đã là bội phục đầu dạp xuống đất rồi, đối với Diệp Tiêu kính nể chi tình, dĩ nhiên là như là đại giang chi thủy, thao thao bất tuyệt. Cũng chỉ có lúc này, Thu Vong Nôn mới chính thức đã tin tưởng Diệp Tiêu, trong lòng của hắn câu oán hận cũng là biến mất vô tung. Mọi người đánh trước quét chiến trường a. Những này chiến tử chi nhân thi cốt, kính xin các vị thu thập một chút, lúc này kiến tạo một cái liệt trung mộ, dùng cái này kỷ niệm một trận chiến này, cùng với bọn hắn làm cống hiến. Còn có đem những cái kia hai tộc liền quân thi thể toàn bộ đốt đi, coi như là cho chết đi chi nhân một loại tế tự. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra, chiến trường nhất định là muốn thu thập, khắp nơi đều là thi cốt, hơn nữa trong đó vẫn có không ít nhân tộc thi thể. Diệp Tiêu muốn kiến tạo một cái mộ, dùng cái này đến nhớ lại chết đi chi nhân, đồng thời cũng là nói cho người trong thiên hạ, nhân tộc một trận chiến này vĩ đại công tích, cũng là đến chấn nhiếp mặt khác cường tộc, cũng là không cho nhân tộc mọi người thất vọng đau khổ, cái gọi là ra ngựa bọc thây đã là như thế, bất luận như thế nào cũng muốn cho chết đi chi nhân một cái công đạo, càng thêm là tăng cường nhân tộc lực ngưng tụ. Còn có, đối với ma tộc, cùng với còn lại cường tộc hướng đi, nhất định là muốn nhiều hơn đề phòng, tận lực phái thêm đi ra ngoài một ít nhân thủ, đem tình huống tìm hiểu tinh tưởng, hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, tuyệt không có thể phớt lờ. Những cái kia cường tộc vừa có động tĩnh, lập tức là nhanh chóng hồi trở lại chuyện, tuyệt không có thể kéo dài, nhất là chú ý thao thiết nhất tộc cùng côn bằng nhất tộc động tĩnh. Diệp Tiêu cũng là phân phó nói, hai tộc liên quân đại bại, đây đối với thao thiết nhất tộc cùng côn bằng nhất tộc mà nói, đủ để là tổn thương gân động cốt cực lớn tổn thất, Diệp Tiêu cũng là lo lắng, hai tộc vạn nhất hỗn hển rồi, liều lĩnh công kích nhân tộc tiểu chuyện xấu. Dù sao, nếu là hai tộc dốc toàn bộ lực lượng, nhân tộc thế nhưng mà không cách nào ngăn cản. Cái này để ta làm, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, ta đều lập tức nói cho ngươi biết. Thu Vô Nôn nói ra. Diệp Tiêu gật gật đầu. Thu Vô Nôn tự mình đi xử lý, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Hiện tại đại chiến qua đi, Diệp Tiêu cũng là cần hảo hảo nghỉ ngơi một chút, một trận chiến này hắn thật sự là có chút lao tâm lao lực. Chương 926, khó được thanh nhàn. Sáng sớm, từng sợi dương quang rơi xuống, lại để cho trong thiên địa đều là ấm áp một mảnh, cũng là lại để cho người cảm giác hết sức thoải mái. Diệp Tiêu theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười. Hắn hồi lâu không có ngủ rồi, cái này một giấc thế nhưng mà trọn vẹn ngủ 2 ngày 2 đêm, đây mới là khôi phục tinh thần. Trước khi vì nhân tộc, nhưng hắn là lao tâm lao lực vô cùng lâu, thể xác và tinh thần đều mệt, xác thực cũng là cần hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sau đó mới có thể bảo trì tràn đầy tinh lực. Một đám phát hương truyền tới. Diệp Tiêu quay đầu nhìn lại, bên cạnh hắn lại là nằm một cái như hoa như ngọc mỹ nữ, nhưng lại Chu Diệp Thiến. Sau đó Diệp Tiêu lại quay đầu nhìn lại, bên kia nhưng lại nằm Hỷ Thước. Hai nữ đều là thân thể trần trụi, không có mặc một kiện quần áo, cái kia hoàn mỹ đồng thể, cũng là đập vào mi mắt. Cái này lại để cho Diệp Tiêu hứng thú, không khỏi là lập tức đi lên. Nhất là hai nữ thân thể mềm mại, thật sự là lại để cho máu người mạch phun trường, là được Diệp Tiêu, đều là có chút nhịn không được, hắn không khỏi là duỗi ra ma trưởng, trèo đi lên. Ma quỷ, ngươi làm cái gì a? Chu Diệp Tiến lập tức là thanh tỉnh, lập tức giảm thấp xuống thanh âm, nhìn về phía Diệp Tiêu trong mắt đẹp, cũng là thủy vũ liên tục. Quả thực nhu tình như nước. Cử động như vậy, cũng là tại trần trụi dụ dỗ lấy Diệp Tiêu. Diệp Tiêu tự nhiên là trong nội tâm đại động, đã bắt đầu một hồi kịch liệt solo, tình hình chiến đấu lập tức kịch liệt, hai người đều là lăn lại với nhau. Mà đổi thành một bên, Hỷ Thước nhưng lại đã sớm đã tỉnh, thấy như vậy một màn, không khỏi là đỏ bừng mặt, đồng thời cũng là nhu tình mật ý. Nàng không dám nói lời nào, làm bộ ngủ, trên thực tế một mực đang âm thầm quan sát, lặng lặng đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy. Bà bối, ta biết đạo ngươi không ngủ, cùng đi a. Diệp Tiêu sủng hạnh qua Chu Diệp Tiến về sau, vẫn như cũng là hứng thú còn lại không giảm, biết đạo Hỷ Thước không ngủ, trực tiếp đem Hỷ Thước kéo tới. Hỷ Thước kêu sợ hãi một tiếng, nhưng lại không có bất kỳ phản kháng. Ba người quan hệ trong đó đã sớm là đã xác định, hơn nữa cũng là cùng một chỗ ngủ qua, tự nhiên là quen việc dễ làm rồi, cũng sẽ không có cái gì xấu hổ. Tình hình chiến đấu càng phát kịch liệt. Tốt một hồi đại chiến, Diệp Tiêu trước sau là sủng hạnh Chu Diệp Tiến cùng Hỷ Thước hai nữ. Thẳng đến 2 canh giờ về sau, Diệp Tiêu đây mới là nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, thân thể tiêu hao quá nhiều. Hai nữ nằm ở một bên, giống như là nhu thuận vợ bé nhi bình thường, nhìn xem Diệp Tiêu, trong mắt đẹp tràn đầy tình ý. Phu quân, ta muốn một cái hài tử. Ta cũng trưởng thành rồi, người chung quanh hài tử đều trưởng thành, mà ta còn không có có hài tử, người ta trong nội tâm quái lòng chua xót. Chu Diệp Tiến bỗng nhiên nói ra. Phu quân, ta cũng muốn một cái hài tử, như vậy ngươi không tại bên cạnh ta thời điểm, còn có hài tử cùng ta. Hỷ Thước cũng là nói ra. Hai nữ xem ra đây là thông đồng tốt rồi, cùng một chỗ hướng Diệp Tiêu tạo áp lực a. Ừ. Đã như vậy, cái kia tốt, chúng ta trước hết muốn hai cái hài tử. Diệp Tiêu suy nghĩ một chút, mỉm cười nói. Còn có một việc muốn nói với các ngươi, ta đến từ Bắc Hàn Quốc, Bắc Hàn Quốc thủ đô, ta có một cái chính thất thế tử, gọi là Vân Mộng Khê, nếu không phải ra ngoài ý muốn Vân Mộng Khê sư tỷ có lẽ mang thai con của ta. Diệp Tiêu cũng là khó được công bằng, nói ra Vân Mộng Khê tồn tại. Ngay bình thường, Diệp Tiêu cũng là cũng không muốn nói những này, vạn nhất nổi lên cái gì mâu thuẫn, nhưng chỉ có không tốt rồi. Dựa theo Diệp Tiêu suy tính, Vân Mộng Khê sư tỷ có lẽ đã có con, chỉ là không biết có hay không sinh ra đến. Yên tâm đi, chúng ta cũng không phải là cái loại lầy đấu kỵ tiểu nữ nhân. Đã Vân Mộng Khê tỷ tỷ là chính thất, như vậy chúng ta có thời gian tiểu đi bái phòng nàng một chút, tỷ muội tầm đó cũng tốt nhận thức một phen. Như vậy đi, chúng ta có con về sau, tiểu đi Bắc Hàn Quốc, cùng Vân Mộng Khê tỷ tỷ cùng một chỗ dưỡng dục hải tử, bởi như vậy, ngươi cũng không có nỗi lo về sau. Chu Diệp Tiến đề nghị nói. Hơn nữa nàng là quyết tâm, muốn mang thai Diệp Tiêu hải tử a. Diệp Tiêu nghĩ nghĩ, cũng là gật gật đầu. Chu Diệp Thiến cùng Hỷ Thước cùng đi Bắc Hàn Quốc, vừa vặn có thể cùng Vân Mộng Khê hảo hảo ở chung, hắn cũng là có một cái ra. Được rồi, xem ra mấy ngày nay, ta muốn hảo hảo cố gắng. Diệp Tiêu cười nói, mang thai hài tử, cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Diệp Tiêu cũng là cần cẩn thận suy tính một chút, khi nào sinh hoạt vợ chồng thích hợp nhất, hơn nữa nơi này chính là có hai nữ, Diệp Tiêu nhiệm vụ rất nặng trọng a. Bất quá Diệp Tiêu cũng không cần lo lắng, hai nữ rất nhanh sẽ mang thai hài tử, điểm ấy cũng là khả di thực hiện sự tình. Một khi hai nữ đi Bắc Hàn Quốc, Diệp Tiêu sẽ không có hậu chú ý chi lo rồi, hắn khả di toàn tâm toàn ý làm chuyện của mình. Do vì ban ngày, Diệp Tiêu cũng là khó được thanh nhàn một phen. Hắn xuyên thẳng mặc vào quần áo, đi ra ngoài hít thở không khí, đồng thời ăn một bữa cơm, giống như là một người bình thường đồng dạng. Hắn hiện tại thân ở Thánh Linh Học Viện nơi ở tạm thời bên trong. Diệp Tiêu đại nhân. Bái kiến Diệp Tiêu đại nhân. Tham kiến Diệp Tiêu đại nhân. Không ít người chứng kiến Diệp Tiêu, đều là vội vàng cung kính hành lễ. Diệp Tiêu hiện tại thế nhưng mà nhân tộc lưng, không ai không biết tên của hắn, nhất là hắn dẫn đầu nhân tộc đi về hướng thành công thời điểm, tức thì bị tất cả mọi người kính ngưỡng. Rất nhiều người đều là đem Diệp Tiêu cho rằng là thần tượng đến sùng bái. Rất nhanh, Thu Vô Nôn đã tới rồi. Mấy ngày nay thời gian, hắn cũng là thăm dò được không ít tin tức. Nói đi. Diệp Tiêu đang uống trà, cũng là không hề bận tâm mở miệng. Thu Vô Nôn vội vàng nói. Từ khi đại chiến sau khi chấm dứt, Côn Bằng nhất tộc cùng Thao Thiết nhất tộc phi thường tức giận, có thể nói là tình cảm quần chúng xúc động, dù sao thua ở nhân tộc, thật sự là không thể tiếp nhận sự tình. Nhưng là rất kỳ quái chính là, Thao Thiết nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc, dĩ nhiên là không có bất kỳ động tĩnh, cũng không có nói muốn trả thù, cái này thật đúng là một kiện chuyện kỳ quái. Nghe vậy, Diệp Tiêu mỉm cười. Cùng hắn sở liệu không sai biệt lắm, hai tộc căn bản không dám lại tiến công nhân tộc. Hai tộc đã tổn thương gân động cốt, nếu là lại phái ra đại lượng nhân thủ nhưng chỉ có cái được không bù đắp đủ cái mất, một khi tiếp tục chiến bại, tuyệt đối là có hủy diệt tính đả kích. Côn Bằng nhất tộc cùng Thao Thiết nhất tộc, chắc có lẽ không xuất thủ nữa, lực lượng của bọn hắn, nếu như toàn bộ tại nhân tộc lãnh thổ thượng tiêu hao, đối với hai tộc mà nói tuyệt đối là trầm trọng đả kích, về sau bất lợi với bản thân phát triển, ta tin tưởng cái này hai tộc cũng là trải qua thận trọng cân nhắc. Diệp Tiêu nói ra, dù sao từ một nơi bí mật gần đó, còn có ma tộc tại nhìn chằm chằm, bất luận là Thao Thiết nhất tộc, hay là Côn Bằng nhất tộc, cũng là muốn lưu một cái tâm nhãn, không có khả năng vì nhân tộc, bởi vì nhỏ mà mất lớn. Vạn nhất lại bại trong tay nhân tộc, thì có thể bị ma tộc cho thừa dịp hư mà vào, đến lúc đó hai tộc nhưng chỉ có thai họa ngập đầu rồi, đó là đủ để diệt tộc đại tai nạn. Cái này Diệp Tiêu yên tâm. Trong thời gian ngắn, nhân tộc chắc có lẽ không lại gặp cái gì xâm lấn. Dưới mắt đáng giá nhất cảnh giới, tự là xuất quỷ nhập thần ma tộc thật sự là họa lớn trong lòng, không thể không phòng. Nhất là dưới mắt nhân tộc kinh lịch đại chiến, đúng là buông lòng thời khắc, ma tộc cũng là vô cùng có khả năng thừa dịp hư mà vào. Đây là Diệp Tiêu không cho phép. Chương 927, việc vặt. Thu viện trưởng, đối với Thao Thiết nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc, ngàn vạn không thể phớt lờ, nhất định phải phái thêm một ít mật thám, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, tất nhiên là muốn lập tức báo cáo, như vậy mới có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Thao Thiết nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc, tuy nói là cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, nhưng là Diệp Tiêu cũng không dám xác định hai tộc sẽ không phát rổ, lại đến đánh nhân tộc. Cho nên đối với cái này hai tộc, cũng là không thể phớt lờ. Ngươi yên tâm đi, ta cũng đã an bài thỏa đáng, phái ra không ít mật thám, chắc hẳn không có ngoại ý muốn phát sinh, Thu Vô Ngôn nói ra. Nhân tộc mật thám, cũng sớm đã trải rộng thiên hạ, cho nên đối với một ít tin tức, cũng là phi thường linh thông. Vậy là tốt rồi, ma tộc cũng cần chú ý, không thể quên, Diệp Tiêu dặn dò. Ma tộc xuất quỷ nhập thần, thám tử của chúng ta, sợ là cũng tìm hiểu không đến a, Thu Vô Ngôn cũng là lắc đầu nói ra. Hiện tại ma tộc, vẫn luôn là tiềm phục tại chỗ tối, cho nên ngay cả là nhân tộc mật thám, đều là nghe ngóng không đến. Ma tộc giống như là lục bình đồng dạng, không biết đi về phía nơi nào, chỉ sợ sẽ là long tộc, đều là không có khả năng biết được ma tộc hướng đi. Cái này ta cũng biết, chỉ là ma tộc không thể không phòng, lại để cho đầy tớ làm hết sức mà thôi, cũng không muốn miễn cưỡng. Diệp Tiêu giận dữ nói, ma tộc giống như là một cây gai, thủy chung là lại để cho hắn khó có thể tiêu tan, dù sao ma tộc tùy thời cũng có thể nhảy ra, không thể nghi ngờ là họa lớn trong lòng, thậm chí so với Thao Thiết nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc tai họa, còn muốn cực lớn. Cho dù là Diệp Tiêu, cũng là không khỏi phi thường cảnh giác, hắn không dám lơ là sơ suất, vạn nhất bị ma tộc cho chui chỗ trống, đã có thể không ổn. Đã minh bạch, Thu Vô Ngôn gật gật đầu. Kế tiếp, Diệp Tiêu lại phân phó một sự tình. Toàn bộ đều là nhân tộc dưới mắt, cần giải quyết sự tình. Cái này lại để cho Thu Vô Ngôn đối với Diệp Tiêu, càng thêm là thay đổi cách nhìn. Thu Vô Ngôn nguyên bản còn tưởng rằng, Diệp Tiêu chỉ là một cái thiên phú dị bẩm bao đầu tiểu tử, nhưng là không nghĩ tới Diệp Tiêu năng lực, dĩ nhiên là không thể so với hắn yếu, thậm chí còn hiếu thắng một ít. Diệp Tiêu giống như là trời sinh đứng đầu, chính là thống lĩnh nhân tộc bất nhị chi tuyển, không cần chỗ thứ nhì, là được Thu Vô Nôn cũng là mặc cảm. Diệp Tiêu đem bất luận cái gì phương diện đều là cân nhắc đã đến, thậm chí so Thu Vô Nôn muốn còn nhiều hơn, đây cũng là lại để cho Thu Vô Nôn chịu xấu hổ, hắn vậy mà không bằng một tên mao đầu tiểu tử. Không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu là trầm ổn, không tiêu không nóng nảy, cân nhắc đã đến sở hữu tất cả sự tình, cũng có thể làm ra tương ứng đối sách. Cái này lại để cho Thu Vô Nôn trong nội tâm, đối với Diệp Tiêu càng thêm kính sợ. Thu Vô Nôn cái này là cam tâm tình nguyện, thừa nhận Diệp Tiêu địa vị. Thu Vô Nôn tự hỏi, hắn có thể làm không đến Diệp Tiêu như vậy. Đúng rồi, còn có một việc. Dưới mắt đại chiến qua đi, ta nhân tộc tất nhiên là vui mừng khôn xiết, nhưng là cũng không nên quên, còn có một tai họa ngầm không có tiêu trừ. Tại ta trong nhân tộc, cũng không có thiếu sâu mọt, những này sâu mọt tại ta nhân tộc ở vào nguy cơ thời điểm mặc kệ không hỏi, còn mạnh hơn đi chiếm cứ địa bàn, tuyệt đối là muốn diệt trừ. Như vậy đi, một mặt hướng toàn bộ nhân tộc tuyên truyền một trận chiến này thành quả, tăng cường toàn bộ nhân tộc lực ngưng tụ. Đồng thời, mượn cơ hội diệt trừ những cái kia nhân tộc sâu mọt, chắc hẳn có lẽ khả dĩ giảm bớt một ít không tất yếu tổn thất. Diệp Tiêu nghĩ nghĩ, nói ra, trong nhân tộc cũng không có thiếu sâu mọt. Nói thí dụ như Thương Long Đế Quốc, Thánh Hỏa Giáo, như vậy tồn tại, đối với toàn bộ nhân tộc mà nói, chính là một cái sỉ nhục. Tại nhân tộc sinh tử tồn tại thời điểm, những này sâu mọt không chỉ có vô cùng lực, ngược lại vẫn nhân cơ hội chiếm lĩnh địa bàn, mở rộng thế lực, đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu trong cơn giận dữ. Nếu không phải diệt trừ, Diệp Tiêu trong nội tâm cũng sẽ không thoải mái. Cái này giao cho ta đi làm đi, cam đoan diệt trừ sở hữu tất cả sâu mọt, ngươi yên tâm, ta nhân tộc sẽ không còn có sâu mọt. Thu Vô Nôn nói ra, chuyện như vậy, tự nhiên là không cần Diệp Tiêu đi ra tay. Những cái kia sâu mọt, bất quá là cản rỡ nhất thời mà thôi, Thu Vô Nôn ý tứ, chính là hắn khả dĩ làm tốt chuyện này. Thu Vô Nôn thực sự không phải là do nhân, hắn cũng là có chút ít năng lực, bằng không thì cũng sẽ không biết ngồi trên Thánh Linh Học Viện viện trưởng vị trí. Dựa theo Thu Vô Nôn nghĩ cách, chỉ cần phái ra một ít nhân thủ, dò xét từng địa phương, sau đó lại để cho địa phương thượng thế lực liên hợp lại, tuyệt đối là khả dĩ nổ những này sâu mọt. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Chỉ có đem tất cả mọi người liên hợp lại, mới có thể đả đảo nguyên một đám thống trị, bởi như vậy, tổn thất cũng sẽ biết xuống đến thấp nhất. Có Thu viện trưởng những lời này, ta an tâm. Diệp Tiêu cũng là nói ra. Hắn tin tưởng dùng Thu Vô Ngôn năng lực, có lẽ khả dĩ làm tốt chuyện này. Thu viện trưởng, còn có chuyện gì, cùng nhau nói ra đi, chúng ta bây giờ liền giải quyết, cũng có thể xong hết mọi chuyện. Diệp Tiêu hỏi. Hắn biết nói, trước mắt đại chiến qua đi, tất nhiên là còn có rất nhiều việc vặt cần xử lý, cho nên hắn cũng là ý định mượn cơ hội này, hào hào xử lý một chút. Hôm nay trước xử lý xong rồi, qua mấy ngày tiểu là khả dĩ nghỉ ngơi. Diệp Tiêu còn tốt hơn tốt cùng Chu Diệp Thiến cùng Hỷ Thước hai nữ. Dù sao, hai nữ muốn hài tử, Diệp Tiêu cũng muốn thỏa mãn các nàng, ít nhất sẽ để cho hai nữ đều mang thai hài tử. Là như thế này. Thu Vô Nôn vội vàng nói. Xác thực còn có rất nhiều việc vặt, có một số việc cũng là cần Diệp Tiêu đi xử lý, Thu Vô Nôn không dám tự tiện làm quyết định. Cứ như vậy, Diệp Tiêu cùng Thu Vô Nôn vẫn luôn là tại xử lý một sự tình, hai người không ngừng nói chuyện với nhau. Thu Vô Nôn thậm chí còn xuất ra một cái chỗ trống công văn, ghi xuống, hắn đây là sợ hai chính mình bỏ sót, hoặc là quên cái gì. Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu, không biết thời gian trôi qua. Trọn vẹn hai ngày thời gian, Diệp Tiêu cùng Thu Vô Nôn đều là trong phòng mật đàm. Hai người đã không biết thời gian trôi qua hai ngày rồi, vẫn còn nói chuyện với nhau, đem một sự tình đều là xử lý sạch sẽ. Thẳng đến ngày thứ ba đêm khuya, hai người đây mới là đã xong nói chuyện với nhau. Sở hữu tất cả sự tình, đại khái đều là xử lý xong. Còn có một chút chuyện nhỏ, dĩ nhiên là không cần Diệp Tiêu đi xử lý rồi, Thu Vô Nôn mình cũng có thể xử lý tốt. Chỉ có một chút chuyện lớn, mới cần Diệp Tiêu quyết đoán. Diệp Tiêu đi ra gian phòng, đi tới trống trải trong sân. Ngẩng đầu nhìn lên. Đầy trời đều là đầy sao. Từng khỏa tinh tinh nháy mắt, phóng xuất ra từng sợi tinh quang rơi tại Diệp Tiêu trên người, phảng phất cho hắn phủ thêm một kiện tinh quang quần áo bình thường. Diệp Tiêu duỗi cái lưng mệt mỏi, khoe miệng cũng là lộ ra một vòng mỉm cười. Không hề nghi ngờ, nhân tộc tai nạn đã vượt qua. Về sau chỉ cần là làm từng bước, nhân tộc sẽ vui sướng hướng vinh. Vô sự một thân nhẹ, Diệp Tiêu cũng là cảm giác phi thường thoải mái, toàn thân phi thường buông lỏng, cảm giác rất lâu không có như vậy buông lỏng. Chu Diệp Thiến cùng Hỷ Thức gian phòng vẫn như cũng là lóe lên ánh đèn. Hắc hắc. Diệp Tiêu mỉm cười, cũng là đi vào gian phòng, xem ra hôm nay phải có một hồi kịch liệt đại chiến. Đã muốn mang thai hài tử, tự nhiên là cần nhiều hơn cố gắng. Chương 928, Thiến đưa hai nữ ly khai. Đối với Diệp Tiêu mà nói, lại để cho Chu Diệp Thiến cùng Hỷ Thức hai nữ mang thai con của hắn, đây là một việc rất chân thành sự tình, không phải do nửa điểm qua loa. Diệp Tiêu cũng là cần cẩn thận tính toán, khi nào sinh hoạt vợ chồng mới xem như hoàn mỹ, như vậy mới có thể sinh ra đời cường đại con nối dõi. Nếu là hắn Diệp Tiêu hài tử, như vậy Diệp Tiêu tiểu không cho phép xuất hiện cái gì chỗ thiếu hụt, hắn tất nhiên là hội tận tâm tận lực. Cho nên, mỗi ngày sinh hoạt vợ chồng, tiểu là Diệp Tiêu hiện tại là tối trọng yếu nhất công tác. Đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu có loại bị lấy hết đâu cảm giác, dù sao sinh hoạt vợ chồng loại chuyện này, thế nhưng mà phi thường mỏi mệt. Ước chừng là 5 ngày sau đó, Diệp Tiêu cùng hai nữ sinh hoạt vợ chồng về sau, cũng là nằm ở trên giường, trầm trọng thở hổn hển. Hai nữ không có mặc một kiện quần áo, nằm ở Diệp Tiêu bên người, cái kia có lồi có lõm đồng thể, cũng là rõ ràng có thể thấy được. Diệp Tiêu ôm hai nữ, mỉm cười. Mà hai nữ cũng là phi thường thỏa mãn. Dựa theo suy đoán của ta, các ngươi có lẽ không lâu về sau sẽ mang thai hải tử, cái này cũng sẽ không trách ta bất công đi à? Diệp Tiêu cười nói. Trước khi hắn nói Vân Mộng Khê sư tỷ mang thai con của hắn rồi, Chu Diệp Thiến cùng Hỷ Thước còn có chút không vui, cho nên Diệp Tiêu cũng là ra sức thực hiện hai nữ nguyện vọng. Phu quân tốt nhất rồi. Hỷ Thước dịu dàng nói. Trên người nàng tràn đầy mồ hôi, cũng là cảm giác phi thường mỏi mệt, vẻ mặt thỏa mãn. Hiện tại nàng tập trung tinh thần tiểu là muốn mang thai Diệp Tiêu hải tử, sau đó đi Bắc Hàn Quốc thủ đô, cùng Vân Mộng Khê cùng một chỗ đem hải tử sinh hạ đến. Phu quân, không sai biệt lắm đến lúc đó rồi, chúng ta cũng nên đã đi ra, đi Bắc Hàn Quốc thủ đô, gặp một lần Vân Mộng Khê tỷ tỷ. Chu Diệp Thiến thì là ổn trọng nói. Trung quy hay là muốn gặp chính thất, cũng đúng lúc là bồi dưỡng một chút cảm tình. Trải qua mấy ngày nay cố gắng, chắc hẳn rất nhanh các nàng sẽ mang thai hải tử, cũng là không sai biệt lắm nên đã đi ra. Dù sao Diệp Tiêu còn có rất nhiều chuyện tình muốn đi làm, Chu Diệp Thiến cùng Hỷ Thước không có khả năng một mực chiếm dụng Diệp Tiêu thời gian, cái này là ích kỷ, các nàng cũng không muốn lại để cho Diệp Tiêu thể xác và tinh thần đều mệt. Có thể cùng với Diệp Tiêu vài ngày, các nàng cũng đã thỏa mãn. Huống chi sẽ phải mang thai hài tử, hai nữ cũng là phi thường khai mở tâm. Về sau sinh hạ hài tử, có thể đem hài tử cho rằng là Diệp Tiêu, bởi như vậy, các nàng tiểu cũng không tịch mịch. Ừ, các ngươi còn có vài ngày thời gian, ngược lại là đầy đủ chúng ta hắc hắc. Diệp Tiêu cười xấu xa nói. Hắn lần nữa bắt đầu chuyển động, lập tức lại để cho chiến hỏa lan tràn ra. Diệp Tiêu phảng phất là có dùng không hết động lực bình thường, Chu Diệp Thiến cùng Hỷ Thức cũng đã phi thường mỏi mệt rồi, mà Diệp Tiêu vẫn đang dũng mãnh phi thường, thật sự là bất khả tư nghị. Vì đón ý nói hiểu Diệp Tiêu, Chu Diệp Thiến cùng Hỷ Thức cũng là phi thường cố gắng, cái này lại để cho Diệp Tiêu càng thêm là hứng thú tăng nhiều. Một đêm này, nhất định sẽ là một cái kiểu diễn một đêm. Không biết bao lâu, chiến hỏa mới có thể biến mất. Ba ngày sau, một chỗ quan đạo giao lộ. Diệp Tiêu chính thức cùng Chu Diệp Thiến, cùng với Hỷ Thước hai nữ tạm biệt. Hai nữ dĩ nhiên là mang thai, chỉ là hiện tại cũng không rõ ràng, thoạt nhìn cùng thường ngày đồng dạng, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ bất quá bây giờ đã đến giờ rồi, các nàng cũng nên đã đi ra, mấy ngày nay thời gian, là hai nữ vui vẻ nhất thời gian, có thể cùng Diệp Tiêu tư thủ, các nàng đã thỏa mãn. Các nàng đã chiếm dụng Diệp Tiêu quá nhiều thời gian, cái này lại để cho hai nữ ái ngại, các nàng cũng là tự biết muốn rời đi. Dù sao Diệp Tiêu là người làm đại sự, không có khả năng một mực trầm mê ở nhi nữ tình trường, đây cũng là không cho phép. Lần đi Bắc Hàn Quốc, đường xá xa xôi, hơn nữa rất có thể gặp được một ít nguy hiểm, các ngươi muốn nhiều hơn bảo trọng, Diệp Tiêu dặn dò. Nhân tộc cũng không ổn định, một ít vắng vẻ địa phương cũng sẽ có một ít cường đạo, cho nên Diệp Tiêu cũng là có chút ít lo lắng. Yên tâm đi, Hỷ Thước muội muội tuy nhiên thực lực không được, nhưng là ứng phó một ít tiểu tiểu nhân giặc cướp, vẫn là dư sức có thừa, hơn nữa ngươi đã quên, ta thế nhưng mà một vị thiên tiêu, tầm thường cường đạo, ở đâu là của ta đối thủ. Chu Diệp Thiến cười nói, cũng là lại để cho Diệp Tiêu an tâm không ít. Hai nữ cũng là cự tuyệt Diệp Tiêu phái một ít cao thủ hộ tống hảo tâm của bọn hắn. Hỷ Thước thực lực không được, nhưng là một ít cường đạo vẫn có thể đủ ứng phó, mà Chu Diệp Thiến càng là một vị thiên tiêu. Hiện tại Chu Diệp Thiến sắp là muốn đột phá đến chiến thánh đại năng rồi, cho nên coi như là một phương bá chủ. Đột phá đến nhất tinh chiến thánh Chu Diệp Thiến, mặc dù là tại Bắc Hàn Quốc, chỉ sợ đều xem như một vị rất giỏi tồn tại. Diệp Tiêu lo lắng, hiển nhiên là dư thừa. Tại Bắc Hàn Quốc, đoán chừng là được Bắc Hàn lao tổ đều là không dám đối với Chu Diệp Thiến bất kính, thậm chí có khả năng đánh không lại Chu Diệp Thiến. Cho nên Diệp Tiêu cũng là cũng không cần lo lắng cái gì, Diệp Tiêu hiển nhiên là không để ý đến ma tộc tồn tại. Ma tộc là họa lớn trong lòng. Tại không lâu tương lai, đúng là ma tộc lại để cho Diệp Tiêu điên cuồng. Việc này tạm thời không đề cập tới. Các ngươi việc này, nhất định phải coi chừng, đã đến Bắc Hàn quốc thủ đô về sau, một lần nữa cho ta phát một phong thư, như vậy ta cũng tốt yên tâm. Diệp Tiêu vẫn còn có chút lo lắng nói. Hai nữ còn mang hài tử, nếu là thật sự gặp nguy hiểm gì, cũng là không thể kịch liệt ra tay, cho nên Diệp Tiêu rất lo lắng. Yên tâm đi. Chúng ta đến địa phương về sau, nhất định sẽ cho ngươi báo bình an. Đúng rồi, ngươi có lời gì, muốn dẫn cho Vân Mộng Khê tỷ tỷ sao? Chu Diệp Thiến hỏi. Đã không có, Diệp Tiêu lắc đầu. Hắn và Vân Mộng Khê bái kiến không lâu, cho nên cũng không cần mang nói cái gì. Chúng ta đây đi nha. Chu Diệp Thiến cùng Hỷ Thức đi đến xe ngựa, chậm rãi rời đi tại đây. Trước khi đi chi tế, hai nữ đều là có chút không bỏ nhìn xem Diệp Tiêu. Nhưng là hai nữ biết nói, các nàng không thể trở thành Diệp Tiêu ràng buộc, cho nên hai nữ cũng là đi về sau, mới âm thầm lưu lại nước mắt. Đây cũng là vì không cho Diệp Tiêu khổ sở. Hai nữ ngồi xe ngựa, thế nhưng mà cứng rắn nhất xe ngựa, hơn nữa cái kia mã, cũng là tiếng tăm lừng lấy độc giác long mã, cho nên đi đến Bắc Hàn Quốc, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Tiêu mắt thấy hai nữ ly khai. Hắn đột nhiên mở miệng. Kim Long sứ giả, ta biết đạo ngươi tại. Suy. Sau một khắc, một đạo kim sắc bóng người là được chậm rãi hiện hiện tại đây. Đúng là biểu lộ lạnh lùng Kim Long sứ giả. Kim Long sứ giả, ta có một điều thỉnh cầu, kính xin hộ tống hai nữ đến Bắc Hàn Quốc thủ đô, tại hạ vô cùng cảm kích. Diệp Tiêu chắp tay nói. cũng là có chút ít ăn nói khép nép. Dù sao cũng là cầu người làm việc, tự nhiên là phải có một cái tốt thái độ. Hừ, bản xứ người không phải ngươi nô bộc. Bất quá xem tại ta Long tộc thánh nữ phân thượng, đã giúp ngươi cái này vội vàng, chỉ này một lần, không. Nữa lần sau. Kim Long sứ giả hừ lạnh nói. Như cũng là phi thường lạnh lùng vô tình bộ dạng. Bất quá Kim Long sứ giả vẫn gật đầu, lập tức thân ảnh biến mất. Diệp Tiêu thở dài một hơi. Có Kim Long sứ giả hộ giá hộ tống, chắc hẳn Chu Diệp Thiến cùng Hỷ Thức cũng sẽ không có nguy hiểm gì rồi, khả dĩ bình an đến Bắc Hàn Quốc thủ đô. Dù sao lấy Kim Long sứ giả thực lực, trừ phi là chiến đế đại năng ra tay, nói cách khác, thế nhưng mà không có người có thể làm gì được hắn. Chương 929, cùng Hy Nguyệt câu cá. Một năm rồi lại một năm, một ngày lại một ngày. Trong nháy mắt, lại là một ngày đi qua, không có Chu Diệp Thiến cùng Hỷ Thức hai nữ, Diệp Tiêu thật đúng là có chút ít không thích ứng, trong nội tâm trống rỗng, giống như là thiếu đi cái gì đồng dạng. Đồng thời, Diệp Tiêu cũng rất muốn Vân Mộng Khê. Vân Mộng Khê sư tỷ tại Diệp Tiêu trong nội tâm vị trí thế nhưng mà quá trọng yếu, mặc dù là tách ra không lâu, Diệp Tiêu hay là ngăn không được tưởng niệm. Ngày bình thường, Diệp Tiêu đều là tại xử lý một ít nhân tộc việc vặt, nhàn rỗi xuống thời gian, tự là điên cuồng tu luyện, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể quên mất một ít phiền não. Diệp Tiêu biết nói, trên người mình trọng trách thật sự là quá nặng đi, đúng là như vậy trọng trách, không được phép hắn trầm mê ở nhi nữ tình trường. Có đôi khi Diệp Tiêu rất hy vọng chính mình là một người bình thường. Người bình thường đích nhân sinh cuộc sống, tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng là ngọt bùi cay đắng ngược lại là nếm lấy hết, không giống Diệp Tiêu như vậy, mỗi ngày sống rất vất vả, thể xác và tinh thần của hắn đều là tại tinh thần sa sút. Diệp Tiêu đại ca, chúng ta đi câu cá a. Ngày hôm nay, Hy Nguyệt bỗng nhiên đã đến. Nàng cũng là thật lâu không có gặp Diệp Tiêu rồi, chứng kiến Diệp Tiêu về sau, hân hoan tung tăng như chim sẻ, giống như là một cái hoài xuân thiếu nữ. Mà thôi, hôm nay tiểu không xử lý những này việc vặt rồi, cùng ngươi đi câu cá, ta cũng đúng lúc thư giãn một tí. Diệp Tiêu khẽ cười nói, hắn cũng không dám lãnh đạm Hy Nguyệt, dù sao Hy Nguyệt thế nhưng mà Long tộc thánh nữ, Diệp Tiêu còn cần Long tộc trợ giúp, cho nên tự nhiên là đối với Hy Nguyệt muốn hảo hảo chiêu đãi. Tục ngữ nói đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, nhân tộc hiện tại cũng là như thế, nếu là không có Long tộc, Diệp Tiêu tin tưởng nhân tộc đã sớm diệt vong. Không nói thao thiết nhất tộc, cái kia cực kỳ cường đại côn bằng nhất tộc, nếu là toàn lực ứng phó cũng không phải là nhân tộc khả dĩ chống lại, ngay cả là Diệp Tiêu đều là thúc thủ vô sách. Cũng chính bởi vì Long tộc trấn nhiếp, hai tộc đây mới là có chỗ thú liễm. Nói cách khác, hiện tại nhân tộc đã là không tồn tại nữa. Diệp Tiêu đại ca, chúng ta đi. Ta phát hiện một đầu tiểu hà, nước sông rất thanh tịnh. Hy Nguyệt vui vẻ, khai mở tâm giống như là một cái hài tử. Hiện tại Hy Nguyệt là được một cái hài tử. Nhưng nếu là phát sinh dị biến Hy Nguyệt nhưng chỉ có một sát thần rồi, là được Diệp Tiêu, đều sẽ là phạm sợ hãi. Hảo hảo hảo, chúng ta đi. Diệp Tiêu đi theo Hy Nguyệt, đi tới cách đó không xa trong núi lớn. Mà cái kia sơn mạch bên trong, nhưng lại có một đầu tự đỉnh núi chạy xuôi xuống tiểu khê, sắc thực phi thường thanh tịnh, suối nước róc rách, trong đó khả dĩ rõ ràng nhìn thấy một ít cá bơi. Tiểu khê hai bên, đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt, hơn nữa mát lạnh suối nước, ngược lại là nghỉ mát nơi tốt, lại để cho Diệp Tiêu tâm tình, đều là trở nên khá hơn không ít. Diệp Tiêu đại ca, ngươi xem, vậy có cá. Mau tới bắt cá nha. Hy Nguyệt vẻ mặt tươi cười, vội vàng là nhấc lên làn váy, đi tới suối nước chung. Tiểu khê cũng không sâu, suối nước vẫn chưa tới Hy Nguyệt đầu gối. Hy Nguyệt thỉnh thoảng duỗi ra thon thon tay ngọc, tại tiểu khê ở bên trong bắt cá, nàng cái kia gương mặt xinh đẹp lên, cũng là hiện ra ngây thơ dáng tươi cười. Diệp Tiêu cũng là mỉm cười. Hy Nguyệt thật đúng là đáng yêu. Lúc này, Diệp Tiêu cũng là đi vào đến suối nước ở bên trong, thủ trưởng chụp vào những cái kia cá bơi. Hắn cũng không có sử dụng bất luận cái gì năng lực, chỉ là bằng vào một đôi tay không, cho nên cá bơi tốc độ phi thường nhanh, theo Diệp Tiêu giữa ngón tay, rất nhanh tháo chạy qua. Diệp Tiêu mỉm cười, cũng không thèm để ý. Hắn tự nhiên không phải là vì bắt cá. Nếu là hắn muốn bắt cá cái này đầu tiểu khê ở bên trong cá bơi, thế nhưng mà tất cả trốn không xuất ra lòng bàn tay của hắn. Trên thực tế Diệp Tiêu cũng là tại buông lỏng, một loại hưu nhàn mà thôi. Diệp Tiêu đại ca, ta bắt được cá. Hy Nguyệt đột nhiên cười lớn, thon thon tay ngọc thượng chính cầm lấy một đầu tiểu ngư. Bất quá không đợi Hy Nguyệt cao hứng, cái kia tiểu ngư tiểu là theo trên ngọc thủ của nàng, tư trượt một chút nhảy ra ngoài rồi, trở về suối nước ở bên trong, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tiêu đại ca, Hy Nguyệt không khỏi là có chút buồn rầu. Cá bơi thật sự là rất khó khăn bắt. Ha ha ha. Hy Nguyệt, chúng ta bây giờ đi tìm mồi câu, sau đó lại đến câu cá. Nếu như gần kề bằng vào một đôi tay, là bắt không được cá. Diệp Tiêu cười lớn. Hy Nguyệt rất nghiêm túc gật đầu, nàng đối với cái này chút ít sự tình một khiếu không thông, tự nhiên là cần Diệp Tiêu giảng giải. Kế tiếp, Diệp Tiêu cùng Hy Nguyệt đã tìm được mồi câu, cùng với câu cá can. Cái gọi là câu cá can, thì ra là suối nước bên cạnh đồng cỏ và nguồn nước mà thôi, cột lên mồi câu, là được khả dĩ câu cá. Hai người lại lần nữa đi vào suối nước bên cạnh, đã bắt đầu câu cá. Diệp Tiêu cùng Hy Nguyệt sóng vai mà ngồi, giống như là hai cái câu cá ông đồng dạng, lặng lặng nhìn xem mặt nước, âm thầm cùng đợi. Dầm ào ào. Đột nhiên, Hy Nguyệt cần câu động, nàng dùng sức kéo một phát, một đầu không lớn không nhỏ cá, lập tức là bị câu được đi ra. Ha ha ha, ta câu được cá. Diệp Tiêu đại ca, ngươi thật lợi hại, phương pháp này thật tốt. Hy Nguyệt mừng rỡ không thôi. Nàng trước kia căn bản không biết như thế nào câu cá, nhưng bây giờ là rõ ràng, đối với cái này nàng đối với Diệp Tiêu bội phục đầu rạp xuống đất. Đây chỉ là thưởng thức, ha ha. Diệp Tiêu cũng là cười cười. Có lẽ là Hy Nguyệt vận khí tốt, nàng liên tiếp câu đi lên vài con cá, mà Diệp Tiêu tiểu là trên lệch khá hơn rồi, cả buổi mới câu được một con cá. Ngược lại là Hy Nguyệt thu hoạch tương đối khá. Hy Nguyệt, đem những nay tiểu ngư thả, chỉ để lại những cái kia cá lớn. Đây cũng là thiên nhiên pháp tắc, tuần hoàn đền đáp lại, cũng chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể vĩnh viễn ở chỗ này câu được cá. Diệp Tiêu dặn dò. Hy Nguyệt ngây thơ gật đầu, đem những tiểu ngư đó phóng sinh. Dù sao bọn hắn chỉ cần ăn cá lớn, tiểu ngư ngược lại là không có gì dùng, còn không bằng phóng sinh, cũng là một cái cọc chuyện tốt. Diệp Tiêu đại ca, hắc hắc, ta thế nhưng mà câu được vài con cá. Hy Nguyệt không khỏi đắc ý nói. Nàng hôm nay vận khí sát thực tốt, Diệp Tiêu mặc cảm. Rất nhanh, đã đến buổi trưa. Diệp Tiêu cũng là làm dừng lại cá nướng bữa tiệc lớn, cùng Hy Nguyệt cùng một chỗ nhấm nháp mỹ thực. Hy Nguyệt đối với cá nướng, ngược lại là khẩu vị vô cùng tốt, ăn hết vài đầu đầu không thỏa mãn, trên gương mặt lộ vẻ đầy mỡ. Diệp Tiêu ăn hết hai cái, là được cảm giác đã no đầy đủ. Hắn khả dĩ tích cốc, không cần ăn cơm. Mà sở dĩ ăn cá nướng, cũng là vì cùng Hy Nguyệt. Kỳ thật, có thời gian Diệp Tiêu rất ngạc nhiên, Hy Nguyệt cũng không có bất luận cái gì tu luyện, cả ngày không có việc gì, bốn phía đi dạo. Nhưng là một khi nổi điên mà bắt đầu, Hy Nguyệt thực lực thế nhưng mà quả thực đáng sợ, ngay cả là Diệp Tiêu, đều là có chút phạm sợ hãi. Thật không biết, Hy Nguyệt đến tột cùng là như thế nào sinh hoạt, rõ ràng không có tu luyện, lại có được mạnh như thế hung hãn thực lực. Không thể tưởng tượng. Thật sự là không thể tưởng tượng. Diệp Tiêu đại ca, ta qua bên kia sân cốc, hái một ít hoa đến, ngươi ngay ở chỗ này chờ ta nha. Hy Nguyệt dí dòng nói. Diệp Tiêu gật gật đầu. Nhìn xem Hy Nguyệt bóng hình xinh đẹp, biến mất tại cách đó không xa trong sân cốc. Khoe miệng của hắn, cũng là dơ lên một vòng không rảnh dáng tươi cười. Cùng với Hy Nguyệt, Diệp Tiêu cũng là cảm giác vương lòng không ít. Bất quá. Rất nhanh Diệp Tiêu tiểu là nhướng mày. Trong cơ thể hắn chiến khí đều là điều động mà bắt đầu, lập tức như lâm đại địch. Hắn cảm nhận được, một cổ quen thuộc khí tức tới gần. Chương 930, tuyết ma lại hiện ra. Bốn phía, đều là rậm rạp rừng nhiệt đới. Ánh mắt đều là bị che lại rồi, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Tiêu cảm giác. Quanh mình gió thổi có lay thế nhưng mà không thể gạt được ánh mắt của hắn. Người nào, xuất hiện đi. Diệp Tiêu quát lạnh một tiếng. Hắn cho mày, vẻ này khí tức thật sự là quá quen thuộc. Ha ha ha. Nhân tộc Diệp Tiêu, chúng ta lại gặp mặt. Một cái âm trầm thanh âm vang lên. Ngay sau đó một đạo nhân ảnh. Tự là thời gian dần qua hiện tại Diệp Tiêu trước mắt. Lập tức, một cổ chí mạng hàn khí, tự là phát ra, lại để cho quanh mình hoa hoa thảo thảo đều là bị đóng kết ở, khắp nơi đều là băng xương. Rõ ràng là tuyết ma. Cái này tuyết ma, tự là Diệp Tiêu tại cực bắc chi địa gặp được tuyết ma, lúc ấy tự là cái này tuyết ma đem Diệp Tiêu cho đưa vào thần ma cấm địa. Là ngươi? Diệp Tiêu ánh mắt trầm xuống, giấu giếm sát cơ. Hắn tự nhiên sẽ không quên tuyết ma. Diệp Tiêu vừa nghĩ tới tuyết ma, tự là sát cơ lộ ra. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Diệp Tiêu rất muốn giết chết cái này tuyết ma, lúc này lại lần nữa chứng kiến phía dưới, hắn cũng là sát tâm nổi lên, cũng định triệu hồi ra ma thần trong động phủ thần ma đám bọn họ. Dù sao lấy Diệp Tiêu thực lực, còn không phải là đối thủ của tuyết ma, chỉ có ma thần trong động phủ thần ma đám bọn họ, mới có thể chém giết tuyết ma. Không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết, hơn nữa tại thần ma trong cấm địa, bề ngoài giống như còn nhân họa đắc phúc, rõ ràng còn có thể triệu hồi ra sớm đã chết đi vài vạn năm thần ma đám bọn họ. Thật sự là vận khí tốt ta. Tuyết ma ngược lại là cười to nói. Hắn không chút nào để ý Diệp Tiêu sắc ý, cũng không có lộ ra một tia cam thủ. Người trẻ tuổi không muốn nóng tính lớn như vậy, hoan hoan tương báo khi nào nữa à, hơn nữa ta và ngươi tầm đó cũng có cái gì thâm cựu đại hận, không muốn gặp đến ta, tựu cùng nhìn thấy cựu nhân tựa như. Ngươi yên tâm đi, lần này ta tuyệt sẽ không ra tay với ngươi a. Tuyết ma cười nói. Hắn cũng không đem Diệp Tiêu để vào mắt, bởi vì Diệp Tiêu cảnh giới bất quá là lục tinh chiến thánh, còn không cách nào cùng hắn tranh phong. Hắn sở di đến, cũng không phải là vì giết chết Diệp Tiêu. Hơn nữa hiển nhiên hắn cũng biết, Diệp Tiêu thế nhưng mà triệu hồi ra ma thần trong động phủ thần ma, chuyện này. Cho nên, ngay cả là hắn muốn giết chết Diệp Tiêu, cũng là không có khả năng. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Tiêu lạnh lùng mà hỏi. Ta hôm nay đến, chỉ là vì nói cho ngươi biết một việc. Ta ma tộc ma đế, chắc hẳn ngươi cũng có thể biết nói, hiện tại ma đế đại nhân, cho ngươi hai con đường lựa chọn. Thứ nhất, gia nhập ta ma tộc, ma đế đại nhân hứa hẹn, có thể cho ngươi trở thành ta ma tộc hoàng tử. Hơn nữa rất có thể, về sau sẽ để cho ngươi kế thừa ma tộc sự nghiệp thống nhất đất nước. Thứ hai, cùng ma tộc là địch, sau đó bị ma đế đại nhân cho giết chết, đến lúc đó ngươi nhưng là không còn có một tia xoay người cơ hội. Hai con đường này, bày ở trước mắt ngươi, ta đề nghị ngươi hay là lựa chọn con đường thứ nhất, nói không chừng ta về sau còn có thể xưng hô ngươi một tiếng, hoàng tử điện hạ. Tuyết Ma chậm rãi nói ra, hắn cũng là lộ ra một cái lãnh khốc dáng tươi cười. Hiển nhiên, Diệp Tiêu thiên phú, dĩ nhiên là lại để cho ma tộc ma đế đều động tâm, rất muốn Diệp Tiêu cho bỏ vào trong túi. Thậm chí Ưng Thuận không nhỏ hứa hẹn, lại để cho Diệp Tiêu trở thành ma tộc hoàng tử. Một khi là như thế, Diệp Tiêu thật đúng là vô cùng có khả năng, trong tương lai trong thời gian trở thành ma đế. Ma tộc hoàng tử, tự là ma đế người thừa kế. Cái hứa hẹn này thế nhưng mà quá lớn, là được Diệp Tiêu đều là có chút động tâm. Nhưng là, Diệp Tiêu lại không thể tự tiện làm ra quyết định. Bởi vì một khi đáp ứng Tuyết Ma, nhưng chỉ có đối địch với Long tộc rồi, bởi như vậy, Diệp Tiêu thế tất sẽ phải chịu Long tộc đuổi giết. Long tộc dù sao cũng là đương thời đệ nhất đại tộc, Diệp Tiêu có lẽ khả dĩ sống sót, nhưng là nhân tộc nhưng chỉ có tràn đầy nguy cơ. Diệp Tiêu không khỏi là do dự. Hắn không biết là nên đáp ứng Tuyết Ma hay là cự tuyệt. Bởi vì cự tuyệt, ma tộc thế tất cũng sẽ biết đại lực đối phó nhân tộc, đây cũng không phải là Diệp Tiêu muốn xem đến sự tình. Bất luận là đáp ứng hay là cự tuyệt, đều là có không tốt hậu quả. Đáp ứng hắn. Liên vào lúc này, một cái trầm ổn thanh âm truyền vào Diệp Tiêu trong đầu. Thanh âm này hư vô mờ mịt, phảng phất là từ trên trời truyền đến đồng dạng. Diệp Tiêu nhướng mày. Cái thanh âm này hắn có chút quen thuộc, rõ ràng là Long tộc cái vị kia Long đế thanh âm. Diệp Tiêu tại Long tộc trong cấm địa cũng đã nghe qua. Diệp Tiêu không nghĩ tới, ma tộc cử động, rõ ràng đều là bị Long tộc đã khống chế, thậm chí Long tộc vị kia tồn tại vậy mà cũng là ra tay điều tra, thật đúng là tận hết sức lực a. Xem ra Long tộc vì đối phó ma tộc, cũng là chuẩn bị không ít chuẩn bị ở sau. Diệp Tiêu lập tức đã minh bạch, Long tộc giữ lại hắn cái này mệnh nguyên nhân. Hắn cũng là một cái chuẩn bị ở sau. Diệp Tiêu nghĩ thông suốt, Long tộc cùng ma tộc ở giữa giao phòng, sớm đã là đã bắt đầu, chỉ là hắn còn không biết mà thôi. Hiện tại Tuyết Ma đến tìm hắn, đồng đẳng với là kéo ra một đạo đại màn. Long tộc cùng ma tộc ở giữa đại chiến, sắp là trình diễn. Mà Diệp Tiêu cũng là thân ở trong đó, không phải do chính hắn. Long tộc vị kia tồn tại truyền lời, cũng là trực tiếp đã chứng minh điểm này. Nhất niệm điểm. Diệp Tiêu cũng là chậm rãi nói ra. Ta đáp ứng. Nhưng là chuyện này nhất định phải giữ bí mật, tuyệt không có thể lại để cho bất luận kẻ nào biết nói, ta không nghĩ thân phận truyền tin. Tuyết Ma nhìn Diệp Tiêu, gặp Diệp Tiêu không giống như là nói dối. Hắn lập tức là thỏa mãn gật đầu. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, xem ra ngươi cũng là người thông minh. Tuyết Ma ngược lại là không nghĩ quá nhiều, dù sao ma tộc thế lực cực kỳ cường đại, hắn cho rằng Diệp Tiêu cũng là sợ ném chuột vỡ bình, không thể không đáp ứng. Nếu là Diệp Tiêu không đáp ứng, ma tộc nhưng chỉ có sẽ không khách khí. Thật tình không biết, âm thầm phát sinh hết thảy, dĩ nhiên không phải hắn khả dĩ khống chế được rồi. Hừ, ta không nghĩ gặp lại ngươi, Diệp Tiêu hừ lạnh nói. Hoàng tử điện hạ, về sau chúng ta ở chung thời gian còn rất nhiều, ta cáo từ trước. Tuyết Ma cười lạnh một tiếng. Thân ảnh của hắn, thời gian dần trôi qua tiêu tán. Tới vô ảnh đi vô tung. Ngươi chính là ta Long tộc chuẩn bị ở sau, kế tiếp ngươi rất có thể sẽ đi ma tộc, cho nên phải cẩn thận. Ma nhân tộc, ta sẽ giúp ngươi chiếu khán. Cái kia hư vô mở mịt thanh âm, lần nữa là rõ ràng truyền vào Diệp Tiêu trong đầu. Long tộc vị kia tồn tại, cũng là đáp ứng Diệp Tiêu chiếu cố tốt nhân tộc, miễn trừ Diệp Tiêu nỗi lo về sau, bất quá cũng không có nói muốn Diệp Tiêu làm cái gì, hiển nhiên cũng là sợ hãi để lộ bí mật. Đây chính là đại sự kiện. Không phải do một tia qua loa chủ quan, cho nên Long tộc vị kia tồn tại cũng không có cho Diệp Tiêu bất cứ nhiệm vụ nào, hết thảy nước chảy bèo trôi, chỉ có đến thời khắc cuối cùng mới có thể hiện ra. Diệp Tiêu không khỏi là lắc đầu, thật sự là hao tổn tâm trí a. Diệp Tiêu đại ca, ta đã trở về. Hy Nguyệt vui vẻ đi tới, trong tay còn cầm một bó hoa. Hy Nguyệt, chỉ sợ cũng là chuẩn bị ở sau. Chứng kiến Hy Nguyệt, Diệp Tiêu không khỏi là đã có cái này suy đoán, đã hắn là chuẩn bị ở sau. Như vậy vẫn giấu kín đang âm thầm Long tộc thánh nữ Hy Nguyệt, tất nhiên cũng là Long tộc sát chiêu một trong. Xem ra, Long tộc cùng ma tộc ở giữa giao phòng, cũng sớm đã là đã bắt đầu. Hơn nữa đã bắt đầu thật lâu thời gian, dù sao Hy Nguyệt đã sống không ít năm. Chương 931, sắp thức tỉnh Hy Nguyệt. Diệp Tiêu đại ca, theo giúp ta đi dạo phố A. Gần đây Hy Nguyệt cũng không biết làm sao vậy, luôn lôi kéo Diệp Tiêu đi ra ngoài, Diệp Tiêu cũng là đành phải cùng Hy Nguyệt. Hai người đã đến phụ cận nhân tộc thành trì, tại trên đường cái đi dạo. Trên đường phố, bán cái ăn, còn có bán gia thú, cùng với bán binh khí, có thể nói là cái gì cần có đều có, người đi đường như rực, vãng lai không rước, cũng là lộ ra cực kỳ phồn hoa. Diệp Tiêu cùng Hy Nguyệt, tiểu tựa như là một đôi bích nhân bình thường. Diệp Tiêu tướng mạo thanh tú, dáng người thon dài, trên người khí chất càng là siêu phàm thoát tục, hấp dẫn không ít hoài xuân thiếu nữ ánh mắt. Mà Hy Nguyệt cũng là tướng mạo đẹp như hoa, ít nhất tại đây tòa thành trì bên trong, còn không có con nữ tử mỹ mạo thế nhưng mà vượt qua Hy Nguyệt. Hai người coi như tình lữ bình thường. Đi tại náo nhiệt trên đường cái, lập tức là lại để cho rất nhiều người lộ ra vẻ hâm mộ. Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Diệp Tiêu đại ca, ta muốn ăn kẹo đường, nghe nói cái này ăn thật ngon, ta đến bây giờ còn không có nếm qua. Hy Nguyệt chỉ vào một cái quán nhỏ, trên mặt đẹp lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hảo hảo hảo, ngươi muốn ăn cái gì, ta đều mua cho ngươi. Diệp Tiêu mỉm cười. Tiền tài đối với hắn hiện tại mà nói, căn bản là không coi vào đâu, nếu là Diệp Tiêu nguyện ý, là được mua xuống toàn bộ thành trì, cũng là dư xài. Dù sao đã đến Diệp Tiêu cảnh giới này, cái gọi là tiền tài bất quá là vật ngoài thân, nếu là muốn lời nói, tùy thời cũng có thể có được. Khi Nguyệt Tan lấy kẹo đường, nét mặt tươi cười như hoa. Trong lòng của nàng ngọt xì xì, quả thực giống như là ăn hết mật đồng dạng. Diệp Tiêu đại ca, ta muốn ăn bánh bao hấp. Diệp Tiêu đại ca, ta muốn ăn cái kia. Diệp Tiêu đại ca. Khi Nguyệt chỉ vào nguyên một đám cái ăn, giống như là một đứa bé đồng dạng, vẻ mặt khao khát nhìn qua Diệp Tiêu. Diệp Tiêu tự nhiên là lại để cho Hy Nguyệt đạt được ước muốn. Hai người ăn lần một đầu phố, Hy Nguyệt vẫn như cũng là còn chưa đầy đủ. Hy Nguyệt dù sao không phải bình thường người, cho nên lượng cơm ăn cũng là vô cùng lớn, Diệp Tiêu cũng đã ăn không vô rồi, Hy Nguyệt vẫn còn ăn, quả thực chính là một cái ăn hàng. Diệp Tiêu tự nhiên là thỏa mãn Hy Nguyệt, dù sao Hy Nguyệt thân phận không tầm thường. Hơn nữa cùng với Hy Nguyệt, Diệp Tiêu cũng là cảm giác rất buông lỏng, ở sâu trong nội tâm cũng là cực kỳ bình tĩnh. Cùng ngày hắc về sau, Diệp Tiêu cùng Hy Nguyệt đi tại bên hồ tản bộ. Ánh trăng như nước, nghiêng bỏ ra đến, hồ nước cũng là nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, toàn bộ tràng diện đều là dị thường an bình. Hy Nguyệt bỗng nhiên không hề liễu dĩu rồi, mà là yên tĩnh trở lại. Nàng lập tức biến thành một cái con gái ngoan ngoãn. Diệp Tiêu có chút kinh ngạc. Lúc trước Hy Nguyệt cũng không phải là như vậy, vừa rồi Hy Nguyệt vẫn còn nhao nhao lấy muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia, như thế nào trong lúc đó an tĩnh. Bất quá Hy Nguyệt không nói, Diệp Tiêu cũng không có hỏi thăm. Hai người tại bên hồ đi thật lâu. Diệp Tiêu đại ca, ta phải đi. Hy Nguyệt bỗng nhiên thở dài một tiếng. Mỹ lệ trên khuôn mặt, lộ ra một vòng hiếm thấy phiền muộn chi sắc. Đi. Đi nơi nào? Diệp Tiêu không khỏi càng thêm nghi ngờ. Hy Nguyệt hảo hảo, vì sao phải đi? Diệp Tiêu đại ca, kỳ thật ta vẫn muốn cùng ngươi nói, trong khoảng thời gian này ta có chút hoảng hốt, trong đầu luôn hội hiện ra một sự tình, cái này để cho ta cảm giác rất mê mang. Ta nhìn thấy chính mình hóa thân thành một sát thần, đại khai sát giới. Ta nhìn thấy những cái kia bị ta giết người, chết không nhắm mắt bộ dạng, trong nội tâm rất không thoải mái. Ta không biết đây là có chuyện gì, nhưng là ta nghĩ tới ta có chút đã minh bạch, ta không phải bình thường người, hơn nữa có một chỗ, vẫn luôn là tại gọi về ta. Có lẽ ta phải đi, ta muốn đi cái kia kêu gọi ta địa phương nhìn xem, đồng thời hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Tiêu đại ca, thật có lỗi, ta không thể ở lại bên cạnh ngươi. Hy Nguyệt chậm rãi nói ra, trên mặt cũng là lộ ra vẻ thống khổ. Trong khoảng thời gian này, hiển nhiên Hy Nguyệt đã nhận lấy cực lớn trong nội tâm tra tấn. Những cái kia trí nhớ không ngừng xuất hiện, tại dày vò lấy Hy Nguyệt, lại để cho Hy Nguyệt thống khổ, nàng lại không thể lấy người nói, cho nên hiện tại, nàng chỉ có thể nói với Diệp Tiêu. Cái kia triệu hoán chỗ của ngươi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết? Diệp Tiêu hỏi. Diệp Tiêu dĩ nhiên là biết nói, Hy Nguyệt chỉ sợ là trong trí nhớ phong ấn muốn mở ra, thì ra là cái gọi là thức tỉnh. Thông qua Hy Nguyệt lời nói này, Diệp Tiêu đã suy đoán ra đi một tí sự tình, chỉ sợ Hy Nguyệt tiểu là bị phong ấn đi lên. Chỉ có thông qua tu luyện mới có thể thời gian dần trôi qua phá giải phong ấn, mà phá giải phong ấn về sau, Hy Nguyệt thực lực sẽ đạt tới cái dạng gì tình trạng, Diệp Tiêu cũng là không cách nào đánh giá. Diệp Tiêu đại ca, ta đương nhiên khả dĩ nói cho ngươi biết. Hy Nguyệt nói ra. Lập tức, Hy Nguyệt tiểu là đem một sự tình nói cho Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cũng là xác định, triệu hoán Hy Nguyệt địa phương đúng là Long tộc cấm địa. Quả nhiên, Hy Nguyệt quả thật là Long tộc thánh nữ. Dưới mắt Hy Nguyệt phong ấn sắp đột phá, cho nên Long tộc cấm địa cũng là tại gọi về Hy Nguyệt trở về. Có lẽ sau khi trở về, Hy Nguyệt tiểu là hội đã thức tỉnh a. Cái này thật sự là bất khả tư nghị sự tình. Hy Nguyệt sắp thức tỉnh, Long tộc cấm địa tiểu là phát ra triệu hoán, không hổ là Long tộc, thủ đoạn như vậy quả thực là vô cùng kỳ diệu. Diệp Tiêu cũng là có chút ít kinh ngạc. Long tộc xác thực là đáng sợ, không hổ là đương thời đệ nhất đại tộc, Long tộc nội tình cùng thực lực đều là kinh thế hai tủ. Diệp Tiêu đại ca, ta phải đi. Hy Nguyệt lần nữa thở dài nói. Nàng không nỡ Diệp Tiêu. Tuy nhiên cùng Diệp Tiêu ở chung thời gian cũng không lâu, nhưng là Hy Nguyệt vui vẻ nhất thời gian, cho nên Hy Nguyệt cũng là không nghĩ ly khai Diệp Tiêu. Nhưng là trong nội tâm triệu hoán càng phát mãnh liệt, lại để cho Hy Nguyệt không thể không ly khai, đây cũng là không có cách nào sự tình. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, Hy Nguyệt, ta và ngươi cũng không phải sanh ly từ biệt, cũng là không cần khó như vậy qua. Diệp Tiêu chỉ có thể là an ủi. Hắn cũng là có chút ít khổ sở. Hắn cũng là có cảm tình, Hy Nguyệt không thể nghi ngờ cho Diệp Tiêu thật lớn hảo cảm. Hiện tại Hy Nguyệt ly khai, Diệp Tiêu trong nội tâm cũng là không thoải mái. Có lẽ, Hy Nguyệt sau khi giác tỉnh, sẽ quên Diệp Tiêu người này đi hả? Đây cũng là vô cùng có khả năng. Đối với cái này Diệp Tiêu cũng là không thể làm gì, hắn không thể trói buộc chặt Hy Nguyệt, Hy Nguyệt hết thảy, hắn cũng không thể nhúng tay. Hy Nguyệt là Long tộc thánh nữ, cũng là Long tộc đối phó ma tộc chuẩn bị ở sau một trong, cho nên Diệp Tiêu chỉ có thể là yên lặng chúc phúc Hy Nguyệt. Chỉ mong Hy Nguyệt sau khi giác tỉnh, sẽ không thay đổi thành một cái cỗ máy giết người. Hy Nguyệt đã từng xuất hiện khuyết điểm đi lý trí tình huống, Diệp Tiêu cũng là được chứng kiến, khi đó Hy Nguyệt không tình cảm chút nào, chỉ biết là giết chóc, đây là không thể làm. Chỉ mong Hy Nguyệt sẽ không thay đổi thành như vậy. Diệp Tiêu đại ca. Hy Nguyệt nói không ra lời. Trời sinh là con nàng, lúc này cũng là nước mắt chảy xuống. Nàng thật sự rất không nỡ Diệp Tiêu. Nhưng là không có cách nào. Thân bất do kỷ. Diệp Tiêu chỉ có thể là đem Hy Nguyệt ôm sát trong ngực, ấm giọng an ủi. Hắn có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Hy Nguyệt vận mệnh, nắm giữ ở Hy Nguyệt trong tay của mình. Tựu như cùng là Diệp Tiêu đồng dạng, vận mệnh cũng là nắm giữ trong tay tự mình. Cũng không biết cuối cùng kết cục, sẽ là như thế nào. Chương 932, tiến về trước ma tộc. Hy Nguyệt đi nha. Trước khi đi, Hy Nguyệt cũng không có cùng Diệp Tiêu chào hỏi, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi. Xem ra Hy Nguyệt cũng là không nghĩ lại tại Diệp Tiêu trước mặt nước mắt chảy xuống. Cho nên Hy Nguyệt không có đánh mời đến, một người yên lặng ly khai. Hy Nguyệt đi rồi, thật đúng là có chút ít không tói quen a. Diệp Tiêu không khỏi cảm thán một tiếng. Mấy ngày nay hắn cùng với Hy Nguyệt, ngược lại là cực kỳ buông lỏng, hiện tại Hy Nguyệt đi rồi, Diệp Tiêu trong nội tâm cũng là có chút ít cảm giác mất mát, cảm giác có chút phiền muộn. Bất quá, như vậy cảm xúc cũng không có tiếp tục quá lâu sự tình, Diệp Tiêu một lần nữa khôi phục đã đến lạnh lùng lạnh nhạt bộ dạng. Hắn còn có đại sự muốn làm, nhất là nhân tộc một ít việc vặt, còn chờ đợi Diệp Tiêu đi xử lý. Hơn nữa, Diệp Tiêu trong nội tâm có loại dự cảm, hắn chỉ sợ sẽ không ở lâu rồi, đoán chừng cũng muốn ly khai. Ma tộc sự tình, vẫn chưa hết, đã Tuyết Ma đã tìm được hắn rồi, hơn nữa Diệp Tiêu đã đáp ứng Tuyết Ma, như vậy kế tiếp, Diệp Tiêu đoán chừng cũng muốn đi ma tộc. Thu viện trưởng, nhân tộc sự tình, tiểu xin nhờ ngươi rồi, ta có thể sẽ ly khai một thời gian ngắn, tại ta ly khai trong thời gian, nhân tộc chắc có lẽ không có chuyện phát sinh. Diệp Tiêu tìm được Thu Vong Nôn. Cho dù kinh ngạc, bất quá Thu Vong Nôn vẫn gật đầu. Hiện tại Thu Vong Nôn, đối với Diệp Tiêu là bội phục đầu dạp xuống đất, đã Diệp Tiêu nói như vậy rồi, cũng là có đạo lý của hắn, Thu Vong Nôn cũng là không có hỏi nhiều. Thu Vong Nôn chỉ cần làm tốt chính mình sự tình, cũng đã đủ rồi. Dù sao hắn năng lực có hạn, không cách nào đem nhân tộc trọng trách gánh tại chính mình trên vai. Nhiều lắm là tiểu là Diệp Tiêu sắp xếp lo giải nạn mà thôi. Có Thu Vong Nôn tại, Diệp Tiêu thì ra là yên tâm. Thu Vong Nôn cũng là có chút ít năng lực, ít nhất tại Diệp Tiêu ly khai trong cuộc sống, chắc có lẽ không ra cái gì dễ ăn. Dù sao Long tộc cũng là đã đáp ứng, muốn chiếu khán nhân tộc. Ngày hôm nay đêm khuya, Diệp Tiêu đang tại trong sân hóng mát, nhìn xem sao lốm đốm đầy trời tinh không. TERUIENCUATUI VN hắn bỗng nhiên giật mình, đã nhận ra một cổ tà ác khí tức tới gần. Xuy, trước mặt hư không, bỗng nhiên nhộn nhạo ra một tia rung động, ngay sau đó một đạo bóng đen, tựa là xuất hiện ở Diệp Tiêu trước mắt. Tùy theo mà đến, tựu là một cổ cực hạn rét lạnh. Đúng là Tuyết Ma. Diệp Tiêu, không, Hoàng tử Điện Hạ, chúng ta lại gặp mặt, Tuyết Ma cười nói, một bộ cùng Diệp Tiêu rất thuộc bộ dạng. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Tiêu cau mày nói. Hắn đối với Tuyết Ma vẫn như cũ là canh cánh trong lòng, cho nên không nghĩ gặp lại Tuyết Ma. Hoàng tử Điện Hạ, không muốn như vậy hòa đại, nóng giận hại đến thân thể, ta hôm nay đến, tựu là truyền đạt Ma Đế bệ hạ ý chỉ, Ma Đế đại nhân hy vọng Hoàng tử Điện Hạ có thể đi một chuyến ma tộc, không biết Hoàng tử Điện Hạ định như thế nào. Đương nhiên, Ma Đế đại nhân cũng nói, Hoàng tử Điện Hạ muốn đi, hoặc là không đi, đều là cũng được. Tuyết Ma như trước cười nói, không có chút nào thèm quan tâm Diệp Tiêu lãnh đạm thái độ. Không hề nghi ngờ, đây là một cái khảo nghiệm. Nếu là Diệp Tiêu không đi ma tộc, như vậy thế tất cũng sẽ bị hoài nghi có dị tâm, đồng dạng là sẽ chọc cho nộ ma tộc. Nhưng là Diệp Tiêu nếu là đi, đồng dạng là đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm chính giữa, hơi không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục. Diệp Tiêu cũng là có chút ít do dự. Bất quá, cầu phú quý trong nguy hiểm, đạo lý này Diệp Tiêu cũng là minh bạch. Đã hắn đã nhúng tay tiền đến, không thể đơn giản thu tay lại rồi, hơn nữa hắn cũng làm tốt rồi đi ma tộc chuẩn bị. Ma tộc, ta đi. Diệp Tiêu lạnh lùng nói. Ha ha ha. Hoàng tử Điện Hạ thật đúng là có phách lực, không hổ là Ma Đế đại nhân nhìn chúng người, chúc mừng Hoàng tử Điện Hạ thông qua khảo nghiệm. Hoàng tử Điện Hạ đi ta ma tộc về sau, chắc hẳn sẽ yêu mến chỗ đó, dù sao Ma Đế đại nhân cũng đã nói, ngươi cùng Ma Đế đại nhân, kỳ thật đều là cùng một loại người. Ma Đế đại nhân nói rồi, hắn là vì ma tộc nghiệp lớn tại phân đấu, mà ngươi thì là vì nhân tộc tồn vong tại cố gắng, đây cũng là nói rõ các ngươi đều là cùng một loại người. Hoàng tử Điện Hạ, về sau kế thừa ta ma tộc sự nghiệp thống nhất đất nước, cũng không nên quên của ta tiến cử chi công a. Tuyết Ma cười to nói, ngược lại là nói ra một ít che giấu. Xem ra ma tộc Ma Đế cũng là quan sát Diệp Tiêu đã lâu rồi, nhìn chúng Diệp Tiêu tiềm chất, cho nên mới muốn Diệp Tiêu cho bỏ vào trong túi. Đợi ta trở thành Ma Đế, tất nhiên sẽ tự tay giết ngươi. Diệp Tiêu hừ lạnh nói. Hắn thật sự là không muốn xem đến cái này Tuyết Ma, nếu không phải là cân nhắc đến về sau, nói không chừng hắn sẽ lập tức triệu hồi ra ma thần trong động phủ thần ma đám bọn họ, diệt sát Tuyết Ma. Ha ha, Hoàng tử điện hạ, chúng ta đi thôi. Tuyết ma xấu hổ cười cười. Cái kiến tuyết ma thủ vũ dậm chân, phảng phất là đang tiến hành cái gì nghi thức đồng dạng, tại câu thông vô tận khoảng cách bên ngoài thế giới. Xuy kéo. Ngay sau đó, trước mắt hư không, như phảng phất là bị một đôi vô hình bàn tay lớn cho vỡ ra đã đến đồng dạng, lộ ra một đầu đen kịt thông đạo, thông hướng không biết phương xa. Cái này đen kịt thông đạo, giống như là một trương miệng lớn dính máu, tại nhắm người mà phệ. Làm cho người là không rét mà run. Hoàng tử điện hạ, vì ngươi, ma đế đại nhân thế nhưng mà tự tay xé rách hư không, dựng ra như vậy một đầu không gian thông đạo, nhưng chớ có phụ ma đế đại nhân chờ mong a. Tuyết ma cười nói. Hắn cũng là để lộ ra một cái tin tức, ma đế tự tay xây dựng như vậy một đầu không gian thông đạo. Đây cũng là vì để ngừa vạn nhất, không muốn bị long tộc cho phát giác được. Nhưng là ma tộc thật không ngờ, kỳ thật bọn hắn muốn làm hết thảy đều là tại long tộc dưới sự giám thị, đáng thương bọn hắn còn không tự biết, còn tưởng rằng long tộc bị mơ mơ màng màng. Hoàng tử điện hạ, xin mời. Tuyết ma cười nói. Vươn tay, làm cái tư thế xin mời. Diệp Tiêu không có bất kỳ sợ hãi, cũng là một bước đi vào không gian trong thông đạo. Tuyết ma lập tức là được đuổi kịp, đợi cho hai người đều tiến vào không gian thông đạo về sau, không gian thông đạo đây mới là dần dần đóng cửa. Nơi đây lại là khôi phục bình tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ sự tình phát sinh. Nhưng là trên thực tế, Diệp Tiêu đã là biến mất không thấy. Không gian trong thông đạo, một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Tiêu bằng vào bản năng đi lên phía trước, từng bước một đi tới. Hắn cũng là cảm giác một chút, nhưng là thần thức đều là bị che đậy rồi, bởi vậy có thể thấy được cái này không gian thông đạo bất phàm. Hoàng tử điện hạ không cần phải lo lắng, một mực đi lên phía trước là được, rất nhanh chúng ta sẽ đến ma tộc. Tuyết ma thanh âm sau lưng Diệp Tiêu vang lên. Diệp Tiêu tự nhiên là hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng. Hắn chậm rãi đi lên phía trước. Không biết đã qua bao lâu thời gian, phía trước đột nhiên nói ra phát hiện ra một đạo quang. Ngay sau đó hào quang càng ngày càng mãnh liệt, giống như là một cái thái dương đồng dạng, ánh sáng mãnh liệt tuyến chiếu xạ tiến đến, phảng phất là thâu thiên hóa nhật. Diệp Tiêu thời điểm ra đi hay là đêm tối, nhưng là hiện tại rõ ràng đã là ban ngày. Thật sự là bất khả tư nghị. Kế tiếp, Diệp Tiêu một bước đi ra không gian thông đạo. Tuyết ma theo sát phía sau. Trước mắt lập tức trống trải ra, cũng là một mảnh sáng, không. Nữa một tia đen kịt rồi, sau lưng không gian thông đạo cũng là biến mất. Diệp Tiêu, đến ma tộc rồi. Chương 933, Ma đế. Trước mắt là một mảnh hoang mạc giống như cảnh tượng, khắp nơi đều là trùi lủi, vô số đống đá vụn tích, thoạt nhìn không có một tia sinh cơ. Trên bầu trời, thái dương quang nóng bỏng, thiêu đốt lấy cái này phiến đại địa, làm cho người khô nóng không chịu nổi, không hề nghi ngờ tại đây sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ gian nan, thậm chí có thể nói là cả người lẫn vật vô sinh. Nhưng là tại đây mảnh thổ địa lên, nhưng lại sinh tồn lấy một chủng tộc, ma tộc. Vô số ma tộc người sinh hoạt ở chỗ này, trải qua gian nan sinh hoạt, cho nên ma tộc người đại đa số đều là gầy trơ cả xương, dinh dưỡng không đầy đủ. Diệp Tiêu đi ra không gian thông đạo về sau, chứng kiến đúng là cảnh tượng như vậy, rất nhiều ma tộc mọi người là tò mò nhìn hắn. Những này ma tộc người chính giữa, nữ có nam có lao có ấu, ngoại trừ thân thể đèn kịt bên ngoài, cũng là cùng nhân tộc không có bao nhiêu khác nhau. Nơi này là ma vực. Diệp Tiêu từng đã tới tại đây, nhưng là còn không có đi vào ma vực chỗ sâu nhất. Trước đó lần thứ nhất đại chiến, ma tộc đại bại, cho nên hiện tại lui cư đã đến ma vực ở chỗ sâu trong, sinh hoạt càng thêm khốn khổ. Nhân tộc. Tại sao có thể có nhân tộc tới nơi này? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hẳn là đúng như đồn đại theo như lời, cái này nhân tộc sắp sửa trở thành tộc của ta hoàng tử hạ. Rất nhiều ma tộc mọi người là nghị luận nhau nhau, không có hảo ý chầm chầm vào Diệp Tiêu. Đối với cái này chút ít ma tộc người mà nói, không có gì ngoài người một nhà bên ngoài, bất luận là long tộc, hay là nhân tộc đều là địch nhân. Hơn nữa đối với Diệp Tiêu trở thành ma tộc hoàng tử, mọi người cũng là bất mãn vô cùng, nhưng là đây chính là ma đế mệnh lệnh của đại nhân, bọn hắn tự nhiên cũng là không dám vì khó Diệp Tiêu. Bất quá, mọi người hay là phi thường cựu thị Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đối với cái này cũng không phải cho rằng ý, thờ ơ. Những này ma tộc người cựu thị, cũng là tại hợp tình lý, đổi lại là Diệp Tiêu cũng sẽ biết lựa chọn cam thủ. Hoàng tử điện hạ, ma đế đại nhân đang đợi ngươi, cùng ta rời đi. Tuyết ma cười mỉa một tiếng. Hắn cũng không muốn lại để cho Diệp Tiêu ở chỗ này ở lâu, vạn nhất chọc giận mọi người, qua bất định mọi người sẽ sống xé Diệp Tiêu. Tại Tuyết Ma dẫn đường xuống, Diệp Tiêu đi tới một tòa cung điện trước khi. Rất khó tưởng tượng, tại ma vực ở chỗ sâu trong, rõ ràng còn có như vậy một tòa cung điện, quả thực là bất khả tư nghị, không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể là đạt tới cái mục tiêu này. Cái này tòa cung điện toàn thân đen kịt, giống như là than đá kiến tạo mà thành đồng dạng, nhìn kỹ, nhưng lại có ngăm đen sáng bóng, bởi vậy có thể thấy được, cái này tòa cung điện kiến trúc cũng là cực kỳ thần kỳ, không phải phàm tục. Vào đi thôi, ma đế đại nhân ngay tại đại điện chờ ngươi. Tuyết ma nói ra, đứng ở một bên, xem ra hắn là không có ý định tiến vào. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Diệp Tiêu cũng là chậm rãi cất bước, đi vào trong cung điện. Vâng, Hắn vừa mới đi vào cung điện, lập tức tựu là có một cổ đáng sợ uy áp từ trên trời giáng xuống, hướng hắn chấn áp mà đến. Áp lực này quá mạnh mẽ, coi như là một tòa núi lớn đè ép xuống bình thường, lại để cho Diệp Tiêu đều là cảm giác có chút hít thở không thông. Bất quá, Diệp Tiêu nhưng lại mặt không đổi sắc, trong cơ thể chiến khí ngưng tụ ra đến, tạo thành đáng giá vòng phòng hộ, chặn cái này uy áp. Hắn bái kiến rất nhiều đại năng, cho nên đối với như vậy lực áp bách, cũng là có chút ít thói quen, cho nên cũng không khiếp sợ. Ba ba, tốt một cái nhân tộc Diệp Tiêu, không hổ là đương thời đệ nhất thiên tiêu, xác thực là có chút năng lực, không tệ không tệ. Vỗ tay âm thanh truyền đến. Một vị thân hình cao lớn, thoạt nhìn cực kỳ anh tuấn lãnh khốc trung niên nhân, xuất hiện ở Diệp Tiêu trước người. Trung niên nhân này bề ngoài lãnh khốc, cho người một loại cao không thể chạm cảm giác, hơn nữa hắn quanh thân uy áp cũng là cực kỳ cường đại, ít nhất là đã vượt qua Tuyết Ma. Ma đế. Diệp Tiêu nhàn nhạt mở miệng.